Luận nhân phẩm, một chữ, tiện. Như thế nào liền dẫn tới nam nhân cạnh khom lưng đâu? Một đám không có nàng sẽ chết dường như. Lịch kiếp giả nhóm không nghĩ ra a. Không phải nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ sao? Vì sao thiện giả chết thảm, ác giả hoành hành thiên hạ lại còn bị nhiều như vậy nam nhân đương bảo bối giống nhau sủng ái? Ác giả rõ ràng hai bàn tay trắng a. Như thế nào liền như vậy nhận người thích đâu? Nàng chỗ nào hấp dẫn người? Chẳng lẽ là hai chân trương đến đủ khai? Lịch kiếp giả tưởng không rõ, càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng chết không nhắm mắt, cho nên một đám tất cả đều lịch kiếp thất bại. Thượng quan Tịch lại xem đến thực thấu triệt. Các nữ nhân luôn cho rằng, các nam nhân thích thanh thanh bạch bạch giữ mình trong sạch nữ tử. Rất nhiều thư thượng cũng là như vậy giáo dục nữ tử. Nhưng hiện thực lại phi như thế. Các nam nhân thích kích thích. An phận thủ thường nữ nhân, nhạt nhẽo thật sự, một chút theo đuổi khoái cảm đều không có. Tựa như nữ nhân thích lãng tử giống nhau, nam nhân cũng thích lãng nữ. Càng nhiều nam nhân truy đoạt nữ nhân, nam nhân liền càng là cảm thấy hứng thú. Nay liền giống vậy là ở săn thú trong sân, nếu con mồi sẽ không trốn, ngoan ngoan đứng ở kia làm ngươi xạ kích, kia lại mị con mồi, thợ săn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Càng giỏi về chạy trốn con mồi, chẳng sợ lớn lên lại xấu, cũng có thể hấp dẫn thợ săn truy kích. Truy kích người càng nhiều, cái này con mồi cũng liền càng có thể kích phát thợ săn hứng thú. Đây là tình yêu trò chơi mỹ diệu chỗ. Thượng quan Liên điều kiện đích xác rất rưỡi, muốn thân phận không thân phận, muốn diện mạo không diện mạo, muốn tài hoa không tài hoa, nhưng không chịu nổi nhân ra sẽ liêu à, hơn nữa liêu xong rồi liền chạy, còn sẽ trang đáng thương, bán thảm, đừng nói nàng lớn lên còn tính thanh tú, liền tính là cái xấu, các nam nhân cũng sẽ bị hấp dẫn qua đi. Nam nhân kỳ thật không nữ nhân tưởng như vậy nông cạn. Nhân ra thật sự không xem mặt. Nhân ra muốn, là truy đuổi khoái cảm. Mà này đó, cùng ra thế. Diện mạo, tài hoa cũng chưa cái gì quan hệ. Liền xem nữ nhân này thức không biết điều, có thể hay không trang, có thể hay không diễn. Mà Thượng quan Liên, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nàng đại đại thỏa mãn các nam nhân truy đuổi khoái cảm. Vì nàng, đại hoàng tử không tiếc khởi binh tạo phản, huyết nhiễm đại địa, kiếm chỉ cốt nhục chí thân. Phản quân công hãm một tòa lại một tòa thành trì. Nơi đi đến, tiếng kêu than dậy trời đất, thây sơn biển máu. Đại hoàng tử trên tay cũng không nhiều ít bạc. Vì kích phát bọn lính sức chiến đấu, đại hoàng tử lấy công hãm thành trì làm khen thưởng. Mỗi công hãm một tòa thành trì, bọn lính liền đốt giết đánh cướp, cường thủ hào đoạt. Đem trong thành kẻ có tiền giết, vàng bạc châu báu liền đều là chính mình. Lớn lên hơi chút có điểm tư sắc nữ tử, tất cả đều bị phản quân cấp đặc hư, không một may mắn thoát khỏi. Người nghèo nhóm vỗ tay tỏ ý vui mừng, cảm thấy kẻ có tiền xứng đáng bị giết. Bọn họ may mắn chính mình không có tiền. Xấu nữ nhân cũng thật cao hứng. Lớn lên lại đẹp. Trong sạch không có, liền rác rưởi đều không bằng, đời này chú định vô pháp xoay người. Xứng đáng. Ai làm các nàng lớn lên đẹp. Nhưng mà thức mau, mặc kệ là người nghèo vẫn là xỉu bắt quái, tất cả đều cười không nổi. Nghèo cũng hảo, xấu cũng thế, đều là tương đối ra tới. Đương nhất có tiền, đẹp nhất, tử tuyệt lúc sau, tiếp theo liền đến phiên tiếp theo phê. Người nghèo lại nghèo, tổng cũng có chút gia sản. Xỉu bắt quái lại xấu, tổng cũng vẫn là cái nữ nhân. Đến cuối cùng. Thật sự không có gì đồ vật hảo đoạn, người nghèo cùng xỉu bắt quái cũng không một may mắn thoát khỏi. Có chút tâm huyết nam nhi, liều chết muốn từ phản quân trong tay bảo vệ chính mình gia sản, bất hạnh thành đao hạ vong hồn. Cũng có trọng tình trọng nghĩa nam nhi, tưởng hộ thê nữ chu toàn, cuối cùng bất hạnh bỏ mình. Bọn nữ tử chịu khổ khi dễ sau, không phải tự sát chính là bị giết, kéo dài hơi tàn sống sót, cũng là ra không thành ra, sống không bằng chết. Kinh thành phú quý mà, nguy cấp khi, phản quân nhóm hai mắt đều là huyết hồng huyết hồng. Mắt thèm. Đại hoàng tử nói, diệt những cái đó thế gia đại tộc, gia sản tất cả đều là chính mình, lại còn có thể nhớ quân công. Phú quý hiểm trung cầu. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Phản quân nhóm sĩ khí ngẩng cao, hận không thể lập tức đánh hạ kinh thành, sau đó vào thành đốt giết đánh cướp, cướp đoạt mỹ nhân nhi. Phải biết rằng, Hàn Chiêu quốc đẹp nhất nữ tử, nhưng đều ở kinh thành A. Trắng nõn, thủy linh linh, tựa như kia câu nhân yêu tinh. Sinh thời có thể ngủ thượng một ngủ. Chết cũng cam nguyện. Phản quân thế như trẻ tre, kinh thành phảng phất sóng thần trung tiểu một thuyền, ở mưa gió trung phiêu diêu, tùy thời đều sẽ chìm nghỉm. Kinh thành, nháy mắt tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Thấy phản quân thế tới rào rạt, rất nhiều người thành rùa đen rút đầu. Đừng nói nên chiến, ngay cả ở trên tường thành đi xuống xem một cái dũng khí đều không có, rất sợ một không cẩn thận bị dưới thành phản quân một mũi tên bắn chết. Trong triều tướng sĩ, sớm tại phản quân tấn công mặt khác thành trì khi, bị hoàng đế phái đi tiền tuyến. Có tướng sĩ bảo vệ cho thành trì, nhưng sợ phản quân lại phái binh tấn công, cho nên các tướng sĩ cũng không rút về kinh thành, mà là tiếp tục canh giữ ở địa phương. mà có thành trì lại không có thể bảo vệ cho, luôn hãm, các tướng sĩ đã chết hơn phân nửa, dư lại cũng cơ hồ tất cả đều đào tẩu, thân là đào binh, nơi nào còn dám hồi kinh. Cho nên, đương phản quân nguy cấp khi, trong triều đã không nhiều ít binh lực như dùng. Đặc biệt là lương tướng. Một cái không có. Quốc nạn vào đầu, xanh miết thiếu niên động thân mà ra, nguyện vì nước hiệu lực, đến chết mới thôi. Chương 1230, nam nhân thật sự thực hảo lửa. Chương 10, nam nhân thật sự thực hảo lửa. Cuối cùng, đông nam tây bắc tứ đại cửa thành, tất cả đều có thủ tướng. Cửa đông thủ tướng, Lý Ngôn. Cửa nam thủ tướng, Kiều Lạc. Tây môn thủ tướng, Nạp Lan Giác. Cửa bắc thủ tướng, Trần Cẩm Duyên. Tứ đại thủ tướng mới vừa lên nhậm, liền lại có người tự động xin ra trận thủ cửa thành. Tạ Diên cùng Lý Ngôn đương nhiều năm hảo huynh đệ, nghe nói hắn muốn thủ cửa đông, nàng như thế nào cũng không chịu một mình đi chạy trốn, một hai phải lưu lại bồi hắn cùng nhau thủ cửa đông không thể. Có quý nữ trộm chê cười nàng, nói nàng vì cái nam nhân liền mệnh đều từ bỏ. Tạ Diên nghe nói sau, trực tiếp đem kia quý nữ ra sức đánh một đốn. Nàng không tính toán gả chồng, cho nên thanh danh thiếu chút nữa không sao cả, nhưng Lý Ngôn không giống nhau. Hắn vì nước vì dân, liền chính mình mệnh đều từ bỏ, này một phần trung can nghĩa đảm, không nên nhiễm bất luận cái gì đào hoa sắc thái. Những năm gần đây, nàng cùng Lý Ngôn tuy rằng cảm tình thực hảo, nhưng cho tới nay đều chỉ là huynh đệ chi tình, nàng đối hắn, chưa bao giờ có quá bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Tuy rằng hắn rất nghèo, nhưng hắn có tài hoa, có đảm đương, lớn lên cũng hảo, tương lai định có thể trở nên nổi bật, mê đảo vô số nữ tử, thê thiếp thành đàn là tất nhiên. Từ nhỏ nàng liền xem đến thực thấu triệt, cho nên đối Lý Ngôn, nàng chưa bao giờ có quá tư tình nhi nữ. Lý Ngôn cũng giống nhau. Hắn một lòng một dạ đều ở việc học thượng, hiện giờ còn một lòng nghĩ bảo vệ quốc gia, nơi nào tới nảy những lung tung rối loạn ý tưởng. Hy sinh thân mình phó quốc nạn, coi chết chợt như về. Nàng chỉ là vô pháp trơ mắt nhìn hắn một mình tác chiến, thân lâm hiểm cảnh. Nàng tưởng bồi hắn. Đây là anh hùng tích anh hùng, cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Nghe nói Tạ Diên muốn lưu lại, Tạ Trạch cũng không chịu đi rồi. Hắn không yên lòng muội muội, cũng không yên lòng Tiểu Lạc. Tiểu Lạc như vậy đơn bạc, một mình một người đối mặt những cái đó cùng hung cực các phản quân, hắn chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, trong lòng liền hoảng loạn thật sự. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định bồi Kiều Lạc cùng nhau thủ cửa nam. Đối đầu kẻ địch mạnh, Lý Ngôn đám người lựa chọn lưu lại, vì người khác tranh thủ chạy trốn cơ hội. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Phượng Ngan Diệp quỳ gối hoàng đế trước mặt, đau khổ cầu xin. Phu hoàng, cầu xin ngươi, cho phép Nhi thần mang Liên Nhi cùng nhau đi thôi, nàng nếu là có cái gì bất chắc, Nhi thần cũng không muốn sống nữa. Hoàng đế lạnh lùng mà nhìn hắn, không nói gì. Thượng quan Tịch cũng là vừa rồi mới nghe nói, Ngự Hoa Viên chúng có một cái mật đạo, là Từ Úc Trần phụ trách khai quật. Nguyên lai, sớm tại Từ Úc Trần cao trung trạng nguyên phía trước, cũng đã gặp hoàng đế. Hắn có được kiếp trước ký ức, biết Hàn Chiêu quốc đem gặp phải chiến loạn, vì thế hướng hoàng đế hiến kế, sớm làm chuẩn bị. Chỉ là, hắn không có dự đoán được chính là, nay một đời, chiến loạn sẽ đến như vậy hung mãnh. Kiếp trước lúc này, cũng liền đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử vì xông về phía trước quan liên đánh một trượng, liên lụy mặt cũng không có như vậy quảng, quý tộc cùng ba tánh cũng không đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Từ Úc Trần đào cái này địa đạo, là vì tương lai làm chuẩn bị. Trước thời gian lâu như vậy, rất nhiều chuyện còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng cũng may, địa đạo là hoàn chỉnh. Địa đạo ngoại, cũng sớm đã liên lạc hảo đại tướng tiếp ứng. Cố tình liền ở ngay lúc này, tứ hoàng tử nói cái gì cũng muốn mang lên quan liên cùng nhau đi. Nay địa đạo, là chuyên vì hoàng gia bí mật chạy trốn sở thiết kế, há có thể làm ngoại giới biết. Một khi tiết lộ, ai đều không sống được. Đặc biệt là thượng quan liên, càng là trăm triệu không thể mang tiến cung. Đại hoàng tử nhãn tuyến ám vệ gián điệp khẳng định đã sớm theo dõi nàng. Nàng bên kia một có cái gì gió thổi cỏ lay, đại hoàng tử khẳng định trước tiên biết. Đến lúc đó, còn có ai có thể thoát được rớt. Vì hắn Bạch Nguyệt Quang, Phượng Ngàn Diệp thật là điên rồi. Chiến loạn ngay từ đầu, đoàn người nhưng đều nghe nói, đại hoàng tử sở dĩ tạo phản, là bởi vì thượng quan liên cho hắn ám chỉ, ai đương hoàng đế nàng liền với ai hảo. Dân chúng hận thấu nàng. Ở dân chúng xem ra, nếu không phải nàng câu tam đáp bốn, chân đạp như vậy nhiều chiếc thuyền, trận này chiến loạn căn bản liền sẽ không phát sinh. Nhưng tứ hoàng tử không nghĩ như vậy. Ở hắn xem ra, kia chẳng qua là đại hoàng tử lấy cớ thôi. Liên Nhi đối hắn một lòng say mê, sao có thể đối đại hoàng tử nói vậy? Cho tới nay, đều là đại hoàng tử một bên tình nguyện quấn quýt si mê Liên Nhi thôi. Đây là nữ nhân câu nam nhân cảnh giới cao nhất. Rõ ràng chính là lơi hong bướm câu tam đáp bốn. Nhưng Phượng Ngàn Diệp lại cảm thấy đây đều là bởi vì Liên Nhi quá ưu tú đưa tới, Liên Nhi cũng không nghĩ, kia đều là nam nhân khác một bên tình nguyện, ai làm hắn Liên Nhi như vậy ưu tú, như vậy nhận người thích đâu. Sợ dân chúng thương tổn bảo bối của hắn Liên Nhi, hắn đem nàng giấu ở biệt viện trung, còn phái thị vệ bảo hộ nàng. Từ địa đạo đào tẩu tin tức, hắn cũng là vừa rồi mới nghe được. Hắn còn không có tới kịp đi biệt viện tìm Liên Nhi đâu, bên này, chạy trốn kế hoạch liền phải khởi động. Thời gian phi thường hấp tấp. Hắn quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh mà khái văng đầu. Tế tổ khi cũng chưa khái đến như vậy văng quá. Hoàng đế tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Đứa con trai này, hắn xem như bạch sinh phí công nuôi dưỡng. Vì cái phanh. Đầu, liền trí thân mệnh đều có thể không quan tâm, thật là làm người thất vọng buồn lòng. Tiết quý phi sắc mặt cũng thật không đẹp. Nàng mắt phượng lạnh băng mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, trầm giọng nói. Vì làm chúng ta đại gia có càng nhiều thời gian chạy trốn, ngươi vị hôn thê, không tiếc lấy thân phạm hiểm, dịch dung thành ngươi bộ dáng, với loạn quân bên trong, đem truy binh dẫn hướng tương phản phương hướng. Tạ Vân, cũng chỉ bất quá là một giới nữ lưu, lại muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm dịch dung thành ta bộ dáng, còn có nàng phu quân tử Úc Trần, dịch dung thành ngươi phụ hoàng bộ dáng. Kia nhưng đều là cựu tử nhất sinh A. Thượng quan Liên có như vậy nhiều thị vệ bảo hộ nàng, cũng không đi cái gì nguy hiểm địa phương, chẳng sợ kinh thành thật sự luân hãm, có những cái đó thị vệ bảo hộ nàng, nàng chạy đi cơ hội cũng là cực đại. Đương nhiên, nàng có nguyện ý hay không trốn chính là một chuyện khác. Vạn nhất lão đại tạo phản thành công thật sự làm hoàng đế, nàng vui mừng làm hoàng hậu đi, ai còn điều ngươi. Không, nàng không phải là người như vậy. Nàng nói qua, liền tính lão đại thật sự tạo phản thành công làm hoàng đế, nàng là thà rằng chết cũng sẽ không theo hắn, nàng ái người là ta. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt kích động, nói cái gì cũng không tin Thượng quan Liên sẽ phản bội nàng. Hắn đỏ ngầu hai mắt nói. Nàng như vậy nhu nhược, như vậy nhỏ xinh, như vậy thiện lương, lão đại nếu là đối nàng dùng sức mạnh, nàng phản kháng không được cũng chỉ có thể đi chết, ta nhất định phải mang nàng cùng nhau rời đi, nếu không, ta đời này đều sẽ không an tâm. Bang! Tiết quý phi không thể nhịn được nữa, duỗi tay quăng hắn một cái tát. Phượng Ngàn Diệp hai mắt càng thêm đỏ bừng, mắt đào hoa bốn phía phảng phất nhiễm một vòng huyết. Hắn vẻ mặt quật cường mà nhìn Tiết quý phi, thanh âm len ken hữu lực, nói năng có khí phách. Ngươi đơn giản liền đánh chết ta đi. Ngươi nếu là đánh không chết ta, ta quay đầu lại còn muốn đi tìm nàng. Các ngươi hiện tại muốn đi có phải hay không? Vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi, các ngươi đi của các ngươi, chúng ta đi chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Phanh! Hoàng đế cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một chân đá phiên Phượng Ngàn Diệp. Hắn tức giận đến cả người phát run, lạnh giọng quát lớn. Cái gì kêu nước giếng không phạm nước sông? Này mật đạo một khi bại lộ, tất cả mọi người đến chết. Ngươi hiện tại đi tiếp Thượng quan Liên, khẳng định sẽ kinh động cái kêu bất hiếu tử nhãn tuyến, này mật đạo khẳng định sẽ bại lộ. Sở hữu truy binh tất cả đều nhắm ngay chúng ta, liền tính mật đạo ngoại có tướng sĩ tiếp ứng, binh lực cũng là xa xa không đủ. Nếu không ngươi vị hôn thê cũng không cần dịch dung thành ngươi bộ dáng đi dẫn dắt rời đi binh lực. Phượng Ngàn Diệp từ trên mặt đất bò lên, đầu đá lung tung mà chạy đến hoàng đế trước mặt, lòng đầy căm phẫn nói. Hoàng gia mệnh là mệnh, Liên Nhi mệnh liền không phải mệnh sao. Tiết quý phi cười lạnh, ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi vị hôn thê mệnh có phải hay không mệnh. Phượng Ngàn Diệp lớn tiếng nói. Đó là nàng tự nguyện. Nàng xứng đáng. Nàng như vậy kiêu ngạo, sống được cùng nam nhân dường như, đánh giặc sự tình cũng muốn tới thăm dự, nơi nào còn có nửa điểm nữ nhân nên có bộ dáng. Nàng xứng đáng đi tìm chết. Bang! Hoàng đế một cái tát ném ở trên mặt hắn, lão lệ tung hành. Báo ứng! Thật là báo ứng! Niên thiếu khinh cuồng khi, hắn từng hứa hẹn quá tình nhi, cả đời chỉ cưới nàng một người. Ai ngờ, đương hắn quý vì hoàng đế sau, trong cung mỹ nhân một ngày so với một ngày nhiều. Cuối cùng, hắn tình nhi, vĩnh viễn nhắm lại hai mắt. Thật là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Buồn cười chính là, hắn không tiếc phản bội tình nhi vất vả cần cù cày cấy thật vất vả khai chi tán diệp, thế nhưng không một cái hảo mặt hàng. Lão đại lão nhị lão tam cùng phiên vương cùng nhau liên thủ tạo phản. Lão tứ vì cái nữ nhân trí giang sơn xã tắc với không màng. Hắn đau thất nhất sinh trí ái đổi lấy mấy cái nhi tử, một cái so một cái làm người thất vọng buồn lòng. Tình nhi, ngươi ở thiên có linh, có phải hay không muốn cười chết? Xứng đáng. Ta mới là cái kia nhất xứng đáng người A. Đại ta sau khi chết, ngươi nhưng sẽ qua tới nên ta. Liên tiếp bị đánh, Phượng Ngàn Diệp ủy khuất cực kỳ, nước mắt bỏ đầy mặt má. Hắn một bên khóc một bên nói. Ta hiện tại liền đi tìm Liên Nhi, liền tính thật sự sẽ chết ta cũng nhận. Không có nàng ta sống không bằng chết. Chương 1231, gặp lại, 1. Chương 11, gặp lại, 1. Tình yêu ngoạn ý như này, cùng hấp độc không có gì hai dạng. Trước mắt, đại hoàng tử thành xì ke, vì Thượng quan Liên, tạo phản cũng không sợ. Tứ hoàng tử cũng giống nhau, chẳng sợ sẽ chết, chẳng sợ sẽ liên lụy một đoàn trí thân huyết mạch đi theo cùng chết, hắn cũng không tiếc. Hoàng đế cùng Tiết Quý Phi khuyên như thế nào hắn đều không nghe. Cuối cùng, thượng quan Tịch Sấn hắn chưa chuẩn bị, một cái thủ đao đem hắn phách ngất đi rồi. Giải quyết Phượng Ngàn Diệp cái này đại phiền thoái, kế tiếp đó là binh chia làm hai đường. Hoàng đế Phi Tần cùng hoàng tử các công chúa, ở các tướng sĩ dưới sự bảo vệ, dọc theo mật đạo trộm rời đi kinh thành. Đến nôi tứ hoàng tử, còn lại là bị các tướng sĩ nâng đi. Thượng quan Tịch đám người dịch dung thành hoàng tộc bộ dáng, từ Tây Môn đánh lén đi ra ngoài. Cửa thành thực mau mở ra, đại phản quân phục hồi tinh thần lại khi, cửa thành lại thực mau đóng lại. Thượng quan Tịch đám người dùng tất cả đều là thượng đẳng thiên lý mã, vừa ra cửa thành, bọn họ liền bằng mau tốc độ dọc theo đã định lộ tuyến dục ngựa lao nhanh. Đó là cùng hoàng đế tương phản lộ tuyến. Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, nàng thượng quan Tịch cuối cùng vẫn là đi tới này một bước. Nhưng nàng cũng không hối hận. Tuy rằng đồng dạng đều là dịch dung thành hoàng đế bộ dáng, nhưng này một đời cùng nguyên cốt truyện không giống nhau. Trong nguyên tắc, khai chiến chỉ có đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, hoàng đế đám người cũng không có liên lụy trong đó, thượng quan Tịch thuần túy chính là vì tình yêu mà đại tứ hoàng tử đi tìm chết. Nhưng là hiện giờ, nàng là vì cứu ba cánh với nước lửa mới dịch dung thành tứ hoàng tử bộ dáng. Hoàng đế nếu là đã chết, tư thần thái tử thân phận còn như thế nào chứng minh? Liên tính tư gia gia chủ ra tới làm chứng, sợ là cũng không ai sẽ tin. Đại gia chỉ biết nói, tư gia lợi dục hơn tâm, vì quyền thế, cái gì dối đều dám giải. Nàng thượng quan Tịch liền càng thêm thấp cổ bé họng. Cho nên hoàng đế vô luận như thế nào cũng không thể chết. Nếu không, kiếp trước Hàn Chiêu quốc diệt quốc bi kịch rất khó tránh cho. Vì làm hoàng đế có càng nhiều chạy trốn thời gian, nàng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nàng tuy rằng dịch dung thành Phượng Ngàn Diệp, lại không phải vì Phượng Ngàn Diệp, mà là vì Hàn Chiêu quốc rất tốt giang sơn, muôn vàn bà cánh. Một đường buôn đảo. Tuy rằng bọn họ buôn đảo tốc độ cực nhanh, nhưng truy binh lại ngược lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, những cái đó truy binh một chút cũng không có muốn từ bỏ tính toán. Kia chính là hoàng đế A. Giết hắn, công lao có thể to lắm. Tuyệt đối có thể phong hầu bái tướng. Mắt thấy lớn như vậy một khối thịt mỡ liền ở trước mắt, bọn họ nơi nào bỏ được từ bỏ. May mắn thượng quan Tịch thuật cưỡi ngựa cùng tài bắn cung đều cực hảo, nếu không, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hãn huyết bảo mã một đường chạy như điên. Quải cái đại cong, phía trước xuất hiện một tòa núi cao. Không bao lâu mọi người liền đi tới chân núi. Chân núi có một khối thật lớn cục đá, mặt trên có khắc ba cái chữ to. Tĩnh Bình Sơn. Nhìn liên miên dãy núi, cao ngất vách đá, thượng quan Tịch hít hà một hơi. Trong nguyên tắc, nàng chính là từ trên ngọn núi này thả người nhảy xuống. Nàng nỗ lực mười mấy năm, cuối cùng, vẫn là đi tới này một bước sao. Tạ Vân cùng Từ Úc Trần sắc mặt cũng cực khó coi. Hiển nhiên, bọn họ tất cả đều nghĩ tới kiếp trước. Buôn đảo lộ tuyến, là Từ Úc Trần thiết kế. Trọng sinh sau Từ Úc Trần, cùng thượng quan Tịch giống nhau, từ vừa sinh ra liền bắt đầu nỗ lực, muốn xoay chuyển vận mệnh. Hắn cẩn thận nghiên cứu quá Tĩnh Bình Sơn địa mạo. Còn một lần lại một lần không chê phiền lụy mà thực địa khảo sát quá. Hắn biết Tĩnh Bình Sơn phụ cận tất cả đều là nước chảy xiết sông lớn, muốn không ngã sơn càng lĩnh, cũng chỉ có thể quay đầu, không có con đường thứ hai có thể đi. Kiếp trước, thượng quan Tịch chính là không đường có thể đi mới có thể bị buộc đến đoạn nhai chỗ nhảy xuống. Cho nên ở thiết kế chạy trốn lộ tuyến khi, hắn là đem hết toàn lực tránh đi ngọn núi này. Chặt đầu lộ, ngại binh pháp tối kỵ. Ai ngờ tưởng, cuối cùng, bọn họ vẫn là đi tới này một bước. Vì để ngừa vặn nhất, kiếp trước, thượng quan Tịch nhảy vực cụ thể vị trí, ta xem qua rất nhiều lần. Cái kia huyền nhai đáng sợ cực kỳ. Đứng ở mặt trên đi xuống xem, xương trắng quanh quẩn, sâu không thấy đáy, làm người nhịn không được hai chân phát run. Thật không biết kiếp trước thượng quan Tịch là như thế nào sống sót. Hắn nguyên bản tưởng bắt trước nhảy vài lần, chính là thật sự không có dũng khí. Sai một ly đi nghìn dặm. Kém như vậy một chút, nhảy vực giả khả năng liền không còn sống cơ hội. Thể trọng, cụ thể đứng thẳng vị trí. Nhảy tư thế, chiều tịch, dòng nước, sức gió, mỗi một chút đều không thể có chút xuất nhập, nếu không chính là một cái chết tự. Như vậy tính toán, chết khả năng tính cơ hồ là 100%. Hắn sống lại một đời, vì chính là thay đổi vận mệnh, cũng không phải là tìm chết. Loại này vô pháp khống chế nguy hiểm, hắn là không dám mạo. Nay một đời, hắn muốn Hàn Chiêu quốc quốc phú dân cường, không bị ngoại địch tiêu diệt. Hắn còn muốn cùng Vân Nhi lâu lâu dài dài, đầu bạc đến lão, con cháu đầy đàn. Hắn thật sự không nghĩ bỏ này tòa Tĩnh Bình Sơn. Ở hắn xem ra, này không phải leo núi, mà là bỏ mồ. Một khi lên rồi, cả đời này, khả năng cũng liền kết thúc. Cho dù là thượng quan Tịch bản nhân, cũng không phải mỗi lần nhảy vực liền nhất định đều có thể thành công. Bỏ, cựu tử nhất sinh. Hồi, thập tử vô sinh, lại còn có gặp mặt tới người phân cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm. Bọn họ thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, hoàng đế nguy hiểm liền sẽ tăng lên. Hai quyền tương hành chọn này nhẹ, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Liền tính muôn vàn không muốn, mọi người vẫn là lựa chọn lên núi. Gió thu hữu quạng, lá khô khắp nơi. Con đường phía trước mênh mang, trở về nhà vô vọng. Mọi người rất có một cổ tráng sĩ một đi không trở lại hào hùng. Một đường chạy trốn, tiểm hộ bọn họ ngự lâm quân cùng tử sĩ sớm đã tử thương hơn phân nửa. Hiện giờ, này đoàn người, tính cả thượng quan tịch đám người ở bên trong, chỉ còn 50 người tả hữu. Trước mặt mọi người người tới chân núi khi, chợt thấy chân núi sông lớn trung, thế nhưng dừng lại một con thuyền thật lớn thuyền rồng. Thượng quan tịch vẻ mặt khiếp sợ. Nàng nhớ rất rõ ràng, trong nguyên tác, cũng không xuất hiện quá như vậy một con thuyền cự vô bá thuyền rồng. Vì xoay chuyển cốt truyện, nàng từng nghĩ tới ở chỗ này bày ra một ít con thuyền, nhưng bên này dòng nước chảy xiết, muốn mượn thủy lộ đảo tẩu cơ hồ không có khả năng. Lấy hiện có tạo thuyền kỹ thuật, còn không thể cùng bên này sóng lớn chống lại. Này thuyền, đủ kiên cố sao? Chống cự được tĩnh bình giữa sông sóng lớn sao? Trên thuyền người là địch là bạn. Đúng lúc này, thuyền rồng thượng đột nhiên nhảy xuống một người mặc màu đen áo gấm thiếu niên. Hắn tóc đen tựa mặc, áo đen nhẹ nhàng, da thịt như ngọc, môi đỏ nếu đan, mi như sa đại, mắt tựa đào hoa. Thiếu niên chi lan ngọc thụ, quý khí bức người, thanh tuyệt cao ngạo. Ánh mắt chi gian, tựa hồ còn có vài phần quen mắt. Lên thuyền. Thiếu niên thanh âm thấp thuần dễ nghe, rất là dễ nghe. Nhưng thượng quan tịch lại không dám lên thuyền. Thiếu niên lại mỹ, thanh âm lại dễ nghe, cũng không có mệnh quan trọng. Này nếu là địch nhân, trước sau bọc đánh, bọn họ liền hoàn toàn chơi xong rồi. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, thiếu niên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên ra tay, đem nàng từ hãn huyết bảo mã thượng cấp ôm xuống dưới. Thượng quan tịch chấn động, vội vàng hô. Ngựa của ta. Kêu xong lúc sau nàng nhịn không được gõ gõ chính mình cái chán. Nhìn nàng này đầu óc, càng ngày càng đem chính mình đương nam nhân, bị người phi lễ cư nhiên còn toàn tâm toàn ý chỉ nhớ thương chính mình mã. Thấy thượng quan tịch bị người bắt đi, Tạ Vân cùng Từ Úc Trần đám người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ vội vàng xoay người xuống ngựa, tưởng từ thiếu niên trong tay đoạt lại thượng quan tịch. Thiếu niên ôm thượng quan tịch, tựa như ôm một cục đông dường như, một chút trọng lượng cảm đều không có. Hắn né tránh bước lên thuyền rồng. Thấy hắn ôm tịch nhi thượng thuyền rồng, Tạ Vân cùng Từ Úc Trần rốt cuộc bất chấp mặt khác. Vội vội vàng vàng đuổi theo. Còn lại mọi người cũng tất cả đều đuổi kịp. Thuyền rồng thượng nhảy xuống mấy cái thân thủ nhanh nhẹn thị vệ, mấy cái hô hấp gian liền đem đoàn người ngựa tất cả đều dắt lên thuyền. Đãi mọi người cùng sở hữu mã tất cả đều lên thuyền sau, thuyền rồng liền lấy cực nhanh tốc độ hướng tới sông lớn trung tâm chạy tới. Thượng quan tịch vẻ mặt kinh ngạc. Lớn như vậy thuyền rồng, tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nhưng nhìn mắt trong nước thuyền mái chèo, thượng quan tịch thực mau liền hiểu được. Mấy chục cái thủy thủ ở mái chèo, hơn nữa lại là xuôi gió xuôi nước, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Lớn như vậy thuyền, cũng không biết là ai kiến tạo. Nàng nếu có thể tìm được như vậy tạo thuyền sư, cũng không đến mức như vậy chật vật. Cuồn phong chợt khởi, lá khô tung bay. Trên bờ sớm đã chạm mãn truy binh. Mũi tên như mưa to giống nhau bắn về phía thuyền rồng, cuối cùng tất cả đều dừng ở chạy xiết tĩnh bình giữa sông. Thượng quan tịch thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mũi tên bắn không đến, bọn họ cũng liền an toàn. Truy binh bắn thuyền rồng, thuyết minh, bọn họ cùng thuyền rồng thượng thiếu niên không phải một đám. Chỉ là, chỉ bằng vào điểm này, cũng không thể chứng minh thiếu niên liền nhất định là bằng hữu. Vạn nhất là một khác sóng địch nhân đâu. Mục đích của hắn là cái gì? Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Nghĩ vậy, thượng quan tịch ra đầu một trận tê dại. Hắc y thiếu niên tuy rằng lớn lên cực hảo xem, thanh âm cũng cực hảo nghe, hơn nữa ngực lại rộng lớn lại ấm áp, nhưng hắn ánh mắt âm trầm, khí thế lanh lệ, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Nếu là cho hắn biết bọn họ là giả mạo hoàng tộc, có thể hay không đưa bọn họ ném vào này chạy xiết tĩnh bình giữa sông. Chương 1232, gặp lại, 2. Chương 12, gặp lại, 2. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, thượng quan tịch nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng lúc này mới vừa thoát ly long đàm đâu, như thế nào lại vào hang hổ đâu. Thượng quan tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tĩnh bình hà, trong lòng nhút nhát. Này nếu là thật bị ném xuống đi, liền tính sẽ bơi lội cũng sống không được. Húng chi, liền tính bơi tới trên bờ, cũng sẽ bị truy binh bắn chết. Một trận gió lạnh thổi qua, thượng quan tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng dễ rủa từ thiếu niên trong lòng ngực nhảy xuống, sau đó hành một cái đại lễ nói. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Tạ Vân đám người cũng vội vàng đi theo nói lời cảm tạ. Ân. Thiếu niên gật đầu, thanh lánh mắt đào hoa nhàn nhạt mà nhìn thượng quan tịch, hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? A, thiếu niên này, như thế nào như vậy trực tiếp? Thượng quan tịch vội vàng gỡ xuống trên đầu tử ngọc quan, cung cung kính kính mà đưa cho thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận tử ngọc quan, tùy tay một ném. chỉ nghe thấy bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Tử Ngọc Quan rơi vào giữa sông, nháy mắt không có bóng dáng. Thượng Quan Tịch vẻ mặt đau lòng. Vì giấu người thay mắt, trên người nàng này bộ trang bị, nhưng đều là hàng thật giá thật. Đây đều là từ Phượng Ngàn Diệp trên người lay xuống dưới. Giá trị rất nhiều tiền. Liên như vậy ném trong nước, quả thực đau mình chết nàng. Thiếu niên này cái gì ánh mắt ta? Cho rằng này đỉnh Tử Ngọc Quan là giả sao? Thượng Quan Tịch đau mình đến muốn mệnh, liên quan nhìn phía thiếu niên ánh mắt cũng trở nên ú ván lên. Không thích có thể còn cho nàng A, làm gì ném trong nước. Thực đau lòng. Thiếu niên mắt đào hoa híp lại, thanh âm càng thêm lãnh trầm. Thượng Quan Tịch vội vàng lắc đầu. Không có không có, đưa cho ân công đồ vật, ân công tưởng như thế nào xử trí đều được, ném vào trong nước kích khởi một mảnh bọt nước cũng là cực mỹ. Ta không đau lòng, một chút cũng không đau lòng. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá nàng một phen, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói. Xấu đã chết. Xấu. Chỗ nào xấu? Phượng Ngàn Diệp tuy rằng là cái cặn bã, nhưng không thể không thừa nhận, hắn bề ngoài cùng ăn mặc đều là cực hảo. Nàng giả thành hắn bộ dáng, sao có thể xấu? Bất quá, thực mau, Thượng Quan Tịch liền bình thường trở lại. Xấu đẹp đều là tương đối ra tới. Cùng trước mắt thiếu niên này so, Phượng Ngàn Diệp đích xác coi như xấu. Phượng Ngàn Diệp nha Phượng Ngàn Diệp, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Cùng ta tới. Thiếu niên cánh tay dài duỗi ra, dắt nàng tay nhỏ liền đi. Thượng Quan Tịch dùng sức dây rùa cũng ném không ra. Nàng vội vàng nói, buông tay, ngươi đây là muốn mang ta đi chỗ nào. Thiếu niên đột nhiên dừng lại bước chân, Thượng Quan Tịch một cái thu thế không xong thiếu chút nữa đụng phải đi. May mắn nàng phản ứng nhanh nhẹ, kịp thời tránh đi, sau đó vẻ mặt để phòng nhìn hắn. Thiếu niên trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Thích ta ôm ngươi. Và anh. Thượng Quan Tịch nháy mắt náo loạn cái đỏ thơm mặt. Không nghĩ tới thanh thanh lánh lánh thiếu niên, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, hắn còn biết xấu hổ hay không. Không đúng, này không phải có xấu hổ hay không vấn đề, mà là, nàng hiện tại chính là nam nhân. Thiếu niên này, nên không phải là có cái gì đặc thù cổ quái đi. Coi trọng vẫn là Phượng Ngàn Diệp. Thượng Quan Tịch đột nhiên đánh một cái run run, vội vàng nói. Ta chính mình đi. Cái này hắc y gì thiếu niên, vừa thấy chính là cái có quyền thế năng lực hơn người cao thủ. Nếu là hắn thật coi trọng Phượng Ngàn Diệp, vậy thật tốt quá. Nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực tác hợp bọn họ. Gặp gỡ cái thực lực như vậy cường đại tinh địch, Thượng Quan Liên, ngươi xong rồi. Trong bất chi bất giác, hai người đi tới khoang thuyền xương phòng cửa. Thiếu niên đẩy ra cửa phòng, lôi kéo Thượng Quan Tịch đi vào, sau đó hắn thực mau đóng lại cửa phòng. Thượng Quan Tịch lui ra phía sau ba bước, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên ánh mắt ghét bỏ mà nhìn nàng, lạnh lùng thốt. Xấu đã chết, hảo hảo rửa sạch một chút, đổi thân quần áo. Thượng Quan Tịch, ngươi đi ra ngoài. Thiếu niên nhướng mày, ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình ân nhân cứu mạng. Thượng Quan Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn ta lấy thân báo đáp sao? Nàng tuy rằng ước gì thiếu niên coi trọng Phượng Ngàn Diệp, nhưng nếu là thiếu niên hiện tại tưởng đối nàng động tay động chân, kia nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nàng tuy rằng sớm đã quyết định cả đời không gả, lại cũng tính toán thanh thanh bạch bạch làm người, tuyệt không làm loạn nam nữ quan hệ. Cho nên nàng bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, y đồ đem thiếu niên dọa chạy. Thiếu niên hai tay hoàng ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, vẻ mặt tán đồng gật gật đầu nói. Này kiến nghị không tồi, có thể suy xét. Thượng Quan Tịch trừng thẳng một đôi mắt hạnh, thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Suy đoán là một chuyện, đối phương thừa nhận rồi lại là một chuyện khác. Thiếu niên này, cư nhiên thật sự có đoạn tụ chi phích, cư nhiên thật sự coi trọng Phượng Ngàn Diệp. Tưởng tượng đến này, nàng trong lòng vui sướng tất cả đều tràn ra tới. Trên mặt vui sướng càng là như thế nào tàng đều che giấu không được. Nàng khỏe môi tăng lên, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười. Cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Thiếu niên khỏe môi ngoéo một cái, sắc mặt so với phía trước hảo một ít, tựa hồ tâm tình không tồi. Hắn xoay người chuẩn bị ra cửa. Nhưng đi đến cạnh cửa thượng, hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân, nhắc nhở nói. Nhớ rõ đem ngươi trên mặt kia tầng gương mặt giả ra gỡ xuống tới, đem mặt rửa sạch sẽ, xấu đã chết. Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, còn thuận tay mang lên cửa phòng. Thượng Quan Tịch khỏe môi tươi cười đột nhiên cứng đờ, đại não trống rỗng. Nàng cứng đờ sống lưng đi đến cạnh cửa thượng, đem cửa phòng khóa lại, vô lực mà ngồi xổm đi xuống. Nguyên lai, hắn đã sớm biết nàng là giả mạo. Nàng ngụy trang đến tốt như vậy, như thế nào liền bại lộ đâu? Rốt cuộc là nơi nào lòi? Truy binh hẳn là không phát hiện nàng là giả mạo đi. Nếu không cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Hít sâu một hơi. Thượng Quan Tịch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nhưng mà, nàng thật vất vả ổn định xuống dưới cảm xúc, ở nhìn thấy trên giường kia một bộ nữ trang sau, lại hoàn toàn không bình tĩnh. Hiển nhiên, cái kia hắc y thiếu niên chẳng những biết nàng dùng thuật dịch dung, còn biết nàng là nữ. Như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là vừa rồi hắn ôm nàng thời điểm, cảm giác được? Nghĩ vậy, thượng quan tịch xấu hổ đến liền cổ căn đều hồng thấu. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, thượng quan tịch lại cảm thấy không đúng rồi. Nay bộ váy áo, ở nàng lên thuyền phía trước cũng đã chuẩn bị tốt. Khi đó, thiếu niên còn không có ôm nàng đâu, như thế nào liền biết nàng là nữ? Đây là đánh chỗ nào toát ra tới thiếu niên A? Trong nguyên tắc, nhưng không này vừa ra. Chỉ mong, là bạn không phải địch. Rửa sạch xong sau, thượng quan tịch mặc vào tân váy đi ra cửa phòng. Hắc y thiếu niên giống băng trụ sử tại cửa. Thượng quan tịch hoảng sợ. Một đại nam nhân, không có việc gì đứng ở nàng cửa phòng làm gì. Không đúng, này không phải nàng phòng, nhưng nàng ở bên trong rửa sạch A, hắn đứng ở cửa, không sợ xấu hổ. Băng sơn thiếu niên nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đẩy ra cửa phòng đi vào. Thượng quan tịch vội vàng đi theo trở về phòng. Nàng áo lót quần lót đều còn chất đống ở bên trong đâu. Hắn đi vào nhìn đến nên có bao nhiêu xấu hổ. Thiếu niên này, như thế nào liền như vậy không hiểu tị hiềm đâu. Cố tình, thiếu niên còn đặc biệt không có nhãn lực thấy. Tiến xương phòng, thế nhưng thẳng tắp hướng tới nàng chất đống quần áo trường kỳ đi đến. Thượng quan tịch vội vàng tiến lên, muốn ngăn trở thiếu niên tầm nhìn. Ai ngờ thiếu niên cánh tay dài duỗi ra ngăn lại nàng đường đi. Sau đó, ở thượng quan tịch khiếp sợ trong ánh mắt, hắn một tay cầm lấy nàng tắm rửa xuống dưới váy áo. Bao gồm, áo lót quần lót. Thượng quan tịch quả thực sợ ngây người. Cái, tình huống như thế nào? Thiếu niên này, nên không phải là cái biến thái đi. Liên thích chơi người khác áo lót quần lót. Bùm, bùm, bùm. Liên ở thượng quan tịch hoảng thân hết sức, thiếu niên thế nhưng đẩy ra xương phòng cửa sổ, đem nàng tắm rửa xuống dưới tất cả đồ vật, tất cả đều toàn bộ ném vào giữa sông. Tốc độ cực nhanh, làm nàng muốn ngăn cản đều không kịp. Đãi nàng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại khi, trên trường kỳ thế nhưng một kiện đồ vật đều không còn. Thượng quan tịch đau mình đến hận không thể nhảy xuống sông vớt. Nhưng nước sông chảy xiết, thuyền rồng chạy tốc độ bay nhanh, nàng này còn không có tới kịp nhảy xuống đi đâu, ném vào giữa sông đồ vật liền không có bóng dáng. May mắn nàng vừa vào cửa liền đem tay nải đặt ở trên bàn, nếu không ngân phiếu nếu là toàn rơi vào giữa sông, kia nàng thật muốn khóc chết. Bất quá, chỉ là tứ hoàng tử kia một thân trang phục, cũng đã đủ làm thịt người đau. Chỉ là kia bên hông ngọc bội liền giá trị rất nhiều tiền. Kia giày thượng tử ngọc châu, càng là hiếm thấy. Thấy nàng vẻ mặt đau lòng, hắc y thiếu niên mắt đào hoa trầm xuống, lạnh lùng thốt. Luyến tiếc. Đúng vậy. Thượng quan tịch ánh mắt u oán mà nhìn hắn, thấp giọng lên án. Ngươi không có chuyện gì sao ném ta đồ vật. Dơ. Thiếu niên ánh mắt lãnh trầm, vẻ mặt theo lý thường hẳn là. Thượng quan tịch cắn môi phản bác. Tẩy một chút liền sạch sẽ. Tẩy không sạch sẽ. Thiếu niên thanh âm càng thêm lãnh trầm. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thượng quan tịch thở dài, vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi ném ta những thứ khác cũng liền thôi, nhưng ngươi cư nhiên liền ta tụ tiễn cũng cùng nhau ném. Kia chính là ta nhất bảo bối đồ vật. Chương 1233, một cái ăn bậy phi giấm, một cái tình đậu chưa khai. Chương 13, một cái ăn bậy phi giấm, một cái tình đậu chưa khai. Hắc y thiếu niên trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Thượng quan tịch vội vàng rũ mắt, lại không dám nhìn thẳng hắn thanh lánh mắt đào hoa. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng kháng nghị. Ngươi ném ta đồ vật. Ta nói ngươi vài câu cũng không được sao. Ngươi không thể ỷ vào là ta ân nhân cứu mạng, liền không nói đạo lý A. Đảo phê bình khởi hắn tới. Hắc y thiếu niên đỏ thắm khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, thanh lánh mắt đào hoa liếc xéo nàng, vẻ mặt trào phúng hỏi. Diệp công thích rồng chuyện xưa, ngươi nhưng nghe qua. Chuyện xoay chuyển có điểm mau A. Em đẹp, như thế nào hỏi Diệp công thích rồng tới. Thượng quan tịch vẻ mặt ngốc quyền địa gật gật đầu. Hắc y thiếu niên câu môi cười lạnh. Mấy chi phá tụ tiên ngươi đương bà bối. Một cái đại người sống đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại nhận không ra. Thượng quan tịch, trừ bỏ lời ngon tiếng ngọt, ngươi còn sẽ cái gì? Nghe vậy, thượng quan tịch cả người đều ngây dại. Nàng lắp bắp nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nên không phải là. Thượng quan tịch, 6 năm không thấy, ngươi đều xuẩn thành heo. Hắc y thiếu niên vẻ mặt không vui mà đánh gãy nàng lời nói, sau đó từ trong tay háo lấy ra mấy chi vũ tiễn, bang mà một tiếng đặt lên bàn. Kia tụ tiễn. Cùng bị hắn ném vào trong sông giống nhau như lúc, chỉ là tân điểm. Thượng quan tịch trợn tròn một đôi mắt hạnh, không dám tin tưởng nói. Tư thần ca ca, như thế nào sẽ là ngươi? Như thế nào liền không phải là ta? Tư thần thon dài trắng non ngón tay khẽ nâng, ở thượng quan tịch chân bóng như ngọc trên trán dùng sức bắn ra, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Mới 6 năm liền đem ta cấp đã quên. Thượng quan tịch ngươi có hay không lương tâm? Thấy thượng quan Tịch Như Ngọc cái chán nháy mắt đỏ một hối, hắn điệt lệ mắt đào hoa hơi lóe, gợi cảm môi đỏ nhẹ nhấp, thấp giọng nói. Ngươi đây là cái gì làn da? Chạm vào một chút liền hồng, cùng hài tử dường như. Thượng quan Tịch đại náo bay nhanh vận chuyển. Nàng một bên tưởng một bên thấp giọng nói. 8 tuổi đến 14 tuổi, vừa lúc là một người trưởng thân thể thời điểm, biến hóa nhưng lớn. Ngươi nhìn xem ngươi, cùng 8 tuổi khi hoàn toàn không giống nhau, ta nào dám nhận. Tư thần nhướng mày, là không dám nhận vẫn là căn bản liền không nhận ra tới. Thấy tư thần tựa hồ tính tình rất lớn, thượng quan Tịch đành phải dùng ra đòn sát thủ. Nàng nhào vào tư thần trong lòng ngực, vẻ mặt lấy lòng nói. Tư thần ca ca, kỳ thật ta đã sớm hoài nghi là ngươi, chỉ là, ngươi biến hóa lớn như vậy, ta sợ ta nhận sai, cho nên vẫn luôn không dám tương nhận. Ngươi không cần giận ta được không? Nói xong lời cuối cùng, nàng âm cuối giơ lên, tiểu nhu mềm mại, thành ý tràn đầy, lệnh người không đành lòng trách cứ. Nhuyễn Ngọc ôn hương, tư thần thanh tuyệt trên mặt bay lên hai đóa khả nghi đỏ ửng. Hắn lấy quyền để môi, ho nhẹ một tiếng, sau đó bán tín bán nghi mà nhìn nàng, nói. Ngươi thật sự đã sớm hoài nghi. Thật sự thật sự. Thượng quan Tịch dùng sức gật đầu, vạn phần khẳng định nói. Ta là thật sự đã sớm tưởng nhận ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn không nhận ta. Ta một cái cô nương ra, cũng không dám tùy tiện tương nhận, này nếu là nhận sai người, nhân ra còn tưởng rằng ta là cố ý đến gần đâu. Nhận sai người, cố ý đến gần. Tư thần trong đầu, thực mau liền não bổ ra thượng quan Tịch sai đem người khác nộ nhận thành hắn, bị người ta nghĩ lầm là cố ý đến gần hình ảnh tới. Chỉ là tưởng, hắn liền chịu không nổi. Tịch Nhi nói đúng, loại sự tình này, cần thiết cẩn thận, nếu là nhận sai người, vạn nhất bị đối phương quấn lên làm sao bây giờ. Nếu là đối phương tới cái tương kế tiểu kế, mạo danh thay thế, vậy càng phiền toái. Nữ hải tử ra, đích xác hẳn là cẩn thận. Tư thần trở tay ôm lấy thượng quan Tịch, nói. 6 năm không thấy, có từng tưởng ta. Tưởng. Thượng quan Tịch vội vàng gật đầu. Tư thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, thấp giọng hỏi nói. Như thế nào cái ý tưởng? Thượng quan Tịch bị hắn hỏi đến có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng vội vàng nói sang chuyện khác nói. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, nên đến lượt ta hỏi ngươi. Tư thần gật đầu, hảo, ngươi hỏi. Thượng quan Tịch chớp một đôi mắt đẹp, thấp giọng hỏi nói. Tư thần ca ca, ngươi là nghĩ như thế nào ta? Tư thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ta chưa nói tưởng ngươi. Gạt ngươi. Thượng quan Tịch vẻ mặt không tin. Nguy nan thời khắc ngươi đột nhiên toát ra tới cứu ta, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Ngươi này rõ ràng là tưởng ta, cho nên mới tới rồi tìm ta có phải hay không? Tư thần hồng một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tới rồi cứu ngươi. Là vì thiên hạ thương sinh. Thượng quan Tịch thất vọng mà nga một tiếng, sau đó buông ra tay, đi nhanh hướng cửa đi đến. Tư thần vội vàng một phen giữ chặt nàng, ngươi đi đâu? Thượng quan Tịch ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, nói. Nếu ngươi đã sớm nhận ra ta, nói vậy cũng đã sớm nhận ra ta biểu tỷ cùng ta biểu tỷ phu, ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm bọn họ, thương thảo một chút tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tư thần nói, ngươi biểu tỷ cùng ngươi biểu tỷ phu ta thật đúng là không nhận ra tới. Thượng quan Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn tư thần nói. Vậy ngươi lại như thế nào nhận ra ta tới? Tư thần một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói. Ngươi hóa thành cho ta cũng nhận được. Thượng quan Tịch đầy mặt hát tuyến, nói tiếng người. Tư thần cười khẽ giải thích. Tuy rằng ngươi thuật cưỡi ngựa có rất lớn tiến bộ, nhưng ngươi cưỡi ngựa tư thế lại không quá lớn biến hóa, vừa nhấc đầu, giơ lên roi, ta liền có thể nhận ra ngươi tới. Thiệt hay giả? Thượng quan Tịch từ tư thần trong lòng ngực tránh thoát. Vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta thuật dịch dung đối với ngươi một chút tác dụng cũng không có. Tư thần mặt vô biểu tình nói, có. A, đều có thể liếc mắt một cái thức xuyên nàng, như thế nào còn có tác dụng. Thượng quan Tịch vẻ mặt tò mò mà truy vấn, có tác dụng gì. Tư thần ta nàng liếc mắt một cái, bày ra một bộ thu sau tính sổ tư thái, lạnh lùng nói. Phượng Ngan Diệp như vậy xấu, ngươi làm gì dịch dung thành hắn bộ dáng. Còn xuyên hắn quần áo. Ngươi là muốn xấu hạt ta mắt sao? Ngươi này thuật dịch dung tác dụng nhưng lớn, xấu đến ta thiếu chút nữa hộp máu. Thượng quan Tịch vẻ mặt hồ nghi, Phượng Ngàn Diệp có như vậy xấu sao? Có. Tư thần chém đinh chặt sắt nói. Cho nên, về sau, ngươi lại không thể xuyên hắn quần áo, dịch dung thành hắn bộ dáng, ngươi nhưng nhớ kỹ. Cũng không chê dơ. Trời biết đương hắn thấy Tịch Nhi ăn mặc Phượng Ngàn Diệp quần áo khi, trong lòng có bao nhiêu nén giận. Hắn thả rằng hủy hoại hắn thân thủ đưa tụ tiễn. Cũng không nghĩ nhìn đến Tịch Nhi trên người lại tàn lưu một chút ít Phượng Ngàn Diệp hơi thở. Nhớ kỹ. Thượng quan Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu, vẻ mặt vô tội mà giải thích nói. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta không tưởng quá nhiều. Kỳ thật, Thượng quan Tịch là nghĩ tới. Trong nguyên tác, nàng từng giả mạo Phượng Ngàn Diệp dẫn dắt rời đi truy binh, nhảy xuống huyền ngai, cho nên ở giả mạo Phượng Ngàn Diệp chuyện này thượng, nàng là có kinh nghiệm. Làm thục không làm sinh. Cho nên này một đời, nàng lựa chọn dịch dung thành Phượng Ngàn Diệp bộ dáng, như vậy phần thắng lớn hơn nữa. Nhưng nếu Tư Thần chán ghét Phượng Ngàn Diệp, nàng tự nhiên là muốn theo Tư Thần ý tứ nói chuyện. Dù sao nàng vốn dĩ liền chán ghét Phượng Ngàn Diệp, tự nhiên cũng không cần thiết vì thế Phượng Ngàn Diệp nói chuyện mà đi đắc tội Tư Thần. Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, nắm Thượng Quan Tịch tay hướng ngoài cửa đi đến. Thượng Quan Tịch vội vàng rút về tay, thấp giọng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta đều trưởng thành, không thể như vậy không quý củ." Tư Thần nhướng mày, vừa rồi là ai chủ động phát ta trong lòng ngực? Thượng Quan Tịch tâm nói: "Kia còn không phải bởi vì ngươi ăn mềm không ăn cứng, ta không chủ động yếu thế ngươi có thể ngồi giận sao? Đến nỗi nào vào trong ngực." Nghĩ vậy, Thượng Quan Tịch có chút hổ thẹn. Bọn họ 5 tuổi quen biết, 8 tuổi ly biệt, cho nên trong lòng nàng, Tư Thần vẫn luôn đều chỉ là một cái hài tử. Nhi đồng khi, Tư Thần vừa giận, nàng đều sẽ lấy nhu thắng cường, chủ động qua đi ôm hắn. Nàng thậm chí còn chủ động thân qua hắn, kết quả, bị hắn cắn ngược lại rất nhiều khẩu, môi đều mau đổ máu. Cho nên ở nàng xem ra, đối phó Tư Thần, không có gì là ôm một cái sở không thể giải quyết. Thượng Quan Tịch phản xạ hình cung có điểm trường. Nàng nội tâm sớm đã biết bọn họ đều trưởng thành, lại không thể giống nhi đồng khi như vậy ấp ấp ôm ôm không có quy củ, nghề hà thân thể của nàng còn không có hoàn toàn sửa lại lại đây. Thấy Tư Thần sinh khí, thân thể của nàng so ý thức nhanh một bước, thế nhưng xúc động trên mặt đất đi ôm hắn, vọng tưởng tiếp tục dùng khi còn nhỏ kia một bộ đối phó hắn. Trên thực tế, nàng cũng thực hiện được. Tư Thần quả nhiên nguôi giận. Bởi vì Tư Thần thân thể cùng nàng giống nhau, cũng đều còn kéo dài nhi đồng khi thói quen. Nhưng thói quen rốt cuộc chỉ là thói quen. Thói quen thay thế không được hiện thực. Hiện giờ, Tư Thần bừng tỉnh lại đây, cho nên mới sẽ trào phúng nàng. Việc này cũng thật sự là nàng làm được không đúng, cho nên, nàng tiếp thu hắn trào phúng, một câu phản bác nói cũng không có nói. Cho tới bây giờ, nàng mới chân chính ý thức được, bọn họ đều đã 14 tuổi, lại không thể giống nhi đồng khi như vậy ấp ấp ôm ôm. Thấy Thượng Quan Tịch vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Tư Thần trong lòng mạc danh nảy lên một trận hoảng hốt. Chương 1234, một dạ đến giả ngươi nhưng hiểu. Chương 14, một dạ đến giả ngươi nhưng hiểu. Hắn điệt lệ mắt đào hoa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng hỏi: "Suy nghĩ cái gì?" Thượng Quan Tịch ánh mắt thanh triệt mà đón nhận hắn thanh lanh mắt, thấp giọng nói: "Vừa mới, ta không nên ôm ngươi, thực xin lỗi." Dứt lời, nàng nghiêm túc mà chiều hắn túi mình vái chào, thành ý tràn đầy. Tư Thần ánh mắt phát lạnh, chân dài một mại, từng bước một tới gần nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Thượng Quan Tịch cũng không biết chính mình bị lăng trì bao nhiêu lần rồi. Nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nỗ lực bức chính mình bình tĩnh lại. "Tư Thần ca ca, ngươi đừng làm ta sợ." "Có nói cái gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, đừng dùng như vậy đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ta nhát gan, sẽ làm ác mộng." "Sợ?" Tư Thần ánh mắt càng thêm âm lãnh. "Thích nhi sao lại có thể sợ hắn?" Thấy Tư Thần khuôn mặt tuấn tú không hề chiều nàng tới gần, Thượng Quan Tịch còn tưởng rằng là chính mình nói nổi lên tác dụng, vội gật đầu không ngừng nói: "Đúng vậy, Tư Thần ca ca, ngươi trưởng thành, trên người khí thế trở nên càng ngày càng dọa người rồi, liền tính ngươi nói cái gì đều không nói, chỉ hướng kia vừa đứng, cũng có thể sợ tới mức người khác chạm đều đứng không vững." Tư Thần thanh lánh mắt đào hoa nhíu lại, dễ nghe thanh âm lạnh như băng xương: "Cho nên, ngươi hiện tại đứng không vững?" Thượng Quan Tịch sửng sốt. Đây là trọng điểm sao? Tư Thần rốt cuộc có hay không nghe minh bạch nàng trong lời nói ý tứ a? Nàng ý tứ là, nàng biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa đối hắn động tay động chân, khí thế của hắn làm cho người ta sợ hãi, nàng thực sợ hãi, về sau cũng không dám nữa rửa hắn thân cận quá, hy vọng hắn đại phát từ bi có thể tha nàng lúc này đây. Nói được trắng ra chút, nàng hiện tại là ở tỏ lòng trung thành a, tỏ vẻ tương lai lại sẽ không nhào vào trong ngực. Như thế nào hắn chú ý điểm cư nhiên ở nàng chạm không chạm đến ổn mặt trên. Thái tử điện hạ mạch não, quả nhiên thanh kỳ. Liên ở Thượng Quan Tịch moi hết cõi lòng nghĩ nên như thế nào mới có thể làm thái tử điện hạ cảm nhận được nàng phát ra từ phế phủ sám hối khi, thân mình đột nhiên bay lên không. Đãi nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện chính mình thế nhưng bị Tư Thần đè ở trên giường. Thượng Quan Tịch cả kinh máu đều phải chảy ngược. Cái, tình huống như thế nào? Tư Thần hai cái khuỷu tay chống ở trên giường. Hóa đi đè ở trên người nàng trọng lượng, điệt lệ mắt đào hoa không gợn sóng mà nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói: "Ngươi vừa mới ôm ta phải còn trở về." Dứt lời, ở Thượng Quan Tịch khiếp sợ trong ánh mắt, hắn bung ra chống thân thể hai cái khuỷu tay, nặng nề mà đè ở trên người nàng. Thượng Quan Tịch kêu lên một tiếng. Đây là tính toán áp suy sụp nàng sao? Tiểu tử này, 6 năm không thấy, thế nhưng trọng thành như vậy. Nhìn rất mảnh khảnh một người, nguyên lai đều là gạt người. 14 tuổi liền trọng thành như vậy, tương lai nếu ai gả cho hắn, chính là con nếm mùi đau khổ. Thượng quan Tịch bị ép tới cái chán đổ mồ hôi, nhịn không được lại kêu rên một tiếng. Kêu rên thanh từ nàng môi răng gian tràn ra, kiều kiều mềm mại, nghe được Tư Thần nhiệt huyết sôi trào. Tưởng niệm 6 năm khả nhân nhi, hiện giờ đang bị nàng nhuyễn ngọc ôn hương mà đè ở trên giường. Hắn cảm giác cả người phảng phất nổ tung giống nhau, có chút mất khống chế. Nhưng bọn họ mới 14 tuổi, có một số việc còn không thể làm. Hơn nữa hiện giờ loạn chiến nổi lên bốn phía, việc cấp bách là bình định phản quân, hắn không thể mất khống chế. Thật sâu mà liền hút mấy hơi thở, hắn lúc này mới dùng đầu gối đem đè ở trên người nàng trọng lượng hóa đi, gần gũi mà nhìn chằm chằm nàng nước gợn liễm diễm mắt hạnh, khàn khàn tiếng nói nói. Ôm đều ôm, hiện tại lại đến phủi sạch quan hệ, chậm. Vãn, chậm. Như thế nào liền chậm đâu? Nàng rõ ràng tỉnh ngộ đến còn tính kịp thời, làm sai sự lập tức xin lỗi hơn nữa tỏ vẻ tuyệt không tái phạm, như thế nào liền chậm đâu? Nàng đang muốn vì chính mình biện giải, lại nghe Tư Thần đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, mặt vô biểu tình nói. Thượng quan Tịch, ta hỏi ngươi, nếu hái hoa tặc hủy hoại công chúa trong sạch sau, lại hướng công chúa xin lỗi, công chúa sẽ tha thứ hắn sao? Thượng quan Tịch vội vàng lắc đầu, sẽ không. Tư Thần từ trên người nàng xoay người mà xuống, đưa lưng về phía nàng, nói. Đại sai đã đúc thành, không phải xong việc nói lời xin lỗi sửa lại là có thể đền bù, ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Thượng quan Tịch đương nhiên hiểu. Tư Thần không chịu tha thứ nàng. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng như vậy khó giải quyết. Thượng quan Tịch muốn diễn lại cho cũ, ôm hắn cầu tha thứ. Nhưng cố tình, cái này đòn sát thủ hiện giờ đã không thể dùng. Nàng vươn đi một nửa đôi tay lại rụt trở về, ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi, kia, vậy ngươi nói, ta nên như thế nào đền bù? Tư Thần xoay người, thanh lánh mắt đào hoa nhàn nhạt mà nhìn nàng. Thượng quan Tịch cổ co rụt lại. Tổng cảm thấy chính mình cái đầu trên cổ muốn giữ không nổi. Nàng cũng không dám nữa chạm vào Tư Thần một chút, cắn môi đỏ vì chính mình cầu tình. Tư Thần ca ca, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng giết ta được không? Ngươi nhát gan. Tư Thần ghét bỏ mà mắt trợn trắng. Không nghĩ tới Tư Thần cư nhiên còn sẽ trợn trắng mắt, thượng quan Tịch bị nàng cái này đáng yêu động tác cấp manh tới rồi, hận không thể nhào qua đi hung hăng ôm lấy hắn. Bất quá, hiện tại nàng, mượn nàng 100 gan cũng không dám. Nàng vẻ mặt chân chó nói, là, ta chính là cái người nhát gan, giết ta, đó là ô uế ngươi kiếm. Tư Thần buồn bực mà quay lại đầu đi, tiếp tục dùng cao ngạo phía sau lưng đối với nàng. Ta khi nào nói qua muốn giết ngươi? Thượng quan Tịch hai mắt sáng ngời, thật cẩn thận nói. Tư Thần ca ca, ta liền biết ngươi người mỹ thiện tâm, khẳng định sẽ không cùng ta so đo. Bị phát người tốt bài Tư Thần hoàn toàn xoay người lại, cánh tay dài một vớt, đem Thượng quan Tịch toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Thượng quan Tịch cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Không phải nói không thể lại ấp ấp ôm ôm sao. Kia hắn hiện tại đang làm gì? Trả thù. Thượng quan Tịch sợ tới mức một cử động cũng không dám. Không chuẩn sợ ta. Tư Thần thấp thuần thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến. Thượng quan Tịch vội vàng gật đầu, có chút không biết theo ai. Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào, Tư Thần mới có thể tha thứ nàng. Tư Thần ôm nàng, thấp giọng nói. Trước kia, chúng ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thân thể thượng có chút đụng chạm cũng không cần quá mức so đo, nhưng là hiện tại, chúng ta đều trưởng thành, ấp ấp ôm ôm, đã thành sự tình quan trong sạch đại sự. Thượng quan Tịch đều sắp khóc. Thái tử điện hạ rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu ấp ấp ôm ôm đã thành sự tình quan trong sạch đại sự, kia hắn làm gì còn ôm nàng? Đây là tính toán bất chấp tất cả sao? Thấy Tịch Nhi một bộ sắp khóc ra tới đáng thương bộ dáng, Tư Thần ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Cho nên, ngươi nếu đã ôm ta, về sau. Lại không thể đối khắc nam tử động tay động chân, một dạ đến giả ngươi nhưng hiểu. Thượng quan Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một dạ đến giả gì đó, nàng nhất đã hiểu. Dù sao nàng vốn dĩ liền không tính toán gả chồng. Ta hiểu. Thượng quan Tịch vội gật đầu không ngừng, tự tin tràn đầy nói. Cái này đơn giản, ta khẳng định có thể làm được. Tư Thần vừa lòng mà con môi, nói tiếp. Đến nỗi ta, dù sao ôm cũng ôm, tiếp tục, cũng không sao, ta tổng không thể làm ngươi thủ sống quả. Thượng quan Tịch lại lần nữa bị Tư Thần thiện lương cấp kinh tới rồi. Sợ nàng thủ sống quả, cho nên hắn liền hy sinh chính mình. Thiên nột, thái tử điện hạ này cũng quá thiện lương đi. Thượng quan Tịch rất muốn nói, không cần khách khí như vậy, nàng tu tiên người, ngàn năm cô độc đều không sợ, còn sợ này trăm năm cô độc. Nhưng những lời này nàng không thể nói, nếu không Tư Thần sẽ cho rằng nàng đầu óc không bình thường. Thượng quan Tịch chiều Tư Thần ngọt ngào cười, thanh âm mềm mại. Tư Thần ca ca ngươi đối ta thật tốt. Ân. Thượng quan Tịch lời ngon tiếng ngọt, Tư Thần luôn luôn đều thực hưởng thụ. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, Thượng quan Tịch cũng liền miệng ngọt, không lương tâm thật sự. Nhưng hắn chính là tưởng nàng, không rời đi nàng. Này 6 năm tới, hắn cưỡng bách chính mình không thấy nàng, mỗi ngày phát điên dường như tập võ, sống được giống như là một khối cái xác không hồn. Hiện giờ, nhìn thấy Tịch Nhi, hắn cuối cùng lại sống thành một người. Hai người lại tự một hồi cũ, Tư Thần lúc này mới lưu luyến mà buông ra ôm Thượng Quan Tịch hai tay, mang theo nàng đến phòng khách dùng cơm. Tạ Vân cùng Tư Úc Trần sớm đã ngồi ở phòng khách, đại Tư Thần cùng Thượng Quan Tịch vừa đến, tiệc tối mới chính thức khởi động. Trên bàn cơm thảo luận tất cả đều là chiến sự. Chiến loạn cùng nhau, Tư Thần liền xuống núi. Hắn liên lạc các đại tướng lãnh, chế tạo chiến thuyền, nghiên cứu chiến cuộc, còn phái người thời khắc nhìn chằm chằm kinh thành hướng đi. Hắn còn phái người mai phục tại kinh thành ngoại, thời khắc mấu chốt, trợ giúp Thượng Quan Tịch đám người thành công bỏ chạy. Thượng Quan Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Khó trách bọn họ từ trong thành lao ra khi cảm giác quái quái. Hiện giờ, nghe Tư Thần nhắc tới, bọn họ mới rốt cuộc giải khai trong lòng nghi hoặc. Những cái đó đột nhiên xuất hiện vũ tiễn, căn cứ xạ kích góc độ có thể phán đoán ra, không phải từ trên tường thành bắn xuống dưới, mà là đến từ cửa thành ngoại. Còn có những cái đó đột nhiên nhiều ra tới tướng sĩ, hỏa cầu du xe, nguyên lai, đều không phải ảo giác, mà là Tư Thần đang âm thầm hỗ trợ. Lúc ấy, bọn họ thoát được cấp, không kịp nhìn kỹ, sở hữu hết thảy đều là thoảng qua, đoàn người còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi đâu. Chương 1235, nha đầu này, thật là không muốn sống nữa. Chương 15, nha đầu này, thật là không muốn sống nữa. Tư Thần sở dĩ sẽ ở Tĩnh Bình trên sông xuất hiện, là bởi vì hoàng cung cái kia mật đạo hắn rất sớm sẽ biết. Từ nhỏ, hắn liền thường xuyên ở mật thất Trung Hòa hoàng đế phụ tử đoàn tụ, nơi đó còn treo tiên hoàng hậu bức họa, giống như là một nhà ba người tiểu gia giống nhau. Cái kia mật thất, kỳ thật cũng là mật đạo một bộ phận, chỉ là mật thất môn là cục đá làm, cùng địa đạo hai bên cục đá giống nhau như lúc, người khác chỉ biết cho rằng đây là một cái qua đường khẩu. Sẽ không nghĩ đến nơi đó mặt thế nhưng cất giấu một cái mật thất, càng sẽ không nghĩ đến, xuyên qua cái kia mật thất, còn có một khác điều ngã rẽ có thể chạy trốn. Đây là một cái che giấu chạy trốn lộ tuyến, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bắt đầu dùng. Chẳng sợ phản quân thật sự công phá kinh thành công phá hoàng cung tìm được này mật đạo, cũng sẽ không phát hiện cái này mật thất cùng một khác điều mật đạo. Tư Thần biết mật đạo tồn tại, tự nhiên cũng biết, hoàng tộc sẽ mượn dùng cái kia mật đạo chạy trốn. Hoàng tộc muốn chạy trốn sinh. Khẳng định sẽ có người giả mạo hoàng tộc lẫn lộn tầm mắt, dẫn dắt rời đi truy binh, vì hoàng tộc chạy trốn tranh thủ thời gian. Tạ gia trung can nghĩa đảm, hơn phân nửa sẽ tham dự trong đó. Thượng Quan Tịch ở tại Tạ gia, lấy nàng tính cách, hơn phân nửa sẽ giả mạo trong đó một cái hoàng gia con cháu. Mà Tĩnh Bình Sơn, tứ phía bị nước bao quanh, chỉ có một cái lộ đi thông ngoại giới, chính là có tiếng chặt đầu lộ, binh gia nhất kiêng kỵ tử địa. Nếu là chạy trốn tới nơi này, vậy không có sinh lộ. Đạo lý này, chạy trốn người hiểu. Đuổi giết người cũng hiểu. Cho nên, các đời lịch đại, đuổi giết giả đều sẽ đem chạy trốn giả hướng này tử lộ thượng bức. Bọn họ đem mặt khác nhưng trốn chi lộ phong kín, chạy trốn giả chỉ có thể căng ra đầu hướng tử lộ thượng chạy. Bởi vì mặt khác trên đường đều là truy binh, xoay người chỉ biết bị chết càng mau. Hiện giờ, toàn bộ Hàn Chiêu quốc chiến hỏa nổi lên bốn phía, nước láng giềng ngao ngoe dục dịch, đều tưởng thừa dịp Hàn Chiêu quốc nội loạn hết sức gồm thâu rất cái này quốc gia, cho nên biên cảnh cũng là khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Hàn Chiêu quốc binh lực đã muốn bảo hộ biên cảnh, lại phải đối phó phản quân, sớm đã trứng chọi đá. May mắn Tư Thần có dự kiến trước, từ nhỏ liền ở nghiên cứu thủy thượng tác chiến, siêng năng mà nghiên cứu tạo thuyền nghiệp lớn. Mấy tháng trước, hắn liền làm ra này con cự vô bá thuyền rồng, cho nên hôm nay, hắn mới có thể giải này lửa xém lông mày. Đương phản quân binh lâm kinh thành khi, hắn liền ở Tĩnh Bình trên sông cự vô bá thuyền rồng thượng tác chiến chỉ huy. Hắn đoan chắc hết thảy, lại không tính đến, Thượng Quan Tịch giả trang người. Cư nhiên sẽ là Phượng Ngàn Diệp. Hắn cho rằng, nàng nhiều lắm giả mạo nào đó công chúa. Nha đầu này, lá gan là càng ngày càng phì. Phượng Ngàn Diệp lại như vậy hảo giả trang sao? Phải biết rằng, phản quân là từ đại hoàng tử liên hợp nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng với một đám vương gia phát động. Nói cách khác, đây là hoàng tộc bên trong quyền lợi tranh đoạt. Phản quân cái thứ nhất muốn giết, tự nhiên là hoàng đế. Mà cái thứ hai muốn giết, đó là Phượng Ngàn Diệp. Bởi vì hắn là tứ hoàng tử, hoàng đế nếu là đã chết, hắn liền sẽ danh chính ngôn thuận trở thành ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế. Đây là cái sống bia ngắm A. Nha đầu này, thật là không muốn sống nữa. Tĩnh Bình trên đường, đương hắn nhìn đến Tịch Nhi ăn mặc Phượng Ngàn Diệp quần áo khi, hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nay một đường trốn tới, là có bao nhiêu mạo hiểm. Võ nghệ lại hảo, nàng cũng chung quy còn chỉ là một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Huống chi, Phượng Ngàn Diệp quần áo, mặc ở trên người nàng, thấy thế nào như thế nào cách đứng. Cảm giác Tịch Nhi băng thanh ngọc khiết thân mình, đều bị quần áo trên người cấp làm bẩn. Cho nên hắn liền chính mình thân thủ đưa nàng tụ tiễn đều từ bỏ, tất cả đều ném xuống Tĩnh Bình Hà, bởi vì ở hắn xem ra, những cái đó tụ tiễn cũng đều bị Phượng Ngàn Diệp quần áo cấp làm bẩn, không bao giờ xứng bồi ở Tịch Nhi bên người. Dù sao mấy năm nay, hắn rèn không ít giống nhau như lúc tụ tiễn, lại đưa một ít cũng là được. Đương nhiên, trở lên tin tức, Tư Thần là nói một nửa lưu một nửa. Có thể nói, không thể nói không nói. Giải thích xong chính mình vì cái gì sẽ ở Tĩnh Bình trên sông xuất hiện tiền căn hậu quả sau, Tư Thần liền bắt đầu đàm luận toàn bộ Hàn Triều quốc thế cục. Thế cục đối bọn họ phi thường bất lợi. Biên cảnh tướng sĩ không thể động, nếu không, ngoại địch xâm lấn, tình huống sẽ càng thêm nghiêm túc. Nội loạn cùng nhau, ba cánh trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, một phương diện, triều đình đánh giặc yêu cầu lương thực cùng vũ khí, này đều yêu cầu tiền. Về phương diện khác, các ba cánh chạy trốn đều không kịp, nơi nào còn có thể hảo hảo sinh sản. Cho nên thuế ruộng vũ khí áp lực rất lớn. Thượng quan Tịch không chút do dự đem chính mình trên tay tiền tài toàn bộ hiến cho triều đình, chỉ còn lại có cây Phật thủ sơn trang. Chiến loạn thời kỳ, vì nước vì dân hiến cho tiền tài người rất nhiều, nhưng là, giống thượng quan Tịch như vậy, quên đến chỉ còn một cái sơn trang, lại vẫn là đầu một hồi thấy. Chẳng sợ Tư Thần liền ngồi ở Tịch Nhi bên cạnh, Tạ Vân cũng không rảnh lo. Mạo đắc tội Tư Thần nguy hiểm, nàng thấp giọng khuyên nhủ: "Tịch Nhi, góp vốn, dựa vào là nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, ngươi liền tính đem sở hữu gia sản tất cả đều hiến cho ra tới, cũng là như muối bỏ biển, ngươi đem tiền tài tất cả đều quên ra tới, liền tính triều đình thắng, nhưng trăm phế đại hưng, chỉ sợ một chốc một lát, triều đình cũng trả không được ngươi bạc. Ngươi đã 14 tuổi, chiến loạn qua đi, nếu không bao lâu ngươi liền sẽ xuất giá, ngươi xuất giá khi không có của hồi môn bằng thân, sẽ bị nhà chồng khinh thường." Thượng quan Tịch nhợt nhạt cười, nói: "Vân tỷ tỷ nhiều lo lắng. Gia đã không còn thì lông mọc nơi đâu. Trước mắt quan trọng nhất chính là đánh thắng trận này, về sau sự về sau lại nói. Ta lưu lại cây Phật thủ sơn trang, đã là tổn tư tâm, những cái đó nha hoàn các ma ma đối ta cực hảo, ta thật sự là luyến tiếc các nàng." Tạ Vân nghĩ nghĩ, nói: "Ta đây cũng chỉ giữ lại ta thích nhất sơn trang, còn lại tiền tài tất cả đều quên cấp triều đình." Có thượng quan Tịch cùng Tạ Vân đi đầu, còn lại mọi người cũng đều sôi nổi khẳng khái giúp tiền, vì triều đình hiến cho rất nhiều tiền tài. Trừ bỏ vật tư áp lực, còn có binh lực thượng thiếu. Càng là binh lực không đủ, tác chiến phương pháp liền có vẻ càng làm trọng muốn. Hiện giờ, kinh thành nguy cấp, nhu cầu cấp bách phái binh cứu viện. Nhưng muốn khống chế toàn cục, không thể chỉ lo kinh thành, địa phương khác nếu là tất cả đều luân hãm, kinh thành cũng khó có thể bảo toàn. Kinh thành, Phàn thành, Tân Giã thành, Trình Tam Giác chi thế. Phàn thành là đi thông kinh thành quan hải, chiến lược vị trí cực kỳ quan trọng. Nguyên nhân chính là vì Phàn thành luân hãm, cho nên phản quân mới có thể thông suốt, nguy cấp. Cũng may, Tư Thần khống chế được Tân Giã Thành. Hiện giờ, thuyền rồng sở xử phương hướng, đúng là Tân Giã Thành. Hiện giờ Tân Giã Thành, đã là tác chiến căn cứ. Triều binh mãi mã, mộ tập vật tư, triệu tập toàn bộ Hàn Triều quốc quân đội, toàn ở Tân Giã Thành. Nghe nói hoàng tộc nương thủy lộ đào tẩu, đại hoàng tử Phượng Ngàn Lẫm tức giận đến một chân đá ngã lăn án bàn. Đáng chết, nhất định là Tư Thần cái kia tiểu tử thối làm. Trước kia, hắn chỉ biết phụ hoàng sủng ái Tư Thần, lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ sủng ái đến loại tình trạng này. Binh phủ, có thể thao tác toàn bộ Hàn Chiêu quốc binh quyền binh phủ, các đời lịch đại đều gắt gao nắm chặt ở hoàng đế trong tay binh phủ, cư nhiên ở Tư Thần trên tay. Phụ hoàng đây là mấy cái ý tứ. Còn hảo hắn phản. Nếu không, liền tính cùng Lao Tứ tranh sủng thành công, hắn cũng không đảm đương nổi cái này thái tử. Hắn xem như minh bạch, phụ hoàng hướng vào thái tử người được chọn, căn bản liền không ở bọn họ này đàn huynh đệ giữa. Bọn họ tranh đến vỡ đầu chảy máu lưỡng bại câu thương, vừa vặn cấp Tư Thần nhường chỗ. Thật là quá buồn cười. Liên bởi vì Tư Thần lớn lên giống tiên hoàng hậu, phụ hoàng thế nhưng muốn đem Giang Sơn chắp tay đưa cho Tư gia. Hắn không làm thất vọng Phượng gia liệt tổ liệt tông sao? Hắn tạo phản tạo đến hảo a. Giờ này khắc này, không biết Lao Tứ lại là như thế nào một loại cảm thụ. Tốt nhất cũng đi theo khởi nghĩa vũ trang phản. Phượng gia huynh đệ toàn phản. Ha ha ha ha ha ha ha. Liên ở Phượng Ngàn Lẫm đại chịu đả kích hết sức, Lao Tứ Phượng Ngàn Diệp cũng đã tỉnh. Hắn nhưng vô tâm tình khởi nghĩa vũ trang. Bởi vì tâm tư của hắn tất cả tại thượng quan Liên trên người. Liên Nhi đâu? Liên Nhi như thế nào không đi theo cùng nhau chạy ra tới? Các ngươi đem nàng làm sao vậy? Phượng Ngàn Diệp phát điên dường như ở trong đám người nơi nơi tìm kiếm thượng quan Liên. Hoàng đế tức giận đến lớn tiếng rít gào. Ngươi vị hôn thê vì ngươi vào sinh ra tử ngươi không quan tâm. Thế nhưng quan tâm khởi cái kia chỉ biết câu dẫn muội phu vô sỉ nữ nhân tới, các tướng sĩ nghe xong, nên có bao nhiêu thất vọng buồn lòng. Ta mặc kệ. Luyến ái não Phượng Ngàn Diệp lớn tiếng kháng nghị. Thượng quan Tịch nàng tranh cường hào thắng, thân là nữ tử, lại một hai phải đi theo nam nhân đoạt công lao, nàng tự tìm tử lộ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta Liên Nhi mới là nhất thật nhất thuần, nàng giống như là sáng sớm hồ nước nở rộ bạch liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm, một mình tốt đẹp, không có thượng quan Tịch như vậy dạ tâm. Bang! Hoàng đế tức giận đến một cái tát ném ở Phượng Ngàn Diệp trên mặt. Nói như vậy, mệnh hắn nói được xuất khẩu. Tiết Quý Phi lạnh lùng mà nhìn Phượng Ngàn Diệp sưng đỏ gương mặt, vẻ mặt trào phúng nói. Nếu thượng quan Liên tốt như vậy, vậy làm nàng một mình Mỹ lệ hảo, ngươi kích động cái gì? Chương 1236, ta kêu hòa đồng. Chương 16, ta kêu hòa đồng. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp nổi trận lôi đình, lớn tiếng rít gào. Đem nàng lưu tại trong thành, vạn nhất kinh thành không có bảo vệ cho, nàng sẽ chết, sẽ chết. Tiết Quý Phi câu môi cười lạnh. Liền chính mình mệnh đều giữ không nổi. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói nàng một mình mỹ lệ. Phượng Ngàn Diệp khí đỏ mắt, ánh mắt như dao nhỏ giống nhau nhìn chằm chằm Tiết Quý Phi, nghiến răng nghiến lợi mà trả lời lại một cách niệm ai. Ngươi cao ngạo cái gì? Ngươi không phải cũng là dựa phụ hoàng mới bảo vệ tánh mạng sao? Nếu không, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bang! Tiết Quý Phi giơ tay quăng Phượng Ngàn Diệp một cái tát, trầm giọng nói. Ta thật là dựa ngươi phụ hoàng mới có thể sinh tồn, nhưng ta là đường đường chính chính tuyển tú tiến cung, ta là Quý Phi. Có danh có phận, không phải không mai mối tẳng tiểu với nhau. Ta chưa từng đã làm bất luận cái gì hổ thẹn với thiên địa gây rối hành vi, càng không câu dẫn quá chính mình muội phu. Ta còn không dám tự xưng một mình mỹ lệ, liền thượng quan Liên cái kia không biết xấu hổ lang thang hóa, cũng xứng một mình mỹ lệ này bốn chữ. Nàng chỗ nào mỹ? Mở ra chân tư thế thực mỹ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đường đường Quý Phi, cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt, nói ra như vậy thấp kém nói tới. Hoàng đế còn đứng tại đây đâu? Có thể thấy được, tứ hoàng tử lời nói sở hành, thật sự là đem Tiết Quý Phi tức giận đến quá sức, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Phượng Ngàn Diệp cả kinh thiếu chút nữa nói không ra lời. Mẫu Phi đây là điên rồi sao? Loại này lời nói cũng có thể trước mặt mọi người nói ra. Đem Liên Nhi đương cái gì? Lại đem hắn đương cái gì? Phượng Ngàn Diệp vạn phần kích động, so Hoàng đế Quý Phi đánh hắn hai cái bàn tay còn muốn kích động. Hắn tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Lớn tiếng nói, mẫu phi, ngươi này nói chính là nói cái gì? Liên Nhi là cái giữ mình trong sạch hảo cô nương, ta cùng với nàng thanh thanh bạch bạch, mẫu phi đây là muốn đoan chết nàng sao? Giữ mình trong sạch. Tiết Quý Phi nhẹ mắng một tiếng, câu môi cười lạnh. Trận chiến tranh này là như thế nào dẫn phát, ngươi trong lòng liền không điểm số. Phượng Ngàn Diệp lập tức phản bác. Liên tính không có Liên Nhi, trận chiến tranh này cũng tránh không được. Tiết Quý Phi lạnh lùng thốt. Đích xác tránh không được. Nhưng chiến hỏa ít nhất sẽ không thiêu đến như vậy vượng. Nếu không phải thượng quan Liên dã tâm bừng bừng, cùng lão đại nói cái gì ai làm hoàng đế nàng gả cho ai, lão đại cũng không đến mức điên cuồng đến loại tình trạng này. Nàng này đã không chỉ là câu dẫn nam nhân đơn giản như vậy, nàng còn ở kích thích nam nhân dã tâm. Lão đại vì chứng minh chính mình không phải phế vật, chẳng sợ không yêu thượng quan Liên, hắn cũng sẽ khởi xướng chiến tranh một tranh cao thấp, lấy chứng minh chính mình là cái anh hùng. Hung chi lão đại sớm bị thượng quan Liên mê đến liền chính mình họ gì đều đã quên. Ngươi thế nhưng cảm thấy thượng quan Liên một mình mỹ lệ. Nàng có độc lập năng lực sao? Không đều vẫn luôn ở lợi dụng các ngươi này đó xuẩn nam nhân sao? Ngươi cho nàng an bài như vậy nhiều ám vệ bảo hộ, còn lo lắng nàng có thể hay không sống sót, có thể thấy được, ở ngươi trong lòng, nàng kỳ thật cũng không như vậy độc lập có phải hay không? Cái gì một mình tốt đẹp, bất quá chính là trang bức. Phượng Ngàn Diệp bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Ở hắn xem ra, Tiết Quý Phi chỉ là tài ăn nói hảo, hắn không bản lĩnh bác bỏ nàng lời nói, nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp mà cảm thấy, thượng quan Liên là thế gian này tốt nhất nữ tử. Tân Giã Thành thành chủ sớm đã chết trận, tư thần tạm thời tiếp nhận vị trí này. Thượng quan Tịch đám người đi vào Tân Giã Thành sau, liền tất cả đều trụ vào thành chủ phủ. Hiện giờ, Phàn Thành luôn hãm, muốn hoàn toàn bảo vệ cái này thiết hầu, cần thiết đem Phàn Thành đoạt lại. Nhưng kinh thành lại không thể không cứu. Nếu không, lấy trong thành hiện có binh lực, chỉ sợ chống đỡ không được lâu lắm. May mắn, lại quá mấy ngày, có mấy chi đại quân liền sẽ đuổi tới, đoạt lại Phàn Thành hy vọng rất lớn. Đến nỗi kinh thành, trước mắt so Phàn Thành còn muốn cấp bách, thật sự không có thời gian chờ đại quân chạy đến. Thượng quan Tịch nơi nơi buôn đầu, tổ chức dân gian lực lượng, tưởng bằng nhanh tốc độ tổ chức khởi một chi viện quân. Nàng vội đến liền uống nước thời gian đều không có. Thật vất vả không ra điểm vụn vặt thời gian, nàng làm thị nữ ở một bên thủ. Nàng tắc ngắn ngủi mà đánh cái ngủ gật, yên lặng hấp thu linh khí, khôi phục mệt mỏi thân thể. Ai ngờ mà ngay cả này cũng thành hy vọng xa vời. Một trận xa lạ tiếng bước chân vang lên, Thượng Quan Tịch không dám lại nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn phía người tới. Đó là một cái thướt tha yểu điệu thiếu nữ. Đại khái 16-17 tuổi, một thân hồng y, tư sắc trung đẳng, ánh mắt chi gian đều là kiêu ngạo. Thượng Quan Tịch vừa thấy liền biết, đây là một cái từ nhỏ bị trưởng bối nuông chiều lớn lên hài tử. Đại khái là bị sủng hư, từ đầu đến chân một chút lễ phép cũng không có. Nàng bước đi đến Thượng Quan Tịch chiêu binh mãi mà an trước bàn, chiêu Thượng Quan Tịch ném đi một cái cao ngạo ánh mắt, nói. Nghe nói, ngươi ở tại thành chủ phủ. Thượng Quan Tịch nhấp khẩu trà, dùng đồng dạng không khách khí ngữ khí trả lời. Ngươi có chuyện gì sao? Ngày mùa thu ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào Thượng Quan Tịch trên người, sấn đến nàng da thịt tượng ngọc, mỹ diễm không gì sánh được. Thiếu nữ áo đỏ trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Nàng cắn răng nói. Nghe nói, ngươi phòng ngủ, liền ở tư thành chủ bên cạnh. Nghe vậy, Thượng Quan Tịch xem như minh bạch, người này, là tới tìm cha. Nàng lạnh lùng mà nhìn nàng nói. Quan ngươi chuyện gì? Đồn đãi được đến chứng thực, thiếu nữ áo đỏ nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nàng run rẩy môi đỏ, lại ghét lại hận nói. Ngươi cũng biết, ta là ai? Thượng Quan Tịch không đáp hỏi lại. Ngươi là tới đi bộ đội sao? Không phải. Thiếu nữ áo đỏ nghiến răng nghiến lợi nói. Đi bộ đội là nam tử sự, nữ hài tử chỉ cần đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp chờ nam nhân tới sủng ái là được. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, thân là nữ tử, càng muốn cùng nam nhân tranh cao thấp, quả thực mất hết chúng ta nữ nhân mặt. Bốn phía thực mau liền vây đầy người, chẳng những có nam tử, cũng có không ít phụ nữ và trẻ em. Thượng Quan Tịch đang muốn mở miệng, lại nghe một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Cô nương lời này sai rồi. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, tuy nói nam nhi đương bảo vệ quốc gia, nhưng thân là nữ tử, cũng không thể một mặt chờ nam tử tới cứu, nếu không, vạn nhất nam tử không kịp cứu ngươi, ngươi chẳng phải là không có đường sống. Cũng hoặc là, nam tử trước ngươi một bước đã chết, ngươi lại nên như thế nào? Địch nhân sẽ bởi vì ngươi là nữ tử liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Nói đúng. Trong đám người, lập tức có một nữ tử mở miệng phụ họa nói. Vị này xuyên hồng y phục cô nương, chiến loạn thời kỳ, ngươi thế nhưng còn dám như thế an diện lộng lẫy, một không cẩn thận chính là sẽ biến thành sống bia ngắm Nga. Còn có, ngươi lớn lên quá bình thường, liền tính muốn dùng mỹ nhân kế bảo mệnh, cũng là vô dụng. Nữ tử áo đỏ tức giận đến giống lớn nói. Ngươi thiếu khinh thường người, ta võ nghệ cao cường, mới không cần dùng cái gì mỹ nhân kế đâu. Nói đến này, nàng cao ngạo mà dơ dơ lên cằm, nói. Ta mãi lạc già sơn hàng dương phái bạch trưởng lão chi cháu gái, bạch sương. Ha ha ha ha ha. Lúc trước lên tiếng cái kia thiếu nữ cười ha hả, nói. Nguyên lai ngươi họ bạch ta còn tưởng rằng ngươi họ hòa đâu, nhìn ngươi, ăn mặc như vậy hồng. Bạch sương lạnh lùng mà trừng mắt nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không cũng một tiếng lửa đỏ sao? Chẳng lẽ ngươi họ hỏa? Thiếu nữ tử trong đám người chậm rãi đi ra. Mọi người thấy rõ ràng nàng ngũ quan, cả kinh tất cả đều ngốc lập đương trường. Ngay cả Thượng Quan Tịch cũng xem ngây người đi. Này, này cũng quá mỹ đi. Thiếu nữ tóc đen, như lông quạ đen nhánh. Da thịt tựa ánh trăng sáng tỏ ánh nhuận, phía mê mọi người ánh sáng. Một đôi mắt hạnh nước gợn liêm diễm, thanh triệt trung mang theo kiểu mị. Môi anh đào như thạch liễu hoa giống nhau đỏ tươi. Kia dáng người, cao gầy mà lại quyến rũ. Phảng phất sơn gian yêu tinh. Thiếu nữ nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó, mị nhãn như tơ mà nhìn Thượng Quan Tịch, nói. Ta kêu Hòa Đồng, thật cao hứng nhận thức ngươi, Thượng Quan Tịch. Thật đúng là họ Hỏa. Bạch Sương thở phì phì mà vọt tới Hòa Đồng trước mặt, giống lớn nói. Xuyên hồng y lìa liền nhất định họ Hỏa. Ta không tin, ngươi gạt người. Hòa Đồng chuyển mắt nhìn phía Bạch Sương, cười lạnh nói. Tin hay không tùy thích, ai hiếm lạ. Chỉ cần Thượng Quan Tịch tin tưởng ta là được. Sau đó nàng lại chuyển mắt nhìn phía Thượng Quan Tịch, hỏi. Người tin tưởng ta sao? Thượng Quan Tịch nhàn nhạt nói, ta tin. Một cái tên mà thôi, thật thật giả giả có cái gì vội vàng. Có thời gian hoài nghi còn không bằng ngủ gật tu luyện. Phía trước lên tiếng cái kia nam tử cũng đi theo đi lên trước tới. Đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên. Một thân thanh y kìa, tóc đen như thác nước. Mặt mày tựa họa, ngọc thụ lâm phong. Thiếu niên đi lên trước tới, chiều Thượng Quan Tịch hành lễ nói. Tại Hạ Ngọc Thanh Tuyết, trên tay có một ít binh, là cố ý tới rồi đi bộ đội. Trong đám người một cái tráng hán lớn tiếng nói. Tiểu Bạch Kiểm cũng tới đi bộ đội. Nên không phải là tới kiếm cơm ăn đi. Ha ha ha ha ha. Một đám tráng hán lớn tiếng cuồng tiếu lên. Một cái đại hán sắc mị mị mà nhìn Hòa Đồng nói. Vị này nũng nịu mỹ nhân nhi, nên sẽ không cũng là tới đi bộ đội đi. Một cái khác đại hán tiếp nhận lời nói cha. Làm quân kỹ còn kém không nhiều lắm. Chương 1237. Giả thật không được, thật sự giả không được. Chương 17, giả thật không được, thật sự giả không được. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người cất tiếng cười to. Hòa đồng tay phải vung lên, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm. Một cái hô hấp gian công phu, nàng liền đem trường kiếm gác ở kia tráng hán thô tráng trên cổ. Đáng tiếc, lại thô tráng cũng vô dụng, chỉ cần hỏa đồng đem trường kiếm nhẹ nhàng đẩy, tráng hán lập tức liền sẽ huyết bắn đương trường. Kia tráng hán sợ tới mức đương trường nước tiểu ướt quần, thanh hôi vị hơn đến mọi người sôi nổi lui về phía sau. Hỏa đồng lạnh lùng mà nhìn hắn. Muốn cho ta làm quân kỹ? Không nghĩ không nghĩ không nghĩ. Tráng hán sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục xin tha. Hỏa đồng chuyển mắt nhìn phía thượng quan tịch, hỏi. Thượng quan tịch, người này như thế nào xử trí? Thượng quan tịch trầm tư một lát nói. Triều đình đúng là dùng người hết sức, lúc này, chúng ta hẳn là đoàn kết lên, mà không phải giết hại lẫn nhau. Nếu không, trước làm hắn từ khi 50 cái tát, lại xem hắn ngày sau biểu hiện, hỏa cô nương cảm thấy như thế nào. Hỏa đồng nói, đều nghe ngươi, ngươi kêu ta hỏa đồng liền hảo. Thượng quan tịch gật đầu, hảo. Đa tạ nữ hiệp tha mạng. Thấy hỏa đồng thu hồi trường kiếm, tráng hán phịch một tiếng quỳ xuống đất, giống bái bồ tát giống nhau đã bái lên. Hỏa đồng vội vàng lui ra phía sau, che lại cái mũi nói. Đừng đã bái, chạy nhanh từ khi 50 cái tát. Là. Tráng hán vội vàng dùng sức quất đánh chính mình gương mặt, không dám có chút lưu tình, rất sợ chọc giận hòa đồng, chọc đến nàng trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, nói không chừng hắn đầu liền trực tiếp lăn địa, liền xin tha cơ hội cũng chưa. Thượng quan tịch cũng không nhàn rỗi, mệnh người hầu đem mặt đất xúc rửa sạch sẽ, sau đó sửa sang lại đi bộ đội giả tư liệu. Nàng chiêu hòa đồng cùng Ngọc Thanh Tuyết vây tay, nói, các ngươi hai cái, xác định muốn đi bộ đội. Hai người vội vàng gật đầu. Thượng quan tịch mở ra tư liệu bộ, một bên hỏi hai người cụ thể tình huống, một bên đem tư liệu đăng ký đi lên. Bạch Sương tuy rằng tư sắc thường thường, võ nghệ thường thường, nhưng nàng tổ phụ là Lạc Già Sơn Hàng Dương phái Bạch trưởng lão, giang hồ địa vị rất cao. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, Bạch Sương vẫn luôn quá chúng tinh phủng nguyệt nhật tử. Nàng nơi nào chịu được như vậy vắng vẻ. Thấy thượng quan tịch rũ mắt viết chữ, cũng không thèm nhìn tới nàng, nàng thở phì phì mà xông lên phía trước, giống lớn nói. Thượng quan tịch, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Ta cảnh cáo ngươi, tư thành chủ là của ta, chúng ta ở Lạc Già trên núi sớm chiều ở chung 6 năm, như hình với bóng, ngươi cái này hồ mị tử mơ tưởng cướp đi ta nam nhân. Viết xong cuối cùng một chữ, thượng quan tịch rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nói xong sao? Nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Bạch Sương. Bạch Sương ngạnh cổ nói. Nói xong. Thượng quan tịch, nói xong còn không đi. Thường ăn vạ ta này ăn cơm chiều sao? Bạch Sương. Ta nói nhiều như vậy ngươi nghe không hiểu vẫn là cố ý trang kẻ đưa ra. Ngươi, chạy nhanh từ tư thành chủ cách vách dọn đi. Thượng quan tịch lạnh lùng cười, hỏi. Dựa vào cái gì? Bạch Sương cầm ngừng cao, vẻ mặt đắc ý nói. Chỉ bằng ta là hắn nữ nhân, 6 năm tới, chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau. Ngươi tưởng phá hư tình cảm của chúng ta, không có khả năng. Thượng quan tịch hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói. Đệ nhất, nếu ta phá hư không được các ngươi cảm tình, ngươi tới tìm ta làm gì? Thượng quan tịch ngươi. Bạch Sương tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Đệ nhị, phòng là tư thành chủ cho ta an bài, ngươi có ý kiến tìm hắn đi. Đệ tam, nếu 6 năm tới các ngươi như hình với bóng, vậy tiếp tục như hình với bóng đi xuống, làm gì tới tìm ta? Chẳng lẽ nói, ngươi đột nhiên di tình biệt luyến, tưởng cùng ta như hình với bóng? Phúc ha ha ha ha ha. Hiện trường buộc phát ra từng đợt đinh thai nhức góc tiếng cười to. Bạch Sương tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đúng lúc này, tư thần bước đi tới. Thượng quan tịch chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, câu môi cười nói. Tư thành chủ ngươi tới vừa lúc, ngươi thanh mai tìm ngươi đã đến rồi, không biết như thế nào, nàng thế nhưng tìm được rồi ta trên đầu, đại khái là bởi vì ta mị lực so ngươi đại, nàng di tình biệt luyến yêu ta. Tư thần nhợt nhạt cười. Ta thanh mai không phải ngươi sao? Trừ bỏ ngươi, ta nơi nào còn có cái gì thanh mai? Không đợi thượng quan tịch mở miệng, Bạch Sương chạy như bay nhào hướng tư thần. Tư thần tay háo rộng vùng, Bạch Sương theo tiếng phát gục trên mặt đất. Gặm đầy đất cho bụi. Xem diễn không chê sự đại, mọi người lại lần nữa cười đến ngã trước ngã sau. Bạch Sương từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt ai oán mà nhìn tư thần nói. Tư thành chủ, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Cư nhiên đem nàng ném đi trên mặt đất, thật quá đáng. Ngươi ai a? Tư thần vẻ mặt vô tội. Bạch Sương đều mau khí khóc, lớn tiếng nói. Ta là Sương Sương A. Tư thần, không nghe nói qua. Bạch Sương tức giận đến dậm chân. Ta là Bạch trưởng lão cháu gái. Ở Lạc Già trên núi chúng ta thường xuyên gặp mặt. Thượng quan tịch, như thế nào biến thường xuyên gặp mặt? Không phải như hình với bóng sao? Bạch Sương, như hình với bóng cùng thường xuyên gặp mặt có cái gì khác nhau? Thượng quan tịch, khác nhau lớn đi. Không văn hóa thật đáng sợ. Tư Thần đột nhiên tiến lên, ôm lấy Thượng Quan Tịch đầu hung hăng hôn đi xuống. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tư Thành chủ nhìn qua băng băng lánh lánh, đoàn người cho rằng hắn thê tử sớm muộn gì sẽ bị hắn đông chết. Hiện giờ xem ra, là muốn bỏng chết ta. Thượng Quan Tịch cả kinh thân thể cứng đờ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến nàng bị Tư Thần hôn đến thiếu chút nữa hít thở không thông, nàng lúc này mới đột nhiên đẩy ra hắn, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Tư Thần cười nói, ghen tị. Không có. Thượng Quan Tịch đánh chết không thừa nhận. Tư Thần khỏe môi ngoéo một cái, lại nói, thẹn thùng. Thượng Quan Tịch tiếp tục phủ nhận, không có. Tư Thần cười trêu ghẹo nàng. Loại sự tình này, ngươi không phải luôn luôn đều thực chủ động sao? Hôm nay cái như thế nào hại khởi xấu hổ tới? Này thật đúng là một kiện mới mẻ sự. Thượng Quan Tịch buột miệng thốt ra. Hiện tại là ở trước công chúng, nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, có thể giống nhau sao? Lời vừa nói ra, thật vất vả phục hồi tinh thần lại mọi người lại lần nữa thạch hóa. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Tư Thành chủ nhìn lạnh như băng, nguyên lai ngầm hai vị thế nhưng như vậy nóng rát. Như vậy vấn đề tới, cái này kêu bạch xương nữ hài tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy mọi người toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Thượng Quan Tịch hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Cái này, nàng thật là nhảy vào hoàng hà cũng giải thích không rõ. Nàng chỉ bạch xương, nói sang chuyện khác nói. Nhân gia đều đã tìm tới cửa, ngươi không cho nhân gia một cái cách nói. Tư Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, nói. Ta vừa rồi không phải đã cấp cách nói sao? Cấp cách nói? Khi nào? Nàng như thế nào không biết? Thượng Quan Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Tư Thần nhướng mày, cười nhìn Thượng Quan Tịch, nói. Ta làm cho nhiều người như vậy mặt hôn ngươi, chính là muốn nói cho đại gia, ta là ngươi một người. Nghe vậy, Thượng Quan Tịch phấn nộn nộn mặt đẹp đều mau nhỏ giọt huyết tới. Nàng cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn thẳng Tư Thần cặp kia câu nhân tâm phách mắt đào hoa. Tư Thần cười trêu ghẹo nàng. Ngươi không tin a, chúng ta đây lại đến một lần. Còn tới. Thượng Quan Tịch vội vàng nói, ta tin ta tin. Tư Thần dắt Thượng Quan Tịch tay nói. Nơi này làm phó tướng nhìn, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Thượng Quan Tịch nhợt nhạt cười, thấp giọng phân phó tướng vài câu, sau đó cùng Tư Thần tay nắm tay chuẩn bị rời đi. Nàng vừa mới nhấc chân, phía sau liền truyền đến bạch xương hỏng mất gào giống thanh. Vừa mới Thượng Quan Tịch nói cấp cách nói, rõ ràng là nói cho ta một cái cách nói, mà không phải cấp Thượng Quan Tịch một cái cách nói. Thượng Quan Tịch dừng lại bước chân, xoay người nhìn Bạch Sương, nói. Ngươi như thế nào so với ta còn buồn? Nếu Tư Thần ca ca dám đảm đương ngươi mặt. Thượng Quan Tịch trung quy vẫn là ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói thẳng hôn, mà là dừng một chút, chọn dùng vu hồi biểu đạt phương thức. Hắn như vậy đối ta, là cho ta cách nói, cũng là cho ngươi cách nói. Thuyết minh, ngươi lời nói mới rồi, đều là gạt người, các ngươi chi gian căn bản là không có gì. Các ngươi chi gian nếu là thực sự có cái gì, hắn nào dám làm cho ngươi mặt, đúng lý hợp tình như vậy. Bạch Sương nói, không phải, ta không gạt người, chúng ta thật sự mỗi ngày như hình với bóng. Thượng Quan Tịch nghiêm mặt, nhìn Bạch Sương đôi mắt, từng câu từng chữ nói. Ta buổi sáng cùng Tư Thần ca ca tỉ thí quá kiếm pháp, hắn kiếm thuật xa ở ta phía trên. Bạch Sương vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Thượng Quan Tịch. Nay cùng ta cùng Tư Thành chủ hay không như hình với bóng có quan hệ gì? Thượng Quan Tịch, 6 năm tới. Ta liều sống liều chết luyện kiếm, kiếm thuật lại xa không kịp Tư Thần ca ca, có thể thấy được, này 6 năm tới, hắn so với ta nỗ lực nhiều, nơi nào có rảnh cùng ngươi như hình với bóng. Bạch Sương rào biện, chúng ta mỗi ngày như hình với bóng cùng nhau luyện kiếm, hắn kiếm pháp đương nhiên cao siêu. Thượng Quan Tịch nhướng mày, ngươi cùng hắn đối luyện. Đúng vậy. Bạch Sương một mực chắc chắn. Thượng Quan Tịch rút kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt mà nhìn Bạch Sương, nói. Vậy ngươi trước đánh với ta một hồi, như thế nào? Bạch Sương. Ta dựa vào cái gì muốn đánh với ngươi? Chương 1238, đau lòng. Chương 18, đau lòng. Thượng Quan Tịch lạnh lùng thốt. Liên cùng ta đối kiếm can đảm đều không có, cũng dám nói mỗi ngày cùng Tư Thần ca ca đối kiếm. Bạch Sương lớn tiếng phản bác. Ta không phải không có gan dạ sáng suốt cùng ngươi đối kiếm, mà là khinh thường. Ta đường đường lạc già sơn hàng dương phái bạch trưởng lao thân cháu gái, dựa vào cái gì ngươi phải đối kiếm ta phải bồi ngươi đối kiếm. Thượng Quan Tịch gật đầu, nói đúng. Có cốt khí. Sau đó nàng chuyện vừa chuyển, nói tiếp. Nếu ngươi như vậy có cốt khí, vậy phiền thoái ngươi đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi, đừng lại chạy tới lãng phí chúng ta thời gian, chúng ta rất bận, không rảnh bồi ngươi chơi luyến ái trò chơi. Bạch Sương dậm chân. Ta nói đều là thật sự, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ngươi là không thể tin được đúng hay không? Thượng Quan Tịch cười lạnh, có cái gì có dám hay không? Tư Thần ca ca liền ở ta bên người, đơn giản như vậy vấn đề. Ta trực tiếp hỏi hắn không phải được rồi. Còn cần chính mình nghĩ tới nghĩ lui. còn dám không thể tin được. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy nhàn, không có việc gì tận tưởng này đó có không? Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn phía Tư Thần, nói. Ở Lạc Già Sơn, ngươi cùng Bạch Sương, mỗi ngày đều như hình với bóng ở bên nhau luyện kiếm sao. Tư Thần Điệt Lệ mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, đắc, chưa từng. Thượng quan Tịch Phục lại xoay người nhìn phía Bạch Sương, nói. Ngươi đều nghe thấy được. Bạch Sương nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ, hắn nói ngươi cũng dám tin. Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. Ta không tin hắn, chẳng lẽ tin ngươi? Ngươi là ta nương vẫn là tỷ của ta. Thấy Bạch Sương sắc mặt biến đổi, thượng quan Tịch lại lần nữa cười lạnh, nói. Ngươi chỉ là một cái mơ ước Tư Thần ca ca sắc đẹp người xa lạ thôi, ta dựa vào cái gì tin ngươi mà không tin Tư Thần ca ca. Ngươi cho ta giống ngươi giống nhau, luyến ái nào a? Ngươi! Bạch Sương còn tưởng phản bác, lại thấy thượng quan Tịch sớm đã kéo Tư Thần tay, tiêu tiêu sái sái mà rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Bạch Sương tức giận đến thẳng dậm chân. Đáng chết thượng quan Tịch, như thế nào không ấn bài lý ra bài. Nàng sao lại có thể một chút cũng không nghi ngờ Tư Thành chủ đâu. Đổi làm mặt khác nữ tử, thế nào cũng nên hoài nghi một chút, khóc nháo một phen đi. Nàng sao lại có thể như vậy? Vẻ mặt không sao cả. Này cũng quá không đem nàng phóng nhãn. Chắc chắn nàng đoạt không đi Tư Thành chủ đúng không? Nàng càng muốn đoạt cho nàng xem. Thượng quan Tịch, ngươi cho ta chờ. Nhìn thượng quan Tịch rời đi bóng dáng, Hỏa Đồng khỏe môi ngoéo một cái. Vô tình hảo a. Lịch kiếp, đặc biệt là tình kiếp, sợ nhất động tâm. Động tâm, chẳng khác nào đem chính mình mệnh giao thác cho đối phương. Vạn nhất giao thác người là tên cặn bã, không đang phó thác trung thân, kia lịch kiếp khẳng định thất bại. Giống Tịch Nhi như vậy, vô tâm không phổi thật sự là quá tốt. Ái sẽ hạ thấp chỉ số thông minh, Tịch Nhi phản ứng nhanh nhẹn, ý nghĩ rõ ràng, không khóc không náo, đem Bạch Sương bắc đến á khẩu không trả lời được, có thể thấy được, nàng cũng không có vì ái sở hoặc. Chuyện tốt. Kinh thành, cửa đông. Chiến hỏa tràn ngập, khói thuốc súng cuồn cuộn. Thẳng đến màn đêm buông xuống, điên cuồng tiến công một ngày phản quân, bởi vì tổn binh hao tướng nghiêm trọng, không thể không tạm dừng công thành. Gió thu hữu quạng, thổi đến cành khô bang bang rung động. Đánh một ngày trượng, hai bên đều có tổn thương. Trên tường thành, Lý Ngôn Chính bận rộn mà chỉ huy hết thảy. Phản quân tuy rằng vừa mới rút lui, nhưng vạn nhất đối phương sát cái hồi mã thương làm sao bây giờ? Chiến tranh thời kỳ, phòng ngự công tác là cần thiết làm tốt, bất luận cái gì thời điểm đều không thể lơi lỏng. Không ít binh lính bị thương, cũng cần thiết kịp thời được đến thống trị. Đánh một ngày trượng, các tướng sĩ liền cơm chiều đều còn không kịp ăn, phải gọi phòng bếp chuẩn bị một ít ăn. Lý Ngôn vừa định đến ăn, liền nghe tới rồi một cổ phát mũi đồ ăn hương. Hắn xoay người vừa thấy, thấy Tạ Diên mang theo mấy cái nha hoàn, mỗi người trong tay đều xách theo hai cái đại thùng, mồ hôi đầy đầu mà lại đây. Mở ra đại thùng, bên trong có thơm ngào ngạt cơm, có thịt kho tàu, nấm hương hầm gà, tím quế nấu đại bài, chanh lương ngư, khiếm thực heo bụng canh chờ mỹ thực. Bọn nha hoàn cho mỗi người thịnh cơm gắp đồ ăn, sau đó lại đưa đến các tướng sĩ trong tay. Lý Ngôn kia một chén, là Tạ Diên thân thủ thịnh. Tạ Diên cũng cho chính mình thịnh một chén, sau đó bưng chén, tìm cái an tĩnh vị trí, hai người dựa gần chân tường ngồi dưới đất ăn lên. Lý Ngôn nói, đồ ăn làm được quá phong phú, trong lúc chiến tranh, trực tiếp thiêu mấy khối thịt heo lấp đầy bụng là được, ngươi như vậy, quá vất vả. Không vất vả. Tạ Diên lắc lắc đầu, thấp giọng nói, người là thiết cơm là cương. Càng là lúc này, càng phải đem đồ vật làm tốt lắm ăn. Bởi vì, đối có chút tướng sĩ tới nói, này có lẽ chính là trong đời hắn cuối cùng một bữa cơm. Cho dù là tử tù, trước khi chết cũng có thể ăn thượng một đốn tốt lao cơm. Này đó, nhưng đều là bảo vệ quốc gia dũng sĩ. Vạn nhất lấy thân hy sinh cho tổ quốc, ít nhất ở trước khi đi, cũng từng ăn qua một đốn tốt. Hơn nữa, nàng đem nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn khai sử dụng, chẳng những càng có lợi cho các tướng sĩ khỏe mạnh, cũng càng có lợi cho đồ ăn quản lý. Gió đêm lôi cuốn từng trận lạnh lẽo, gào thét mà qua. Trên tường thành bởi vì ăn cơm mà trở nên náo nhiệt lên. Tường thành hạ như cũ yên tĩnh đến không có một tia thanh âm. Trên tường hạ, phảng phất hai cái thế giới. Nhớ tới tử nạn tướng sĩ, Lý Ngôn cùng Tạ Diên tâm tình trầm trọng. Hai người ai cũng chưa nói nữa, chỉ yên lặng ăn cơm. Một lát sau, Lý Ngôn hỏi. Tiểu Lạc, hắn có khỏe không? Hôm nay sáng sớm, Tiểu Lạc thế tạ trạch chắn một mũi tên, cánh tay trái bị thương. Trong thành đại phu hữu hạn, tất cả đều vội vàng trị liệu bị thương nặng người bệnh, thật sự đằng không ra đại phu tới giúp Tiểu Lạc xử lý chúng tên. Mà lúc ấy, Tạ Trạch vội vàng chỉ huy tác chiến, cũng thoát không khai thân chiếu cố Tiểu Lạc. Tiểu Lạc thực kiên cường, nói cho đại gia không cần lo lắng hắn, hắn nói hắn chịu chỉ là bị thương ngoài da, hoàn toàn có thể chính mình xử lý. Lúc ấy, Tạ Diên vừa vặn qua đi đưa cơm sáng, nàng đỡ Tiểu Lạc đi tạ phủ, giúp hắn rút mũi tên, xử lý miệng vết thương, vẫn luôn bồi hắn. Trong khoảng thời gian này, Tạ Diên vẫn luôn đều ở cửa đông phụ cận hoạt động, Lý Ngôn đã thói quen nàng làm bạn. Hôm nay, như vậy vãn mới nhìn thấy nàng, Lý Ngôn rất muốn nàng. Kỳ thật, Lý Ngôn đã sớm đã nhận ra chính mình tâm tư. Nhưng trước kia, như vậy tâm tư, bị hắn áp chế rất khá. Tạ Diên là thiên kim tiểu thư, mà hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, hắn có cái gì tư cách thích nàng. Chẳng sợ nhiều xem một cái, đều là đối nàng khinh nhẫn. Cho nên cho tới nay, hắn đều tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách. Đối với chính mình tình cảm, hắn không dám có chút tiết lộ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, bọn họ sớm chiều ở chung, hắn thành thói quen nàng mỗi ngày bồi ở hắn bên người, hơn nữa chiến tranh thời kỳ, mỗi ngày đều ở người chết, hắn phần cảm tình này, liền có chút mất khống chế. Hắn đột nhiên ý thức được, sinh mệnh mới là thế gian này nhất quý giá tồn tại. Chỉ cần tồn tại, nên theo đuổi chính mình trong lòng mộng tưởng. Nếu không, tồn tại ý nghĩa ở đâu? Không thể quá chính mình khát vọng sinh hoạt, cùng những cái đó đã chết người lại có cái gì khác nhau. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn đã hạ quyết tâm, nếu ông trời làm cho bọn họ sống sót, hắn nhất định nỗ lực thi đậu công danh, chẳng sợ vẫn là không xứng với nàng, hắn cũng sẽ cùng nàng thổ lộ, sau đó dùng ngàn lần vạn lần đối nàng hảo tới đền bù hắn thân phận thượng không đủ. Bất quá, hiện tại là chiến loạn thời kỳ, hắn sợ chính mình chết ở trên chiến trường, cho nên không dám thổ lộ, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Nhưng mà, hắn xem nhẹ chính mình ghen ghét tâm. Tiêu Lạc bị thương, Tạ Diên chiếu cố hắn, này vốn là một kiện hết sức bình thường sự. Nhưng hắn phát hiện, chính mình thế nhưng áp không được trong lòng chua xót. Hắn biết không hẳn là, nhưng hắn chính là nhịn không được. Cũng may, Lý Ngôn người này, trầm ổn quán, chẳng sợ trong lòng sớm đã sông cuộn biển gầm, trên mặt lại là chút nào không hiện. Cho nên hắn trong lòng chua xót, Tạ Diên là nửa điểm cũng không thấy ra tới. Tạ Diên trầm mặc một hồi, nói. Tuy nói chịu chỉ là bị thương ngoài da, nhưng tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng nàng không yên tâm ta ca một người thủ cửa thành, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi liền lại đi cửa nam. Đau lòng. Lý Ngôn buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Tiêu Lạc cùng hắn nói như thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, hiện giờ huynh đệ bị thương còn kiên trì tác chiến, hắn thế nhưng nói ra nói như vậy tới, vẫn là người sao. Tạ Diên trinh lăng mà nhìn Lý Ngôn, không rõ hắn vì cái gì sẽ nói như vậy. Không đợi Tạ Diên mở miệng, Lý Ngôn vội vàng nói. Thực xin lỗi. Ta nói sai lời nói. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Tạ Diên đôi mắt, nhỏ giọng giải thích. Đánh giặc đánh đến đầu góc có điểm rối rắm, cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tạ Diên không có nghe được hắn trong lời nói giấm vị, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói. Ngươi chưa nói bậy, không cần hướng ta xin lỗi. Tiểu Lạc bị thương, ngươi hỏi lòng ta không đau lòng thực bình thường. Lý Ngôn cưỡng chế trong lòng chua xót, nhịn không được truy vấn một câu. Vậy ngươi, đau lòng sao? Tạ Diên không chút nghĩ ngợi liền nói. Đương nhiên đau lòng. Rút mũi tên khi nàng chạy thật nhiều huyết, kêu cũng chưa kêu một tiếng. Mũi tên rút ra khi, bên cạnh thủ cung sa hoàn toàn hủy hoại, Tạ Diên khóc. Nhưng là Kiều Lạc, lại một giọt nước mắt cũng không rớt. Chương 1239, dùng sinh mệnh bảo hộ kinh thành. Chương 19, dùng sinh mệnh bảo hộ kinh thành. Thấy Tạ Diên đầy mặt là nước mắt, Kiều Lạc còn trái lại an ủi nàng, nói thủ cung sa hủy hoại cũng hảo, dù sao chính mình cũng không tính toán thành thân. Tạ Diên khóc đến càng hung. Nàng đau lòng, so với ai khác đều phải đau lòng. Tiêu Lạc là nữ tử, ở nàng nhìn đến mũi tên bên thủ cung xa khi sẽ biết. Nhưng nàng vừa mới biết nàng là nữ tử, nàng liền không thể không ngoan hạ tâm rút mũi tên, hủy hoại nàng thủ cung xa. Nghĩ vậy, Tạ Diên nước mắt rốt cuộc nhịn không được, dọc theo gương mặt không tiếng động chảy xuống. Lý Ngôn tâm tình phức tạp, yên lặng mà đưa cho nàng một khối khăn tay. Tạ Diên tiếp nhận khăn tay hủy diệt trên mặt nước mắt, sau đó đem khăn tay còn cấp Lý Ngôn, thấp giọng nói thanh tạ. Lý Ngôn tiếp nhận khăn tay, trầm mặc một hồi, nói. Nay trận ngươi đã rất mệt, đừng khóc hỏng rồi thân mình, chúng ta lưu trữ tinh thần đối phó địch nhân, được không? Hảo. Tạ Diên ngừng khóc, trầm mặc tiếp tục ăn cơm. Lý Ngôn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại ngạnh sinh sinh tất cả đều nuốt trở vào. Không thể nói. Chiến tranh thời kỳ, hôm nay không hiểu rõ ngày sự. Đêm nay bọn họ còn có thể ngồi ở chân tường biên cùng nhau ăn cơm, nói không chừng ngày mai liền âm dương lưỡng cách. Hắn nếu đã chết, chỉ biết cấp Tạ Diên bằng thêm phiền não. Hắn phải đợi, hắn muốn nhẫn, hắn muốn toàn lực ứng phó đánh thắng trận này. Trước mắt quan trọng nhất, là sống sót, căng đi xuống, chờ đợi viện quân đã đến. Tự thủ thành tới nay, không chỉ có các tướng sĩ vất vả, các bá tánh cũng thực vất vả. Tráng đinh đều bị kéo tới thủ thành, phụ nữ và trẻ em làm hậu cần, chiếu cố thương tàn nhân viên, giặt quần áo nấu cơm, săn thú bắt cá, tiếp viện trong chiến tranh sở cần vật tư. Thượng quan Tịch đám người giả mạo hoàng đế rời thành khi, các ba cánh tất cả đều thấy được, cho nên toàn thành ba cánh đều biết, hoàng đế sớm đã không ở kinh thành. Vì thế, các ba cánh mọi thuyết xôn xao. Có người nói, hoàng tộc chính là một đám người nhát gan, đại nạn đã đến thoát được so với ai khác đều mau, quang minh chính đại vứt bỏ trong thành ba cánh, quá ích kỷ quá vô tình. Cũng có người nói, hoàng tộc sở dẫn nhân mã cũng không nhiều, tuy nói chạy thoát, nhưng cũng là mạo cực đại nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ bị địch nhân loạn tiên bắn chết. Bọn họ thật muốn ích kỷ vô tình, nên nhiều mang những người này mã, hoặc là, trực tiếp từ bỏ thủ thành đại gia cùng nhau trốn, làm ba cánh làm pháo hôi xông vào phía trước, hoàng tộc bốn phía tất cả đều là bảo hộ bọn họ binh lính. Như vậy, hoàng tộc liền một chút nguy hiểm cũng đã không có, kia mới kêu ích kỷ vô tình. Sau một loại cách nói chiếm thượng phong, đoàn người cảm thấy, hoàng đế đem binh lực để lại cho kinh thành, đủ để chứng minh, hắn cũng không có từ bỏ kinh thành, hắn mạo hiểm trốn đi, là vì viện binh. Cái cách nói này lớn nhất chứng cứ chính là Thái hậu tọa trấn hoàng cung. Nàng không có đi. Hoàng thất, tổng phải có người lưu lại thống lĩnh đại cục. Tiên đế qua đời sớm, hoàng đế tuổi nhỏ đăng cơ, Thái hậu buông rèm chấp chính nhiều năm, cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá. Có nàng ở, nhân tâm cũng liền ổn. Hoàng đế là có tiếng hiếu thuận, khẳng định sẽ trở về chi viện kinh thành. Trước mắt, đoàn người nhất yêu cầu là đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Kinh thành phú quý mà, một khi luân hãm, liền cái gì cũng chưa. Chẳng những vật ngoài thân sẽ mất đi, ngay cả mạng nhỏ, hơn phân nửa cũng là giữ không nổi. Cho nên, cứ việc thủ thành thực khổ rất mệt, các ba cánh cũng tất cả đều cắn răng kiên quyết. Thái hậu như vậy đại số tuổi, còn cả ngày buôn ba, điều tiết kinh thành sở cần vật tư, các ba cánh thấy bị chịu ủng hộ, tất cả đều mau đủ kính bảo hộ thành trì. Kinh thành nội, các ba cánh bận bận rộn rộn, liều chết thủ thành. Kinh thành ngoại, thượng quan Tịch đám người cũng không nhàn rỗi, chiêu binh mua bán, tập kết tướng sĩ, đối kháng phản quân. Mấy lộ phản quân sẽ cùng thành 10 vạn binh mã, kiếm chỉ kinh thành. Thu được tin tức sau, Tư Thần chuẩn bị lấy Tân Giã thành làm cứ điểm, sấn phản quân ở xa tới mệt mỏi hết sức, ở nửa đường chặn giết bọn họ. 10 vạn binh mã không phải số lượng nhỏ, đây là phản quân quân chủ lực. Nếu có thể hủy diệt này 10 vạn binh mã, phản quân cũng liền phiên không ra quá lớn bọt sóng. Chính là, muốn hủy hoại này 10 vạn binh mã, nói dễ hơn làm. Hàn Chiêu quốc cả nước binh phù ở Tư Thần trong tay, Tư Thần cần thiết tự mình chỉ huy tác chiến. Nhưng trước mắt, kinh thành đã sắp chống đỡ không nổi nữa, thượng quan Tịch cần thiết mang theo nhân mã qua đi chi viện. Vì thế, Tư Thần cùng thượng quan Tịch không thể không tạm thời tách ra, binh chia làm hai đường, lao tới từng người chiến trường. Chiến loạn thời kỳ chia lịa, rất có khả năng liền thành vĩnh biệt. Nhưng mà, giang sơn phong vũ phiêu diêu, đại điệu tiếng kêu than dậy trời đất, sứ mệnh trong người, bọn họ không đến lựa chọn, chỉ có thể dũng cảm đi phía trước hướng. Kinh thành, cửa nam. Tiêu Lạc bị thương, phản quân liền đem chủ yếu binh lực tất cả đều đặt ở cửa nam, muốn nhất cử phá tan kinh thành. Kinh thành bên này, tự nhiên cũng đem chủ yếu phòng ngự lực lượng đặt ở cửa nam. Hai bên huyết đua, thương vong vô số. Tiêu Lạc mang thương thượng chiến trường, vài lần té xỉu ở trên tường thành. Tạ Trạch đau lòng đến rơi lệ, nhưng cửa nam ngăn địch áp lực lớn nhất, hắn chỉ có thể ôm hắn đi giản dị phòng nghỉ nằm, căn bản là không có thời gian bồi tại bên người chiếu cố hắn. Hắn cần thiết bảo vệ cho cửa nam. Cửa thành một khi công phá, toàn bộ kinh thành đều sẽ luân hãm. Đến lúc đó, liền không phải bị thương té xỉu đơn giản như vậy. Tạ Trạch chiến bào thượng, trên mặt, trên tay, tất cả đều là huyết. Có địch nhân huyết, có chiến hữu huyết, cũng có chính hắn huyết. Địch nhân thông qua thang mây bò lên trên tường thành, Tạ Trạch một đao lao đối phương cổ, máu tươi phun hắn đầy mặt. Ai đều không muốn chết. Nhưng trên chiến trường, không phải ngươi chết đó là ta mất mạng, không đến lựa chọn. Muốn sống sót, chỉ có thể giết địch nhân. Vèo vèo vèo. Tương thánh hạ, đại hoàng tử tự mình bắn tên, yểm hộ thang mây thượng công thành binh. Đại hoàng tử tuy rằng đầu dưa không thế nào hảo xử, nhưng hắn là có tiếng mạnh mẽ thần xạ thủ. Hắn tầm bắn cực xa, hơn nữa tỷ lệ ghi bàn cực cao. Trên tường thành binh lính nếu là dám dò ra thân mình đi đẩy công thành binh, liền vô cùng có khả năng bị đại hoàng tử mũi tên bắn trúng. Hơn nữa đại hoàng tử mũi tên, chẳng những có đảo câu, còn tôi độc. Thủ thành tướng sĩ đã chết một cái lại một cái. Tạ Trạch cầm trong tay trường mâu, gương cho binh sĩ, một bên chỉ huy tác chiến, một bên tự mình dùng trường mâu đem công thành binh chọn hạ thành đi. Đại hoàng tử mũi tên, hắn né tránh một chi lại một chi. Ai ngờ đại hoàng tử tam tiễn tề bắn, một chi nhắm ngay cổ hắn, lệ ngoại hai chỉ nhắm ngay cổ hắn hai sườn, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tạ Trạch dùng trường mâu chọn tiếp theo cái thủ thành binh sau, bằng mau tốc độ lắc mình tránh đi, nhưng tuy là như thế, hắn vai trái vẫn là bất hạnh bị đại hoàng tử độc tiễn đánh trúng. Tiêu Lạc đã tỉnh lại, đang ở trên tường thành chiếu cố thương hoạn. thấy Tạ Trạch chúng đại hoàng tử độc tiễn, nàng vội vàng chạy đến hắn bên người, che chở hắn hướng trong biên đi, sau đó đương trưởng vì hắn rút mũi tên giải độc. Tịch Nhi trước khi đi cho nàng rất nhiều thuốc giải độc, vừa lúc có tác dụng. Cùng Tịch Nhi ở bên nhau lâu rồi, mưa dầm thấm đất, đối với y y dược, Tiểu Lạc cũng lược hiểu một vài. Đại hoàng tử độc, tuy rằng cũng là kỳ độc, nhưng đều không phải là vô giải. Tịch Nhi cho nàng thuốc giải độc chung, vừa lúc có giải loại này độc thuốc bột. Thủ thanh giả, chung chúng tên khả năng tính cực đại, nếu là mũi tên thượng tôi độc, như vậy giải dược liền có vẻ tương đương quan trọng. Cho nên ở điểm này, thượng quan Tịch làm sung túc chuẩn bị. Cấp Tạ Trạch rút mũi tên giải độc sau, Tiểu Lạc liền muốn đưa hắn đi giản dị phòng nghỉ nằm một hồi. Tạ Trạch lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Tiểu Lạc thương thế chưa lành, hắn sao có thể yên tâm. Cuối cùng, Tạ Trạch giữ lại, hai vị thủ tướng không màng trên người chúng tên, kiên trì tác chiến, này đại đại cổ vũ bọn lính tác chiến tinh thần. Đại gia đoàn kết nhất trí, anh dũng kháng địch, kiên trì một ngày lại một ngày. Nhưng mà, phản quân thật sự quá nhiều. Trấn thủ tứ đại cửa thành các tướng sĩ, chết chết, thương thương, tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là cửa Nam, Tạ Trạch cùng Tiểu Lạc tất cả đều bị thương ra trận. Vết thương cũ chưa hảo, lại thêm tân thương. Đại hoàng tử sớm đã bắn đỏ mắt. Thấy Tạ Trạch cùng Tiểu Lạc bị hắn mũi tên bắn trúng sau cư nhiên còn sống, hắn liền hoàn toàn điên cuồng. Hắn giống một đầu điên cuồng dã thú, thế nhất định phải bắn chết kia hai người. Ở đại hoàng tử phượng ngàn lẫm nổi điên giống nhau xạ kích hạ, Tiểu Lạc liền chung hai chi độc tiễn, thương càng thêm thương, mệnh rũ một đường. Nhưng nàng nói cái gì cũng không chịu rời đi. Nàng cảm giác chính mình sinh mệnh ở một chút trôi đi. Nếu nàng liền như vậy đi rồi, đời này có lẽ không còn có cơ hội bước lên tòa thành này tường. Nơi này là nàng chiến trường, nàng quy túc. Nàng tuyệt không rời đi. Chết ở chỗ này, nàng không oán không hối hận. Cuộc đời này duy nhất tiếc nuối là không có thể vì mẫu thân báo thù. Hoa Ngự Y Y vội vàng tới rồi, tự mình vì Kiều Lạc trị liệu. Tạ Trạch hai mắt sung huyết, vẻ mặt tuyệt vọng. Chẳng sợ chính mình chung mũi tên khi, hắn đều không có như vậy sợ hãi quá. Hắn nghẹn ngào giọng nói hỏi. Hoa Ngự Y Y, Kiều Lạc hắn, còn có thể cứu chữa sao? Hoa Ngự Y Y nhắm mắt, nói giọng khàn khàn. Trên người hắn chúng tên quá nhiều, miệng vết thương thối rữa nghiêm trọng, dẫn tới chứng viêm đồng phát, hơn nữa độc tố đọng lại nghiêm trọng, chẳng sợ có giải dược, thân thể cũng không kịp đem độc tố thanh trừ sạch sẽ, độc tố thông qua máu lưu thông tới rồi ngũ tạng lục phủ, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chương 1240, công đạo di ngôn. Chương 1240, công đạo di ngôn. Nghe được xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp này bốn chữ, Tạ Trạch một trận trời đất quay cuồng, so nghe được chính mình muốn chết còn muốn tuyệt vọng. Tạ Trạch vẻ mặt cầu xin mà nhìn Hoa Ngự Y Y, nói năng lộn xộn nói. Hoa Ngự Y Y, cầu xin ngươi vô luận như thế nào nhất định phải cứu cứu hắn. Hắn vì thủ thành, dốc hết sức lực, mang theo thương, cố nén đau nhức, không biết ngày đêm phấn đấu tại đây trên tường thành, hắn. Không phải ta không chịu cứu, mà là ta không năng lực cứu. Tạ Thế Tử, trên chiến trường, tử thương không thể tránh được, thỉnh nén bi thương. Hoa Ngự Y Y vẻ mặt đau kịch liệt mà đánh gãy Tạ Trạch nói. Tạ Trạch đương nhiên biết Hoa Ngự Y không phải thấy chết mà không cứu, mà là thật sự không cái kia năng lực. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn cầu một cầu. Nơi này, liền thuộc Hoa Ngự Y Y thuật tốt nhất. Nếu liền hắn đều cứu không được, kia hắn còn có thể trông cậy vào ai. Nhưng cứu không được chính là cứu không được, lại đau khổ cầu xin cũng là phí công. Tạ Trạch tuyệt vọng nhắm mắt, tùy ý nước mắt chảy xuống gương mặt. Lớn như vậy, hắn chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá. Tiểu Lạc nắm lấy hắn đại trưởng, thấp giọng nói. Nhân sinh tự cổ ai không chết. Tạ huynh không cần khổ sở, tiểu đệ chết có ý nghĩa. Tạ Trạch thanh âm nghẹn ngào. Tiểu Lạc, đáp ứng ta, nhất định phải chống đỡ. Dứt lời, hắn lại xoay người nhìn phía Hoa Ngự Y Y nói. Hoa Ngự Y Y, ngươi chạy nhanh vì hắn trị liệu. Hảo. Hoa Ngự Y Y vội vàng lấy ra châm cứu, vì Kiều Lạc thi châm, đồng thời, hắn lại viết phương thuốc, sai người đi tiệm thuốc bốc thuốc ngao dược. Ăn vào nước thuốc, Kiều Lạc khí sắc hảo một ít. Nhưng nàng trong cơ thể độc tố đã trải rộng ngũ tạng lục phủ, muốn trừ tận gốc cơ hồ không có khả năng. Thì châm cũng hảo, uống thuốc cũng thế, đều là trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất cũng là có thể làm nàng sống lâu mấy ngày. Tạ Trạch trong lòng, thừa nhận lớn lao dày vò. Hắn lo lắng kinh thành sẽ bị phản quân công phá, cũng lo lắng Tiểu Lạc tùy thời đều sẽ chết đi. Đó là trong đời hắn nhất cuộc sống đen tối, liếc mắt một cái nhìn lại một mảnh đen nhánh, không có một tia ánh sáng. Hắn nói cho chính mình không thể ngã xuống. Nếu không, kinh thành làm sao bây giờ? Tiểu Lạc làm sao bây giờ? Hắn cần thiết chống đỡ, thẳng đến viện quân đã đến kia một ngày. Tiểu Lạc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy nhược đi xuống. Một trận gió thu thổi qua, như mẫu thân tay, ôn nhu mà vướt ve nàng mặt. Tiểu Lạc nước mắt, không tiếng động chảy xuống. Nương, thực xin lỗi, hài nhi vô năng, không thể vì ngươi báo thủ rửa hận. Liên ở nàng hai mắt đấm lệ mê mang hết sức, Tạ Trạch đột nhiên đi tới, lấy ra tùy thân mang theo khăn, nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt. Tiểu Lạc nước mắt rớt đến càng hung. Nàng đột nhiên trở tay nắm lấy Tạ Trạch tay, khóc không thành tiếng nói. Tạ đại ca, tiểu đệ sợ là chịu không nổi hôm nay, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện giờ lại sống chết có nhau, ngươi chính là ta thân đệ đệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, vi huynh nhất định giúp ngươi. Tạ Trạch thấp giọng đánh gãy Tiểu Lạc nói, thanh âm nghẹn ngào. Hắn biết, Tiểu Lạc đây là ở công đạo Di Ngôn. Hắn tưởng an ủi hắn, nhưng hắn vô pháp lừa mình dối người. Di Ngôn, sớm một chút công đạo cũng hảo. Vạn nhất Tiểu Lạc chợp mắt khi, hắn đang ở chỉ huy tác chiến, không kịp bồi ở hắn bên người, kêu Tiểu Lạc hắn, chẳng phải là liền công đạo Di Ngôn cơ hội đều không có. Tiểu Lạc sửa sang lại một chút suy nghĩ, hơi thở mỏng manh nói. Ta nguyên quán Ly Châu, phụ thân mãi Ly Châu nhà giàu số 1 Kiều Đức Hải, 12 năm trước, ta chính mắt thấy ta phụ thân tiểu thiếp Lý Trân Châu, tàn hại ta mẫu. Đúng lúc này, phó tướng đột nhiên vẻ mặt hưng phấn mà vọt lại đây, lớn tiếng nói. Thế tử, viện binh tới. Viện binh tới. Tạ Trạch kích động đến nước mắt đều chảy ra. Hắn gắt gao nắm lấy Kiều Lạc tay nói. Kiều Lạc, ngươi nghe được sao? Viện binh tới. Chúng ta nhất định có thể đánh bại phản quân, ngươi cũng nhất định sẽ không chết. Ngươi kiên trì, ta một hồi liền tới đây xem ngươi. Tạ Trạch dùng sức cầm Kiều Lạc tay, cảm giác được tay nàng nhu nhược không có xương, tựa như hắn sinh mệnh giống nhau, phảng phất gió thổi qua liền sẽ biến mất. Hắn trong lòng nhịn không được nảy lên một trận chua xót. Hắn vẫn luôn cho rằng, Kiều Lạc là cái cô nhi. Hiện giờ mới biết, hắn thân thế, thế nhưng so cô nhi còn muốn đáng thương. 12 năm trước, hắn mới 5 tuổi. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc trước hắn là như thế nào chạy ra cái kia ổ sói. Tiểu Lạc, ngươi yên tâm, đãi bình ổn phản loạn sau, ta nhất định vì ngươi báo thủ rửa hận. Tạ Trạch thật sâu mà hít một hơi, song quyền nắm chặt, xoay người đi hướng tường thành khẩu. Hắn đứng ở trên tường thành đi xuống xem. Chỉ thấy phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh, một đám tê giác đấu đá lung tung nhằm phía phản quân. Thượng quan Tịch Uy phong lấm lấm ngồi ở một đầu tê giác thượng. Nàng gợi lên chiến đấu kèn, múa may phi đao, giết được phản quân khắp nơi chạy trốn, chật vật bất kham. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, đại hoàng tử Dương cung cài tên, tam chi tôi kịch độc vũ tiến thẳng tắp mà nhắm ngay thượng quan Tịch ngược chỗ. Tịch Nhi cẩn thận. Đứng ở trên tường thành Tạ Trạch, đêm này hết thể xem đến rõ ràng, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Vèo vèo vèo. Cơ hồ là cùng thời gian, tam chi vũ tiến thẳng tắp bắn về phía thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch đang muốn lắc mình tránh đi, lại thấy một thân hồng y thì hỏa đồng đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Mắt thấy tam chi độc tiễn liền phải bắn trúng thân thể của nàng, nàng đột nhiên nâng cánh tay, trước người đột nhiên quát lên một trận kình phong, kia tam chi độc tiễn bị kình phong một ninh, thế nhưng xoay ngược lại phương hướng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử đột nhiên không kịp phong ngựa, tam chi độc tiễn động tác nhất trí mà đánh trúng cánh tay hắn. Hắn bên người thị vệ muốn đi cứu hắn, lại thấy hỏa đồng roi dài vùng. Trong khoảnh khắc liền đem đại hoàng tử cấp cuốn lại đây. Nàng tùy tay lấy ra một cây đao đặt tại đại hoàng tử trên vai, cười hì hì nói. Đại hoàng tử ở ta trên tay, ngươi chờ còn không chạy nhanh đầu hàng. Nếu không, ta giết hắn. Nhị hoàng tử lớn tiếng nói, tạo phản là tử tội, huống chi các ngươi trên tay lây dính vô số điều vô tội bá tánh mệnh, tội càng thêm tội, liền tính các ngươi đầu hàng, cũng khó thoát tử hình. Tam hoàng tử đi theo nói, đại hoàng huynh nói như thế nào cũng là phụ hoàng thân nhi tử, hổ độc không thực tử. Hắn sẽ không có việc gì, nhưng là các ngươi liền bất đồng. Các ngươi nếu là đầu hàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy hai cái thân đệ đệ cư nhiên nói ra nói như vậy tới, đại hoàng tử sắc mặt trắng bệnh. Hắn run rẩy tái nhợt môi, lớn tiếng nói. Nhị hoàng đệ tam hoàng đệ, các ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Nhị hoàng tử lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói. Đại hoàng huynh, đại cục làm trọng, ngươi tổng không thể kéo chúng ta đại gia cùng chết. Ngươi yên tâm, chờ ta bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhất định báo thủ cho ngươi. Đại hoàng tử tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi, vẻ mặt phẫn nộ mà quát. Ta vì đại gia trả giá hết thảy, kết quả, các ngươi thế nhưng muốn vứt bỏ ta. Tam hoàng tử vẻ mặt trào phúng mà nhìn đại hoàng tử, nói. Đại hoàng huynh, ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Chúng ta không có chọc thủ ngươi, ngươi thật cho rằng chúng ta là ngốc tử a? Ngươi rõ ràng là vì thượng quan Liên cái kia xú kỵ nữ mới tạo phản, ngươi thật sự trả giá hết thảy. Nhưng ngươi vì tới vì đi đều là vì cái kia xú ký nữ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là cho nhau lợi dụng, theo như nhu cầu thôi. Hiện giờ ngươi thất thủ bị bắt, ngươi làm thượng quan Liên tới cứu ngươi a? Ha ha ha ha ha ha ha. Nhị hoàng tử cất tiếng cười to. Thượng Quan Liên cái kia xú đàn bà, một lòng muốn làm hoàng hậu, chờ ta làm hoàng đế, khiến cho nàng tới liếm ta ngón chân đầu. Nghe vậy, đại hoàng tử tức muốn hộp máu mà quát. Nhị hoàng tử ngươi có thể mắng, không được vũ nhục Liên Nhi. Nàng băng thanh ngọc khiết thẳng thắn đáng yêu, nàng là vì khích lệ ta mới cố ý như vậy nói, ngươi sao lại có thể ác ý vặn vẹo nàng ý tứ. Ngồi ở tê giác thượng Thượng Quan Tịch. Quả nhiên, nữ chủ quang hoàng thiên hạ vô địch, chỉ có vai ác mới sẽ không trúng chiêu. Nhị hoàng tử tam hoàng tử liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ sự thật, đại hoàng tử lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Nghĩ vậy, Thượng Quan Tịch nhịn không được sờ sờ cái múi. Nói như vậy, nàng cùng bên người nàng các bạn nhỏ, tất cả đều là vai ác. Nếu không, sao có thể thấy rõ Thượng Quan Liên sắc mặt đâu? Thượng Quan Tịch khỏe môi chịu chịu. Đây là cái gì phá kịch bản? Người xấu là vai chính, người tốt là vai ác. Nàng quả nhiên là tới độ kiếp. Nhị hoàng tử mắt trợn trắng, lười đến lại cùng đại hoàng tử vô nghĩa. Sắc. Hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn Thượng Quan Tịch đám người, dẫn dắt phản quân, điên cuồng khởi xướng công kích. Thượng Quan Tịch dẫn dắt tê giác đội cùng trên tay tướng sĩ, cùng phản quân triển khai một hồi liều chết vật lộn. Đương hoàng hôn ánh chiều tà nhiễm hồng khắp đại địa khi, phản quân rốt cuộc chống đỡ không được, như thủy triều giống nhau thối lui. Thượng Quan Tịch đem tê giác đội giao cho Ngọc Thanh Tuyết, làm hắn đóng quân ở kinh thành ngoại, sau đó nàng dẫn dắt các tướng sĩ vào cửa thành. Tiến thành nàng liền nghe nói Kiều Lạc liền sắp chết rồi. Nàng tướng quân vụ tạm thời giao cho phó tướng xử lý, sau đó chạy như bay bước lên tường thành. Kiều Lạc dựa nghiêng ở tường thành căn thượng. Nàng khuôn mặt xanh tím, nhược bất thắng y y, phảng phất gió thổi qua liền sẽ biến mất. Chương 1241, dễ tình đâm sâu, vưu không tự biết. Chương 1241, dễ tình đâm sâu, vưu không tự biết. Nghe được tiếng bước chân, nàng cầm khẽ nâng, thanh hắc khỏe môi chậm rãi giơ lên, lại cười nói. Tịch nhi, người rốt cuộc tới. Dứt lời, nàng đầu một hoai, suy yếu thân hình dọc theo chân tường chậm rãi ngã xuống. Tạ Trạch vội vàng xông lên đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sau đó ngước mắt nhìn Thượng Quan Tịch nói. Tịch nhi, cầu xin ngươi cứu hắn. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, làm ta làm cái gì đều được. Thượng Quan Tịch không nói gì. Nàng đi đến Tiểu Lạc bên người, trầm hạ tâm vì nàng bắt mạch. Đem xong mạch, nàng lấy ra một lọ đan dược, đảo ra mười mấy viên nhét vào Tiểu Lạc trong miệng. Tiểu Lạc tuy rằng ngất xỉu, nhưng thân thể còn tàn lưu cuối cùng một mạt ý thức. Nàng mơ hồ cảm giác được có người ở uy nàng uống thuốc. Nàng dùng hết cuối cùng một hơi, đem thuốc viên cấp nuốt đi xuống. Sau đó, nàng cuối cùng một mạt ý thức cũng bị hắc ám cắn nuốt, hoàn toàn ngất đi. Đãi nàng tỉnh lại khi, đã là nửa tháng sau. Đó là một cái sáng sớm, Tạ Trạch ghé vào nàng giường biên ngủ rồi. Hắn đại trưởng bao vây lấy nàng tay nhỏ, ấm áp mà lại lệnh người an tâm. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng vừa động, hắn liền đã tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau. Tạ Trạch trong mắt che kín tơ máu, hiển nhiên đã vài thiên không ngủ. Hắn vừa mừng vừa sợ, khàn khàn thanh âm nói. Tiểu Lạc, người rốt cuộc tỉnh. Tiểu Lạc cảm động đến không biết nên nói cái gì mới hảo. 12 năm tới, nàng cô độc một mình, không nghĩ tới, hôn mê sau tỉnh lại, giường bệnh bên cư nhiên có người thủ. Nàng thấy hắn vẻ mặt tiểu tụy, trong lòng lại là ấy náy lại là đau lòng, thấp giọng nói. Tạ đại ca, cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Tạ Trạch cười lắc đầu, nói. Ngươi có thể tỉnh lại, ta đều mau cao hứng muốn chết, nơi nào còn ngủ được. Ta đây liền đi kêu Tịch Nhi lại đây vì ngươi bắt mạch. Dứt lời, hắn liền chạy như bay đi tìm Tịch Nhi. Ở Tịch Nhi tỉ mỉ trị liệu hạ, Kiều Lạc khôi phục thật sự mau. Không bao lâu, nàng liền có thể xuống giường hành tẩu, cùng người bình thường không có gì hai dạng. 3 tháng sau, thu đi đông tới, đại tuyết bay tán loạn. Tư thần tiêu diệt 10 vạn phản quân, thành công cấp lấy phản thành. Phản quân chủ lực bị hủy, nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng với vài vị vương gia tất cả đều chết vào chiến loạn. Hoàng đế hồi kinh, với Kim Loan Điện Thượng, tự mình thẩm vấn đại hoàng tử. Ngắn ngủn mấy tháng, hoàng đế phảng phất già rồi mười mấy tuổi, lập tức toát ra rất nhiều đầu bạc. Hắn ngồi ở trên long ỷ, trên cao nhìn xuống nhìn đại hoàng tử, không giận tự uy. Lão đại, ngươi cũng biết tội. Đại hoàng tử cười lạnh. Tội gì không tội, được làm vua thua làm giặc tôi, muốn giết cứ giết, không có gì hảo thuyết. Thấy lão đại gàn bướng hồ đồ, hoàng đế mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày, nói. Truyền lão tứ cùng Thượng Quan Liên. Thức mau, Phượng Ngàn Diệp cùng Thượng Quan Liên liền bị người mang lên Kim Loan Điện. Vừa thấy Thượng Quan Liên, đại hoàng tử vẻ mặt kích động. Hắn liếc mắt đưa tình mà nhìn Thượng Quan Liên nói. Liên nhi, ngươi càng ngày càng mỹ. Chúng đại thần tất cả đều vẻ mặt vô ngữ. Này đều khi nào, đại hoàng tử cư nhiên còn có tâm tình tưởng này đó có không? Đầu óc nước vào sao? Nói nữa, liền Thượng Quan Liên này tư sắc, bọn họ hậu viện tùy tiện cái nào tiểu thiếp đều so nàng đẹp, rốt cuộc chỗ nào mỹ? Thượng quan Liên phảng phất bị lớn lao kinh hách, chiêu Phượng Ngàn Diệp bên người trốn đi. Thấy người trong lòng chấn kinh, Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà trừng mắt nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Lão đại, ngươi như thế nào còn tính xấu không đổi? Ngươi đều đã thành tù nhân, cư nhiên còn tưởng khi dễ Liên Nhi." Kim Loan điện thượng, Thượng quan Tịch vẻ mặt trào phúng mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, trả lời lại một cách niệm ai. Nguyên lai tứ điện hạ cũng biết đại điện hạ hiện giờ đã là tù nhân a, kia hắn còn như thế nào khi dễ ngươi bảo bối Liên Nhi a? Lời vừa nói ra, Kim Loan điện thượng các đại thần, tất cả đều vẻ mặt khinh thường mà nhìn phía Thượng quan Liên. Nữ nhân này cũng thật đủ ghê tởm. Đại điện hạ tay chân tất cả đều bị khảo đi lên, còn như thế nào khi dễ nàng? Nàng một bộ đỏ bừng hai mắt lã chã trực khóc bộ dáng bãi cho ai xem. Đại hoàng tử bị chịu đả kích, nhấp môi vì chính mình biện giải. Ta ái nàng đều không kịp, sao có thể khi dễ nàng? Thượng quan Liên đỏ bừng hai mắt, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn nói. Chính là, ta không yêu ngươi a. Đại hoàng tử đại chịu đả kích, chật vật mà té ngã trên đất, ấp úng nói. Không, ngươi là yêu ta, ngươi đã nói, ai có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngươi liền thích ai? Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt trào phúng nói. Chính là ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao? Lão đại, ngươi còn không có xem minh bạch thế cục sao? Ngươi bại, chẳng những thua Giang Sơn, cũng thua Mỹ Nhân. Mỹ Nhân! Này hai anh em đều cái gì ánh mắt ta? Đương đương hoàng tử, tám đời chưa thấy qua nữ nhân sao? Liên Thượng quan Liên như vậy, cũng xứng kêu Mỹ Nhân. Đại hoàng tử đại chịu đả kích, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nói. Không, ta không tin, Liên Nhi là yêu ta, nàng là vì cổ vũ ta mới như vậy nói, không phải các ngươi tưởng như vậy. Mọi người té xỉu. Mạng nhỏ đều đáp đi vào, còn ở vì ái si cùng đâu. Thấy mọi người toàn vẻ mặt khinh thường mà nhìn chính mình, Thượng quan Liên vội vàng lắc đầu. Nàng trong lòng hận chết đại hoàng tử. Đại hoàng tử là muốn hại chết nàng sao? Kim Loan điện thượng, loại này lời nói há có thể nói bậy. Nếu nàng nhận, đó chính là xúi dục tạo phản, là muốn chém đầu a. Ta không có. Thượng quan Liên dơ dơ lên cằm, hiên ngang lấm liệt nói. Phượng Ngàn lấm, chính ngươi lòng ngông dạ thú muốn tạo phản, nên gánh vác hết thể hậu quả. Kéo ta một cái nhược nữ tử xuống nước có ý tứ sao? Hảo, ngươi nói ta xúi dục ngươi tạo phản, chứng cứ đâu? Đại hoàng tử vội vàng giải thích. Liên Nhi ngươi hiểu lầm, ta không có muốn kéo ngươi xuống nước. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta làm như vậy, đều là vì ngươi. Ngươi là vì chính ngươi. Thượng quan Liên cười lạnh liên tục. Ta chẳng qua là một cái thứ nữ thôi, liền tính ngươi thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế, ta có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ... ngươi sẽ làm một cái thứ nữ tới làm ngươi hoàng hậu. Nếu việc này đối ta không chỗ tốt, ta cần gì phải xúi dục ngươi tạo phản đâu. Thiện nghi mặt khác nữ nhân sao? Đại hoàng tử nói, ta sẽ. Liên Nhi, ngươi tuy rằng là cái thứ nữ, nhưng ngươi so kinh thành những cái đó làm bộ làm tịch đích nữ mạnh hơn nhiều. Ngươi thẳng thắn đáng yêu, cổ linh tinh quái, ta nếu làm hoàng đế, nhất định lập ngươi vi hậu. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng nói. Lão đại, ngươi phạm phải ngập trời đại sai, không biết hối cải cũng liền thôi. Lại vẫn tưởng kéo Liên Nhi bồi ngươi cùng chết, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Chết? Sao có thể sẽ chết? Hắn là phụ hoàng thân nhi tử a, hồ độc không thực tử. Phụ hoàng nhiều nhất báo cho hắn vài câu, như thế nào bỏ được giết hắn? Hoàng đế mặt vô biểu tình mà nhìn này hết thảy. Sau đó hắn đột nhiên chuyển mắt nhìn phía Thượng quan Tịch, nói. Thượng quan Tịch, ngươi tới nói xem, tù nhân Phượng Ngàn lắm, chấm hẳn là phán hắn một cái tội gì? Thượng quan Tịch vội vàng bước ra khỏi hàng, tiến lên quỳ xuống. Cất cao giọng nói, lần này chiến loạn, trên phố có lời đồn đãi truyền ra, nói đại hoàng tử là vì Thượng quan Liên mới tạo phản, thần nữ rất tò mò, Thượng quan Liên đến tột cùng có hay không xúi dục đại hoàng tử tạo phản. Ta không có. Thượng quan Tịch ngươi đừng vội nói bậy. Thượng quan Liên chém đinh chặt sắt địa đạo. Thượng quan Tịch nhợt nhạt cười, nói. Nói như vậy, ngươi cùng đại hoàng tử chi gian, là trong sạch. Đương nhiên. Thượng quan Liên nghiêng người, liếc mắt đưa tình mà nhìn Phượng Ngàn Diệp. Lời thề son sắt nói, người ta thích, từ đầu chí cuối đều là tứ điện hạ, toàn kinh thành người đều biết. Liên Nhi, Phượng Ngàn Diệp kích động đến hận không thể đem Thượng quan Liên toàn bộ xoa tiến chính mình trong cơ thể. Tạ Diên thật sự nhìn không được, cười lạnh nói. Kim Loan điện thượng, làm cho tứ điện hạ vị hôn thê mặt, làm cho cả triều văn võ mặt, cư nhiên công nhiên câu dẫn khởi tứ điện hạ tới, Thượng quan Liên, ngươi còn muốn mặt không? Nghe vậy, Thượng quan Liên nháy mắt đỏ mắt, ủy khuất lộc cục nói. Liên bởi vì ta là thứ nữ, cho nên, ta liền thích người tư cách đều không có sao. Tạ Diên nói, đừng động một chút liền lấy thứ nữ nói chuyện này. Phóng nhãn toàn bộ Hàn Chiêu Quốc, cái nào đích nữ có ngươi như vậy kiêu ngạo. Nếu biết chính mình chỉ là một cái thứ nữ, nếu biết tứ điện hạ là ngươi tương lai muội phu, ngươi nên cách hắn xa một chút. Ngươi khen ngược, không tránh ngại cũng liền thôi, còn trước mặt mọi người thổ lộ đi lên. Ngươi đây là muốn làm sao? Cùng nhà của chúng ta Tịch Nhi đoạt nam nhân có phải hay không? Tịch Nhi hi không hiếm lạ là một chuyện, nhưng nếu Phượng Ngàn Diệp trước mắt vẫn là Tịch Nhi vị hôn phu, liền không chấp nhận được người khác mơ ước, đặc biệt là cái này đáng chết Thượng Quan Liên, thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Nghe vậy, Thượng Quan Liên thân mình nhoáng lên, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Nàng thút tha thút thít nói. Ta cũng không nghĩ, nhưng ta yêu hắn a, không có hắn, ta sẽ chết. Tạ Diên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Thượng Quan Tịch lôi kéo Tạ Diên ống tay áo, chiều nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, sau đó xoay người nhìn Thượng Quan Liên, cười khanh khách nói. Nói như vậy, ngươi cùng đại hoàng tử chi gian quả nhiên là trong sạch. Vậy ngươi cảm thấy, đại hoàng tử hẳn là phán tử tội đâu, vẫn là vô tội phóng thích. Chương 1242, ủy khuất cho ai xem. Chương 1242, ủy khuất cho ai xem. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Thượng Quan Liên. Thượng Quan Liên thích nhất trang ôn nhu, trang rộng lượng, trang thiện lương, trang đáng thương. Nếu không có những cái đó lời đồn, nàng khẳng định sẽ nói hẳn là thả đại hoàng tử. Nhưng có những cái đó lời đồn ở, nếu nàng nói phóng, chẳng phải là chứng thực nàng cùng đại hoàng tử thật sự có tư tình. Nhưng nếu nàng nói hẳn là giết đại hoàng tử, vậy có vẻ nàng quá mức hung tàn. Đại hoàng tử dù sao cũng là hoàng đế thân nhi tử, liền tính phạm sai lầm, cũng tội không đến chết. Hoàng đế vừa mới chết hai cái nhi tử, như thế nào bỏ được giết đại hoàng tử đâu. Thượng Quan Liên lâm vào lưỡng nan. Thượng Quan Tịch này rõ ràng là tự cấp nàng đào hố. Vô luận nàng như thế nào trả lời, đều là sai. Đương nàng là ngốc sao? Nàng vì cái gì một hai phải tại đây hai cái hố nhảy? Nàng có thể tìm lối tắt. Thượng Quan Liên hướng tới hoàng đế doanh doanh nhất bái, nhu nhu nhược được nói. Ý thì thần nữ xem, đại hoàng tử tuy rằng có tội, nhưng tội không đến chết, quan nhập thiên lao cũng liền thôi, không nên phán xử tử hình. Lời vừa nói ra, Kim Loan Điện thượng các đại thần tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thượng Quan Liên. Cái gì kêu tuy rằng có tội, tội không đến chết? Không hiểu luật pháp liền ít đi ở kia nói hiệu nói vượng. Đại hoàng tử phạm chính là phản quốc tội. Giết người còn muốn đền mạng, phản quốc tội so tội giết người trọng nhiều, ấn luật là muốn liên lụy chín tộc. Chỉ là, bởi vì đại hoàng tử là hoàng tộc, cho nên liên lụy chín tộc là không có khả năng. Nhưng là, liền tính hoàng đế cuối cùng thủ hạ lưu tình không có giết đại hoàng tử, kia cũng là hoàng đế nhớ phụ tử chi tình, mà không phải tội không đến chết. Thượng Quan Tịch có chút vô ngữ. Có phải hay không nhất định phải loại này không đầu óc không diện mạo không đạo đức tam không người sĩ mới có thể làm nữ chủ? Máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi nàng nhìn không thấy sao. Cư nhiên nói đại hoàng tử tội không đến chết. Đối kẻ phạm tội nhân tử, làm những cái đó tử nạn tướng sĩ cùng bá tánh sao mà chịu nổi. Thấy cả triều văn võ vẻ mặt khiếp sợ, Thượng Quan Liên nghĩ lầm chính mình nhất minh kinh nhân, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng dương dương tự đắc mà não bổ. Thượng Quan Tịch muốn cho nàng xấu mặt, lại ngược lại làm nàng ra lớn lao nổi bật, thật là xuẩn đã chết. Hoàng đế trên cao nhìn xuống mà nhìn Thượng Quan Liên. Mặt vô biểu tình mà truy vấn nói. Quan tiến thiên lao. Theo ý kiến của ngươi, nên quan bao lâu? Thượng Quan Liên nghĩ nghĩ, nói, 3 năm. Kim Loan Điện thượng một mảnh khe khe nói nhỏ thanh. Hình bộ thượng thư không đứng được, bước ra khỏi hàng nói. Hoàng thượng. Hoàng đế chiều hắn xua xua tay. Ái khanh tạm thời đừng nóng nảy, chấm đều có chủ trương. Đúng vậy. Hình bộ thượng thư về liệt, cố nén trụ trong lòng thiên ngôn và ngữ, lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Liên. Thấy hình bộ thượng thư tựa hồ thực tức giận, Thượng Quan Liên càng thêm đắc ý. Ưu tú người chính là dễ dàng nhận người ghen ghét. Nàng đoạt hình bộ thượng thư nổi bật, cho nên hình bộ thượng thư mới có thể như vậy sinh khí. Kim Loan Điện thượng, hoàng đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Thượng Quan Liên, chấm chỉ cho ngươi 2 lựa chọn, sắt hoặc là phóng. Ngươi tuyển cái nào? Thượng Quan Liên phảng phất không có ăn cơm no, hữu khí vô lực, yếu đuối mong manh nói. Hoàng thượng, thần nữ vừa mới nói, quan tiến thiên lao mới là lựa chọn tốt nhất. Sắc, phạt đến quá mức, phóng, lại phạt đến quá nhẹ, cho nên chúng ta hẳn là áp dụng trung dung chi đạo, tìm cái không nhẹ không nặng hình phạt. Hoàng đế nói, không nhẹ không nặng khởi không đến trừng phạt hiệu quả, còn không bằng không phạt. Thượng Quan Liên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hoàng đế đối nàng phía trước trả lời tựa hồ không hài lòng. Gần vua như gần cọc, nàng không dám lại làm nổi bật, vội vàng nói. Vấn đề này, bệ hạ nguyên bản là thi đậu quan tịch. Đây là tưởng đem cầu đá cấp thượng quan tịch. Hoàng đế nói. Chấm hiện tại tưởng khảo ngươi. Ngươi nói, sắt hoặc là phóng, ngươi tuyển cái nào? Vấn đề này, ngươi nhưng ngàn vạn nếu muốn hảo. Bởi vì, chấm sẽ ấn ngươi tuyển tới phán quyết. Nghe vậy, Thượng Quan Liên thân mình run lên, một bộ tùy thời đều sẽ ngã xuống bộ dáng. Phượng Ngàn Diệp vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, vẻ mặt đau lòng nói. Ngươi không sao chứ? Thượng Quan Liên hai mắt đẫm lệ mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, nâng nâng cằm, cứ việc đã đứng thẳng không xong, nhưng nàng vẫn là quật cường mà lắc lắc đầu. Liên Nhi thật là quá kiên cường. Phượng Ngàn Diệp càng thêm đau lòng. Hắn xoay người nhìn Hoàng đế nói. Phu Hoàng, chuyện lớn như vậy, lý nên từ ngài tự mình quyết định mới là, Liên Nhi nàng chỉ là một cái nhược chất nữ lưu, làm nàng quyết định, có thể hay không quá mức làm khó nàng. Nhược chất nữ lưu. Hoàng đế thanh âm sầu lãnh, trầm giọng nói. Bao nhiêu người bởi vì nàng một câu mà chết, nàng nhược ở nơi nào? Phượng Ngàn Diệp một nghẹn, đang muốn nói chuyện, lại nghe đại hoàng tử Phượng Ngàn lẫm mau hắn một bước giành trước nói. Lao tứ, ngươi là sợ Liên Nhi lựa chọn thả ta có phải hay không? Cho nên ngươi mới lần nữa ngăn cản Liên Nhi quyết định. Huynh đệ một hồi, ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Lời vừa nói ra, các đại thần tất cả đều không bình tĩnh, đen nghìn nghịt quỳ đầy đất, khẩu hô. Hoàng thượng tam tư. Các đại thần ý tưởng cùng Phượng Ngàn lẫm giống nhau, cảm thấy Thượng Quan Liên khẳng định sẽ lựa chọn thả người. Này lệ một khai, kia còn phải. Nếu phản quốc tội đều có thể vô tội phong thích, kia luật pháp còn có cái gì uy hiếp lực? Tương lai cái gì A Miêu A Cẩu đều tới tạo phản, kia Hàn Chiêu quốc sớm hay muộn phải xong đời. Thượng Quan Liên ánh mắt, ở đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử trên người xoay quanh. Đại hoàng tử tạo phản là sự thật, liền tính hắn là hoàng đế thân nhi tử, ở hoàng đế trong lòng cũng là để lại vết nhơ, tương lai muốn đăng cơ vi đế sợ là khó khăn. Tứ hoàng tử liền không giống nhau. Tứ hoàng tử là đứng ở hoàng đế bên này, là có chiến công. Hiện giờ, nhị hoàng tử tam hoàng tử đều đã chết, chỉ cần đại hoàng tử vừa chết, này ngôi vị hoàng đế, thế tất sẽ dừng ở tứ hoàng tử trong tay. Nàng nếu lựa chọn thả đại hoàng tử, thế tất sẽ đắc tội tứ hoàng tử. Cho nên trước mắt, chẳng sợ quán thượng ác độc đều danh, nàng cũng cần thiết đứng ở tứ hoàng tử bên này. Suy nghĩ cẩn thận lợi hại được mất sau, Thượng Quan Liên nhu nhu nhược nhược, khóc không thành tiếng nói. Đại điện hạ phạm phải đại sai, lý nên hỏi trảm. Phanh. Đại hoàng tử một cái đứng thẳng không xong nằm liệt ngồi ở mà, trên mặt lại là khiếp sợ lại là tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Hắn nhất định là nghe lầm. Liên Nhi như thế nào bỏ được giết hắn? Văn võ đại thần cũng tất cả đều vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thượng Quan Liên. Cô nương này nhìn qua nhu nhu nhược nhược một bộ chịu đủ khi dễ bộ dáng, nói ra nói, lại như vậy tuyệt tình. Đại hoàng tử bởi vì Thượng Quan Liên một câu mà tạo phản, Thượng Quan Liên thế nhưng không chút do dự đẩy hắn đi tìm chết. Nguyên lai, nhu nhược nữ tử, cũng không nhất định liền thiện lương. So với đại hoàng tử tuyệt vọng, Phượng Ngàn Diệp vừa mừng vừa sợ. Hắn gắt gao nắm lấy Thượng Quan Liên tay, nói năng lộn xộn nói. Liên Nhi, ta liền biết, ngươi thích người là ta. Hoàng đế đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên long ỷ, bàn tay vung lên, mặt vô biểu tình nói. Đem lão đại kéo đi ra ngoài, chém. Kim Loan Điện Thượng đi ra hai cái lưng hùn vai gấu thị vệ, không nói hai lời liền đem đại hoàng tử hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay kéo đi xuống. Phu hoàng tha mạng. Nhi thần sai rồi. Nhi thần cũng không dám nữa. Tự bị tù tới nay, Phượng Ngàn Lâm chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhận sai lầm cầu quá vòng. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, hồ độc không thực tử, hoàng đế lại như thế nào sinh khí, cũng là hắn thân sinh phụ thân, vô luận như thế nào cũng không có khả năng giết hắn. Hơn nữa hắn một lòng cảm thấy, chính mình là vì tình yêu mới tạo phản, vĩ đại thật sự, sao lại có thể xin tha đâu. Ở luyến ái nào trong mắt, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần quán thượng tình yêu, kia đều là thiên kinh địa nghĩa. Cho dù là giết người phóng hỏa, nếu là bởi vì tình yêu, kia cũng là vĩ đại. Trời đất bao la cũng chưa tình yêu tới trọng đại. Nhưng mà, thẳng đến giờ này khắc này, đại hoàng tử mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai, hắn cho rằng tình yêu, chẳng qua là một hồi âm mưu thôi. Hắn không cam lòng, ở bị thị vệ một đường kéo quá khứ trên đường, la lớn. Thượng Quan Liên ngươi không chết tử tế được. Rõ ràng là ngươi muốn làm hoàng hậu tưởng điên rồi, xúi dục ta tạo phản, hiện giờ thế nhưng còn có mặt mũi tới phán ta tử tội. Trên đời như thế nào có ngươi như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Đáng giận ta thẳng đến giờ phút này mới nhận rõ ngươi. Là ta khở. Là ta xuẩn. Là ta thực xin lỗi vô tội chết đi tướng sĩ cùng ba cánh, ta chết chưa hết tội. Nhưng là Thượng Quan Liên, nhất hẳn là thiên đao vạn quả người là ngươi. Ngươi muốn thật làm Hàn Chiêu quốc hoàng hậu, kia Hàn Chiêu quốc khoảng cách diệt vong cũng liền không xa. Thượng Quan Tịch Tiên lặng mà thở dài một hơi. Đại hoàng tử trước khi chết đầu óc nhưng thật ra thanh tỉnh. Trong nguyên tắc, Thượng Quan Liên làm hoàng hậu lúc sau, không bao lâu, Hàn Chiêu quốc liền diệt quốc. Nay một đời, vô luận như thế nào cũng không thể làm bi kịch tái diễn. Kim Loan Điện Thượng một mảnh lặng im, Thượng Quan Liên ủy khuất lộc cộc tiếng khóc có vẻ dị thường đột ngột. Hình bộ thượng thư nhất phiền nữ nhân khóc sướt mướt. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Liên liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Lại không phải chém ngươi đầu, ngươi khóc đến như vậy hăng say làm cái gì? Ủy khuất cho ai xem? luyến tiếc đại hoàng tử a. Vậy ngươi bồi hắn cùng đi chết, miễn cho hắn hoàng tuyển trên đường quá cô đơn. Chương 1243, trước mặt mọi người thổ lộ. Chương 1243, trước mặt mọi người thổ lộ. Nghe vậy, thượng quan Liên khóc đến càng hung. Nàng cố tình áp lực tiếng khóc, bả vai một tủng, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Kim Loan điện thượng các đại thần xem đến thẳng lắc đầu. Nếu như vậy luyến tiếp, vừa rồi đại có thể nói thả đại điện hạ. Thân thủ đem đại điện hạ đưa lên đoạn đầu đài, rồi lại khóc sướt mướt trang đáng thương bác đồng tình, này cũng quá giả tình giả ý đi. Thấy người trong lòng rất nhiều như vậy nước mắt, Phượng Ngàn Diệp tâm đều phải nát. Hắn lạnh lùng mà nhìn hình bộ thượng thư nói. Đại hoàng huynh phạm phải tử tội, ấn luật đương trảm, Liên Nhi lựa chọn giết hắn, là đối luật pháp tôn trọng. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái nhược nữ tử, ngày thường liền con kiến đều luyến tiếc thương tổn. Hiện giờ, một cái đại người sống bởi vì nàng một câu liền đã chết, nàng trong lòng khổ sở, khóc vài tiếng làm sao vậy? Ngươi cần thiết như vậy hùng hổ dọa người sao? Hình bộ thượng thư đúng mức nói. Thượng quan Liên có thể vì ích lợi đem đại hoàng tử đưa lên đoạn đầu đài, ngày nào đó, cũng có thể vì ích lợi đem mặt khác người đưa lên đoạn đầu đài. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng cười, nói. Đại hoàng huynh gieo gió gặt bão, cùng Liên Nhi có quan hệ gì đâu. Liên Nhi lựa chọn giết hắn, đủ để chứng minh, nàng căn bản liền không thích đại hoàng huynh. Liên Nhi không muốn đưa ai thượng đoạn đầu đài, nàng chẳng qua là việc công xử theo phép công thôi. Hào một cái việc công xử theo phép công. Nạp Lan Giác đột nhiên bước ra khỏi hàng, mắt lạnh liếc xéo Phượng Ngàn Diệp, nói. Tứ điện hạ ý ngoài lời, là tưởng nói thượng quan Liên ái người là ngươi, hôm nay nếu phạm phải ngập trời tội lớn người là ngươi, thượng quan Liên liền sẽ thủ hạ lưu tình thả ngươi một con ngựa có phải hay không? Đúng vậy, Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt tự tin. Liên Nhi lựa chọn sát đại hoàng huynh, đủ để chứng minh nàng cùng đại hoàng huynh chi gian không có bất luận cái gì tư tình. Nếu đổi làm là hắn, Liên Nhi khẳng định liên tiếp. Chỉ là, Liên Nhi thiên tính thiện lương, tuy rằng lựa chọn sát, nhưng dù sao cũng là điều mạng người, nàng trong lòng khổ sở cho nên mới sẽ nhịn không được khóc thút thít. Ai ngờ nhóm người này không có thể phát hiện Liên Nhi hảo cũng liền thôi, thế nhưng một đám cười nhạo khởi Liên Nhi tới, thật là có mắt không tròng. Nạp Lan Giác thanh tuyển trên mặt tràn đầy trào phúng. Thật là nhất vãng tình thâm, lệnh người cảm động. Không biết, còn tưởng rằng thượng quan Liên mới là ngươi vị hôn thê đâu. Phượng Ngàn Diệp nhíu mày, vẻ mặt đề phòng mà nhìn Nạp Lan Giác nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nạp Lan Giác không hề vòng vo, trực tiếp nói. Nếu ngươi cùng thượng quan Liên như thế tình thâm, vậy ngươi cùng Tịch Nhi chi gian hôn sự, có phải hay không nên lui? Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng thốt. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nạp Lan Giác mặt triều hoàng đế chậm rãi quỳ xuống, thanh âm thanh nhuận như ngọc. Hoàng thượng, nếu tứ điện hạ cùng thượng quan Tịch lẫn nhau vô tình, còn thỉnh hoàng thượng lui hôn sự này. Thượng quan Tịch vẻ mặt cảm động mà nhìn Nạp Lan Giác. Không hổ là nàng thân ca ca, thời khắc mấu chốt chính là như vậy đáng tin cậy. Tư thần sắc mặt đổi đổi, đứng ở một bên không nói một lời. Hoàng đế hỏi, Nạp Lan ái khanh mục đích ở đâu? Hay là, coi trọng thượng quan Tịch? Đúng vậy. Nạp Lan Giác quỳ đến thẳng tắp, ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước. Lời vừa nói ra, cả triều toàn kinh. Phải biết rằng Nạp Lan Giác chính là trưởng công chúa duy nhất nhi tử, nhiều ít quý nữ tế phá đầu muốn gả cho hắn. Mà thượng quan Tịch, tuy nói là cái có khả năng, lớn lên cũng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nữ tử quan trọng nhất thanh danh, nàng lại bị bại không còn một mảnh. Khác không nói, chỉ là ghen ghét này một cái, liền chú định tìm không thấy hảo nhà chồng. Huống chi, trên người nàng còn lưng đeo hoàng gia hô nước. Cái nào không có mắt dám coi trọng nàng. Ngại mệnh trường sao. Trăm triệu không nghĩ tới. Nạp Lan thế tử thế nhưng coi trọng nàng. Hoàng đế bất động thanh sắc mà nhìn tư thần liếc mắt một cái, nhưng thấy hắn khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, quanh thân tản ra lạnh băng hàn khí. Mùa đông khắc nghiệt, Kim Loan điện thượng phảng phất hầm băng, tựa hồ tùy thời đều sẽ đông chết người. Sợ Hàn Lao thần nhịn không được lôi kéo cổ áo, rụt rụt cổ, ngóng trông hoàng đế có thể chạy nhanh nói ra bãi triều này hai chữ. Hoàng đế còn không có mở miệng, Phượng Ngàn Diệp liền nhịn không được, lạnh lùng mà quét Nạp Lan rắc liếc mắt một cái, lời lẽ chính đang nói. Nạp Lan thế tử nói cẩn thận. Thượng quan Tịch mãi buồn vương vị hôn thê, ngươi nói như vậy, là ở chửi bới nàng khuê dự. Nạp Lan rắc lạnh lùng cười, trả lời lại một cách niềm ai. Ta chỉ là đơn phương khuynh mộ thượng quan Tịch thôi, lại chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Thượng quan Tịch càng là đối việc này không biết gì, như thế nào liền ảnh hưởng nàng khuê dự. Nhưng thật ra thượng quan Liên, vừa mới làm trò cả triều văn võ mặt, hướng ngươi biểu đạt tái mộ chi tình, nàng khuê dự, chỉ sợ sớm đã hủy đến không còn một mảnh. Nhưng tứ điện hạ vẫn là kiên trì phi nàng không cưới, có thể thấy được, khuê dự gì đó, một chút cũng không quan trọng. Liên tính khuê dự hủy hoại, thượng quan Liên vẫn là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, chút nào không chịu ảnh hưởng. Phượng Ngàn Diệp mắt đào hoa châm xuống, lạnh lùng nói. Nạp Lan Giác, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Không dám. Nạp Lan Giác nhàn nhạt nói. Tứ điện hạ nữ nhân không phải thượng quan Liên sao. Mà ta coi trọng chính là thượng quan Tịch, chúng ta chi gian, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tranh đoạt. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng thốt. Nạp Lan Giác, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Thượng quan Liên là bổn vương người thương, mà thượng quan Tịch còn lại là bổn vương vị hôn thê. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, bổn vương hai cái đều phải, không quá phận đi. Tuy rằng Tạ thị cùng thượng quan Hảo hòa ly, nhưng thượng quan Tịch như cũng là Bình Sa hầu phủ đích nữ, Bình Sa hầu thế tử là thượng quan Tịch thân đệ đệ, hơn nữa thượng quan Tịch sau lưng còn có một cái Tạ gia. Huống chi, lần này bình loạn, thượng quan Tịch lập hạ công lớn. Tuy rằng hắn một chút cũng không thích thượng quan Tịch, nhưng không thể không thừa nhận, thượng quan Tịch cái này vị hôn thê, có thể cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hắn không nghĩ từ hôn. Trừ phi, chờ hắn ngồi trên long ỷ. Đến lúc đó, hắn đem thượng quan Tịch hưu, cấp Liên Nhi đằng vị trí. Chỉ là hiện tại, muốn ủy khuất Liên Nhi. Hai cái đều phải. Cả triều văn võ bị Phượng Ngàn Diệp vô sỉ cấp kinh tới rồi. Kim Loan Điện thượng lặng ngắt như tờ, mọi người đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phượng Ngàn Diệp xem. Hai cái đều phải. Nạp Lan Giác câu môi cười lạnh. Xin hỏi tứ điện hạ, ai vì chính phi? Phượng Ngàn Diệp không chút nghĩ ngợi liền nói. Tự nhiên là Liên Nhi vì chính phi. Lời vừa nói ra, cả triều toàn kinh. Nạp Lan Giác vẻ mặt mỉa mai mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, gàn từng chữ một nói. Nguyên lai, Hoàng thượng cùng Tiết Quý Phi đính xuống con dâu, cư nhiên chỉ có thể làm thiếp. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt như dao nhỏ giống nhau nhìn chằm chằm thượng quan Liên. Nữ nhân này có độc. Nàng hại chết lão đại còn chưa đủ, hiện giờ, lão tứ cũng bị nàng mê đến không biết chính mình họ gì. Rõ ràng là một cái tư sắc thường thường nữ nhân. Như thế nào liền có lớn như vậy bản lĩnh đâu. Người tới, đem cái này yêu tinh hại người thượng quan Liên kéo xuống đi, chém. Phượng Ngàn Diệp chấn động, vội vàng nói. Phu hoàng, Liên Nhi nàng có tội gì? Ngươi làm sao có thể nói chém liền chém? Thượng quan Tịch kích động đến song quyền nắm chặt, huyết lưu ra tốc, cả người phát run, một câu cũng không nói ra được. Thật tốt quá. Chạy nhanh đem cái này thai họa cấp chém đi. Thiên hạ Thái Bình, nàng nằm cũng có thể lịch kiếp thành công. Thượng quan Liên lớn tiếng khóc thét. Hoàng thượng, ta không phạm pháp, dựa vào cái gì giết ta? Chương 1244, sợ nàng quấn lên hắn. Suy nghĩ nhiều. Chương 1244, sợ nàng quấn lên hắn. Suy nghĩ nhiều. Hoàng đế vững vàng mà ngồi ở trên long ỷ, cười lạnh liên tục. Không phạm pháp liền không cần đã chết sao? Những cái đó bảo vệ quốc gia các tướng sĩ, bọn họ phạm vào cái gì pháp? Liên bởi vì ngươi một câu, đã chết bao nhiêu người? Ngươi lại dựa vào cái gì giết bọn hắn? Thượng quan Liên hai mắt đấm lệ mông lung, dùng sức lắc đầu. Ta không có, ta liền con kiến đều luyến tiếc sát, như thế nào sẽ giết người? Hoàng đế cười lạnh, ngươi xui khiến đại hoàng tử tạo phản, đã chết như vậy nhiều tướng sĩ cùng ba cánh, ngươi còn dám nói chính mình vô tội. Trước kia là chấm coi thường ngươi, sớm biết rằng ngươi như vậy có khả năng, chấm đã sớm hẳn là chém đầu của ngươi. Còn thất thần làm gì? Kéo đi ra ngoài chém. Hai cái thị vệ một tả một hưu ân xuống nàng bả vai, đang muốn đem nàng áp giải đi xuống, lại thấy Phượng Ngàn Diệp phát điên dường như nhằm phía kia hai cái thị vệ, thế nhưng trước mặt mọi người đoạt đi rồi thượng quan Liên. Hoàng đế giận tím mặt, lão tứ, ngươi cũng muốn tạo phản sao? Nhi thần không dám. Phượng Ngàn Diệp ôm thượng quan Liên quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Phu hoàng, những cái đó đều là lời đồn, không có chứng cứ, nhi thần tin tưởng Liên Nhi, nàng như vậy thiện lương, sao có thể xui khiến đại hoàng huynh tạo phản? Rõ ràng là đại hoàng huynh chính mình muốn tạo phản, lại lấy Liên Nhi làm lấy cớ, vọng phụ hoàng nắm rõ. Hắn như thế nào sẽ sinh ra như vậy xuẩn nhi tử tới? Hoàng đế tức giận đến không được, trầm giọng nói. Đem tứ hoàng tử kéo ra, thượng quan Liên, chém eo. Hai cái ngự lâm quân tiến lên muốn đem Phượng Ngàn Diệp kéo ra, ai ngờ hắn thế nhưng đương trường phản kháng. Hắn chật vật mà nhào vào thượng quan Liên trên người, gắt gao mà bảo vệ nàng, lớn tiếng khóc thét. Các ngươi muốn sát nàng, trừ phi tử ta thi thể thượng bước qua đi. Phản thiên. Hoàng đế tức giận đến hận không thể một trưởng trụ phi Phượng Ngàn Diệp. Đúng lúc này, binh bộ thượng thư đột nhiên bước ra khỏi hàng, thật cẩn thận nói. Bệ hạ, thượng quan Liên sát không được. Hoàng đế đang ở nổi nóng, nghe vậy mắt hổ trừng, lạnh lùng mà quét về phía binh bộ thượng thư, sợ tới mức binh bộ thượng thư một cái run run, thấp đầu lại không dám nhiều lời một chữ. Thấy thế, hoàng đế cưỡng chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng hỏi. Vì sao sát không được? Binh bộ thượng thư nơm nớp lo sợ nói. Mộ Vân Quốc nhị hoàng tử Thác Bạt Uyên từng đã cảnh cáo vi thần, hắn nói, thượng quan Liên nếu là thiếu một cây tóc, hắn liền phái binh tấn công chúng ta Hàn Triều Quốc. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Đoàn người sôi nổi suy đoán. Này thượng quan Liên rốt cuộc là cái gì địa vị? Đại hoàng tử, tứ hoàng tử Lương Ngọc Trúc chờ Vương Tôn công tử bị nàng mê đến thần hồn điên đảo còn chưa đủ, như thế nào liền biệt quốc hoàng tử cũng tới xem náo nhiệt? Nàng rốt cuộc chỗ nào mê người? Luận tư sắc, xa không kịp thượng quan Tịch. Luận xuất thân, luận tài hoa, luận võ nghệ, luận nhân phẩm, thượng quan Tịch hết thể nghiền áp nàng. Nàng như thế nào liền thành vạn nhân mê đâu? Thượng quan Tịch yên lặng mà thở dài một hơi. Có Thác Bạt Uyên vì nàng chống lưng, thượng quan Liên ngắn hạn nội là chết không được. Hiện giờ Hàn Chiêu quốc nội ưu hỏa ngoại sầm, thật sự không có dư thừa binh lực đối phó Mộ Vân quốc. Thượng quan Liên mệnh, cứ như vậy bảo xuống dưới. Hoàng đế nghẹn khuất đến đỉnh đầu bốc khói. Nhưng mà, trước mắt, hắn chỉ có thể nhẫn. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Đại bình định nội loạn sau, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Thác Bạt Uyên, cũng sẽ không bỏ qua thượng quan Liên. Nạp Lan rắc lánh mắt nhẹ nâng, lạnh căm căm mà nhìn Phượng Ngàn Diệp liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Nếu tứ điện hạ cùng thượng quan Liên sớm đã sinh tử tương hứa, vậy ngươi nên cùng Tịch Nhi từ hôn, nếu không. Phượng Ngàn Diệp mắt đào hoa híp lại, vẻ mặt đề phòng mà nhìn Nạp Lan Giác, hỏi. Nếu không cái gì? Nạp Lan Giác con khỏe môi, thấp giọng nói. Nếu không, ta mỗi ngày cùng ngươi đối nghịch, cho ngươi ngột ngạt. Dù sao, cưới không đến người trong lòng, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, động động gân cốt, coi như là cường thân kiện thể. Ngươi uy hiếp bổn vương. Phượng Ngàn Diệp thanh âm lạnh băng. Nạp Lan Giác gật đầu, đúng vậy, ta liền uy hiếp ngươi, như thế nào? Nạp Lan Giác ngươi tìm chết. Phượng Ngàn Diệp giận dữ, múa may nắm tay, chiều Nạp Lan Giác đổ ập xuống ném tới. Mắt thấy hai người liền phải đánh nhau rồi, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tư thế tử thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. Hắn nhàn nhạt mà nhìn hai người liếc mắt một cái, nói. Ta quân tuy hoạch đại thắng, nhưng cũng chỉ là quét sạch duyên kinh thành vùng phản quân. Cả nước còn có rất nhiều phản quân ở gây sóng gió. Các ngươi không nghĩ như thế nào tiêu diệt phản quân, cư nhiên ở Kim Loan Điện thượng tranh đoạt khởi nữ nhân tới, làm chết đi các tướng sĩ sao mà chịu nổi. Nạp Lan Giác thấp giọng phản bác. Tứ hôn cũng chính là một câu sự, là tứ điện hạ thật quá đáng, rõ ràng không thích Tịch Nhi, lại muốn lợi dụng nàng sau lưng thế lực, cá cùng tay gấu đều muốn, quá mức lòng tham. Tịch Nhi tốt như vậy, dựa vào cái gì cho bọn hắn làm đá cây chân. Phượng Ngàn Diệp cầm tăng lên, vẻ mặt đắc ý nói. Ta càng không tứ hôn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, câu môi cười lạnh. Này hành vi, cùng lưu manh thổ phỉ cũng không có gì hai dạng. Thật không biết trong nguyên tắc lịch kiếp giả là thấy thế nào thượng hắn. Nạp Lan Giác đang muốn phát hỏa, lại nghe Tư Thần nhàn nhạt nói. Trước mắt chúng ta hẳn là tập trung tinh lực đối phó phản quân, từ hôn việc, chờ diệt phản quân lúc sau lại nghị, như thế nào? Nạp Lan Giác thấp giọng phản bác. Này lại không phải cái gì việc khó, nếu hôm nay nhắc tới, đơn giản liền đem hôn sự lui, từ biệt hai khoan thật tốt. Tư Thần nhàn nhạt nhắc nhở. Chính là, tứ hoàng tử không chịu từ hôn, này liền không phải một câu có thể giải quyết vấn đề. Nạp Lan Giác nhấp môi phản bác, hoàng thượng tiếp theo nói thánh chỉ liền có thể giải quyết vấn đề này. Tư Thần mặt vô biểu tình nói. Hoàng thượng là tứ điện hạ phụ thân, nếu tứ điện hạ không muốn từ hôn, hoàng thượng tự nhiên là đứng ở hắn kia một bên, không đạo lý hạ chỉ từ hôn. Thượng quan Tịch xem như xem minh bạch, Tư Thần hắn, căn bản không hy vọng nàng từ hôn. Thấy rõ ràng Tư Thần mục đích sau. Thượng quan Tịch trong lòng nhịn không được nảy lên một trận bi thương. Nàng cung Tư Thần, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, nguyên tưởng rằng, liền tính hắn không tính toán cưới nàng, cũng ít nhất là đứng ở nàng bên này. Nguyên lai, sở hữu hết thảy đều chẳng qua là nàng một bên tình nguyện ảo tưởng thôi. Tư Thần phản đối nàng từ hôn, đơn giản là sợ nàng không có hôn ước lúc sau quấn lên hắn. Hắn thật là suy nghĩ nhiều. Nàng thượng quan Tịch gả ai cũng không có khả năng gả thái tử. Thật sâu mà hít một hơi. Thượng quan Tịch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng bước đi đến Nạp Lan Giác bên người, thấp giọng nói. Nạp Lan thế tử, tính, đại cục làm trọng, trước mắt, quan trọng nhất chính là bình định phản quân, từ hôn việc, về sau lại nói. Chính là, Nạp Lan Giác còn muốn nói gì, lại bị thượng quan Tịch mạnh mẽ kéo về văn võ bá quan đội ngũ chung. Hắn trong lòng rất là không cam lòng, thật sự tưởng không rõ, một câu sự, vì sao phải làm đến như vậy phức tạp. Thượng quan Tịch hạ giọng, dùng lẫn nhau mới có thể nghe được thanh âm nói. Ca, tương lai còn dài, ngươi không cần bởi vì ta mà đắc tội bọn họ. Thấy thượng quan Tịch cùng Nạp Lan Giác cúi đầu nói lặng lẽ lời nói, Tư Thần Điệt Lệ mắt đào hoa trung hiện lên một mặt lanh mang. Thượng quan Tịch, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn gả cho Nạp Lan Giác sao? Chương 1245, thúc giục hôn. Chương 1245, thúc giục hôn. Muốn giết hắn phía sau màn hung thủ, hắn đã có manh mối, đại khái đoán được là người nào. Phái người truy tra yêu cầu thời gian, cho nên trước mắt. Hắn còn vô pháp cấp thượng quan Tịch danh phận. Hắn sợ phía sau màn hung thủ chó cùng rất dậu, bắt thượng quan tịch uy hiếp hắn. Tuy rằng cái này khả năng tính cũng không phải 100%, nhưng hắn không dám lấy nàng mệnh đi đánh cuộc. Hôm nay, hắn đứng ra ngăn cản thượng quan tịch từ hôn, chủ yếu cũng là diễn trò cấp phía sau màn hung thủ xem, tỏ vẻ hắn đối thượng quan tịch vô tình. Hơn nữa, nếu Mộ Vân Quốc nhị hoàng tử thích thượng quan Liên, kia thượng quan tịch làm phượng ngàn diệp vị hôn thê, cái này thân phận, Thác Bạt Uyên là luyến tiếc giết. Và lại, thượng quan tịch hôn sự nếu là thật sự lui, Nạp Lan Giác thế tất sẽ nhân cơ hội thỉnh chỉ tứ hôn, đến lúc đó, thượng quan tịch liền thành Nạp Lan Giác vị hôn thê. Thượng quan tịch từ nhỏ chán ghét phượng ngàn diệp, cho nên tư thần cũng không lo lắng bọn họ chi gian sẽ có cái gì, từ hôn chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng là, nếu thượng quan tịch thành Nạp Lan Giác vị hôn thê, này hôn còn lui được sao? Chỉ sợ hai người gấp không chờ nổi muốn thành hôn. Nghĩ vậy, tư thần thanh tuyệt trên mặt toàn là khói mù, thanh lánh mắt đào hoa trung càng là mây đen giăng đầy. Thượng quan tịch cảm giác được tư thần trên người áp suất thấp, trộm mà nhìn hắn một cái. Vị này tựa hồ tâm tình thật không tốt ta. Hỏng rồi nàng chuyện tốt còn như vậy hung, giống như người khác thiếu hắn một vạn lượng hoàng kim dường như, thật là đáng sợ, về sau vẫn là tận lực cách hắn xa một chút đi, miễn cho hắn nghĩ lầm nàng sẽ cuốn lên hắn, lại nhiều lần phá hư nàng từ hôn đại kế. Thượng quan tịch chưa bao giờ sẽ dây dừa không rõ. Người khác đối nàng không hảo nàng cũng sẽ không khổ sở, nhưng đương nàng nhận định người này đối nàng không hảo sau, cũng đừng hy vọng nàng sẽ đối người hảo. Ở nàng xem ra, cảm tình là cho nhau. Vô luận đã từng cảm tình có bao nhiêu hảo, nếu đối phương từ bỏ, nàng cũng sẽ không chút do dự từ bỏ, tuyệt không lì lợm la liếm lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lánh ông. Cho nên nàng đặc biệt không thể lý giải những cái đó vì ái tự sát nữ tử. Nếu đối phương không yêu, kia chính mình cũng có thể không yêu đối phương à, vì cái gì muốn tự sát đâu. Nửa năm sau, Tạ Phủ, Sóng Hương Đình. Chính trực giữa hè, trong ao hoa sen nở rộ, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, thước tha là lướt, hương khí thanh đù, đẹp không sao tả xiết. Chiến loạn kết thúc, còn có rất nhiều kết thúc công tác phải làm. Sáng sớm tinh mơ, Tạ Trạch mặc chỉnh tề, đang định đi binh bộ, lại bị Tạ Phu Nhân cấp bắt được vừa vặn. Đồng thời bị bắt được còn có Tạ Diên. Tạ Phu Nhân mang hai anh em đi vào Sóng Hương Đình, mệnh ma ma đưa tới thật dày một đại điệp bức họa. Hai anh em trao đổi một chút ánh mắt, lẫn nhau từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Mẫu thân vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Tạ Trạch vội vàng nói, nương, binh bộ bên kia còn có rất nhiều việc gấp yêu cầu xử lý, hài nhi đi trước một bước, có chuyện gì, chờ hài nhi trở về lại nói. Tạ phu nhân trắng Tạ Trạch liếc mắt một cái, tức giận nói, chờ ngươi trở về đều nửa đêm, ta ngủ sớm, ta tuổi lớn, so không được các ngươi người trẻ tuổi, xem một chút bức họa mà thôi, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Tạ Diên nói, nương, vậy ngươi cùng đại ca hảo hảo xem bức họa, ta hẹn Tịch Nhi cùng nhau thải liên, đi trước. Dứt lời, nàng lòng bàn chân mặt du, đang muốn khai lưu, lại bị Tạ phu nhân bắt lấy. Ngươi đứa nhỏ này, đều 18 tuổi, còn cả ngày nghỉ chơi, người khác giống ngươi tuổi này, hài tử đều sẽ mua nước tương. Tạ Diên chỉ vào Tạ Trạch nói, đại ca đều 20 tuổi, không cũng không đối tượng sao. Nương, ngươi trước chuyên tâm giúp đại ca tìm kiếm tức phụ nhi, chờ đại ca thành thân sau, ngươi lại nhọc lòng ta. Được không? Nếu không, hai cái đồng thời nhọc lòng, quá mệt mỏi nha, nữ nhi sẽ đau lòng. Tạ phu nhân nắm Tạ Diên tay đi vào bàn đá trước, chỉ vào một chồng bức họa nói. Diêu nhi, hiện tại là ngươi rất tốt thời cơ, ngươi cần thiết chặt chẽ nắm chắc, qua thôn này liền không cái kiếm yếu. Tạ gia nữ bởi vì chủ trương một chồng một vợ, cho nên cho tới nay đều rất khó gả. Tạ Diên cũng giống nhau. Tuy rằng nàng thông tuệ mỹ lệ, gia thế hiền hách, nhưng kinh thành không phải chỉ có nàng một cái quý nữ. Cưới vợ cưới hiền, ở nam nhân xem ra, không cho nạp thiếp nữ tử, là thế gian này nhất không hiền huệ nữ nhân, lớn lên lại mị cũng vô dụng. Đã từng Tạ Diên, đó là gặp tới rồi như vậy lạnh nhạt. Nhưng là hiện giờ tình huống không giống nhau. Một hồi chiến loạn, làm Tạ Diên tỏa sáng rực rỡ. Nàng bận trước bận sau, chiếu cô thương tàn, còn cứu rất nhiều người mệnh. Sống chết có nhau cảm tình, tất nhiên là bất đồng. Trước kia không ai cầu hôn, đó là bởi vì đoàn người còn không có tới kịp hiểu biết nàng. Đã bị nàng kia chế độ một vợ một chồng chủ trương cấp dọa chạy. Nhưng dọa chạy chủ yếu cũng đều là chút ăn chơi chắc táng. Chân chính phẩm đức cao khiết có nội hàm nam tử, là bởi vì không hiểu biết nàng, hơn nữa Tạ gia nữ thanh danh không tốt, cho nên mới không suy xét nàng. Chiến loạn thời kỳ, rất nhiều người thấy được nàng tốt đẹp, hiểu biết nàng lúc sau, cũng liền không ngại nạp thiếp không nạp thiếp. Cũng không phải mỗi người đều suốt ngày nhớ thương nạp thiếp. Có chút nam nhân, lấy sự nghiệp làm trọng, nạp thiếp hoặc là không nạp thiếp, đối bọn họ tới nói dầu dịa. Thiên kim khó mua trong lòng hảo, nếu thích, vậy không nạp thiếp đi. Vì thế, vẫn luôn ở vào hế hàng trạng thái Tạ Diên, đột nhiên trở nên bán chạy lên, Tạ phu nhân kích động đến nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cố tình, Tạ Diên nha đầu này không để bụng, cả ngày liền nhớ thương cùng Tịch Nhi chơi. Tịch Nhi có hôn ước trong người, nàng cái này là mợ, cũng không có biện pháp giúp nàng tường xem nhân ra, cho nên nàng cũng liền không ước thúc nàng, ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Huống chi, Tịch Nhi so Diều Nhi nhỏ hơn 3 tuổi, hôn sự không như vậy cấp bách. Diều Nhi đều đã 18 tuổi. Tốt như vậy cơ hội đưa tới cửa, nếu là không chặt chẽ bắt lấy, nàng sẽ hối hận cả đời. Tạ phu nhân mở ra bức họa cấp Tạ Diên xem, một bên giới thiệu. Đây là hình bộ thượng thư gia tiểu công tử Vương Thừa Vũ, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng nhân phẩm thực không tồi, sớm chút năm chúng bằng nhãn, vẫn luôn ở Hàn Lâm viện nhậm chức, hiện giờ 20 mấy tuổi, trong nhà không có tiểu thiếp thông phòng, cũng không ngoại thất, làm người chính trực lỗi lạc, đặc biệt thích hợp người. Tạ Diên nói, hình bộ thượng thư gia công tử, còn chúng bằng nhãn, đều 20 mấy tuổi, bên người như thế nào sẽ một nữ nhân đều không có. Ta không tin. Tạ phu nhân nói, hắn tuy ở Hàn Lâm viện nhậm chức, nhưng say mê với cha án, cho nên hôn nhân đại sự liền trì hoãn. Hình bộ thượng thư nhi tử nhiều, không vội mà làm hắn nối roi tông đường, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Tạ Diên lại hỏi, nếu không nóng nảy thành thân, hắn như thế nào liền chạy tới hướng ta cầu hôn? Tạ phu nhân cười nói, đương nhiên là bởi vì nữ nhi của ta mị lực lớn. Nói như vậy cũng nói được xuất khẩu. Mẫu thân ra mặt thật là càng ngày càng dày. Tạ Diên khỏe môi chịu chịu, nhìn mắt đứng ở một bên xem kịch vui Tạ Trạch nói. Nương, ngươi vẫn là trước cấp đại ca xem bức họa đi, hắn vội vã đi binh bộ đâu. Tạ Trạch nghiêm mặt, nương, ta thật sự không nghĩ xem. Tạ phu nhân vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn nhi tử, nói. Trạch nhi, ngoại giới có lời đồn truyền ra, nói ngươi đoàn tụ, nên không phải là thật sự đi. Chương 1246, Phượng Hoàng Nam ngàn vạn không thể gả. Chương 1246, Phượng Hoàng Nam ngàn vạn không thể gả. Tạ phu nhân đối đoạn tụ không có gì thành kiến, nhưng con trai của nàng, tuyệt đối không thể đoạn tụ. Nghe vậy, Tạ Trạch rất là vô ngữ. Hắn cùng Kiều Lạc rõ ràng chỉ là huynh đệ chi tình, nhưng gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, các loại đồn đại vớ vẩn xôn xao, nói hắn cùng Kiều Lạc có đoạn tụ chi phích. Những cái đó lời đồn còn truyền đến có bài bản hẳn hoi, làm hại hắn vì tị hiểm, gần nhất cũng không dám đi tìm Kiều Lạc. Hắn đã có hơn 10 ngày không gặp Kiều Lạc, trong lòng tưởng niệm vô cùng. Tiêu Lạc cũng không có tới tìm hắn, đại khái cũng là vì tị hiềm đi. Những cái đó loạn truyền lời đồn chuyện nhảm người thật sự là quá đáng giận. Nghĩ vậy, Tạ Trạch ánh mắt nhẹ khóa, thấp giọng phản bác. Nương, ngươi đừng nghe bên ngoài người nói bừa, kinh thành đồn đãi vớ vẩn có bao nhiêu điên cuồng ngươi lại không phải không biết, nhi tử hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ những cái đó lời đồn đãi, cũng hy vọng mẫu thân không cần bị đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng, tìm tức phụ là đại sự, gặp gỡ, thích, tự nhiên liền sẽ thành thân. Nào có cầm một chồng bức họa chọn lựa đạo lý. Tạ phu nhân vẻ mặt không yên tâm mà nhìn nhi tử, nói. Ngươi đối cái kia Kiều Lạc, thật sự không ý tưởng. Tạ Trạch cảm giác chính mình đều sắp bị hoan uổng đã chết. Hắn thở dài nói. Nương, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta thật muốn có đoạn tụ chi phích, sớm chút năm liền tìm nam nhân, còn sẽ chờ tới bây giờ. Nương ngươi tin tưởng ta, ta cùng Kiều Lạc thật sự chỉ là hảo huynh đệ, tuyệt đối không có bất luận cái gì không thanh bạch địa phương. Tạ Diên nguyên bản lòng bàn chân mặt du muốn trốn, hiện giờ nghe mẫu thân cùng đại ca nhắc tới Kiều Lạc, đuổi nàng đi nàng đều không nghĩ đi rồi. Tưởng tượng đến Kiều Lạc là nữ tử, nàng liền nhịn không được che miệng cười trộm. Lần trước, nàng còn từng cùng Kiều Lạc nói qua tâm. Nguyên lai Kiều Lạc căn bản liền không thành thân tính toán. Nàng tưởng khảo trạng nguyên, muốn vì mẫu báo thủ. Tạ Diên rất là kính nể nàng. Nhưng nàng cũng không duy trì Kiều Lạc khảo trạng nguyên. Kia chính là tội khi quân A. Còn không phải là báo thù sao? Nàng có thể giúp nàng A. Từ biết Kiều Lạc là nữ từ sau, Tạ Diên cùng Kiều Lạc cảm tình càng ngày càng tốt, đã sớm đã thành hảo tỉ muội. Nếu Kiều Lạc cũng không tính toán thành thân, không bằng hai người chắp vá cùng nhau sinh hoạt, miễn cho mẫu thân cả ngày thúc giục hôn. Hạ quyết tâm sau, Tạ Diên cười tủm tỉm nói. Nương, ta tin tưởng đại ca, hắn cùng Kiều Lạc chi gian, tuyệt đối là trong sạch. Tạ Trạch tinh mắt khẽ nâng, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn muội muội. Hiện giờ, đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời. Liền thân sinh mẫu thân đều không tin hắn, Diều Nhi cái gì cũng chưa hỏi, như thế nào liền như vậy tin tưởng hắn đâu. Tạ phu nhân cũng là vẻ mặt hồ nghi. Nàng nhướng mày nhìn nhà mình nữ nhi nói. Diều Nhi, ngươi nói được như vậy khẳng định, chẳng lẽ là có cái gì chứng cứ? Tạ Diên gật đầu, ta đương nhiên là có chứng cứ. Bởi vì Kiều Lạc thích người là ta. Ta cùng Kiều Lạc lưỡng tình tương duyệt, chỉ là, nàng quá nghèo, cho nên ta vẫn luôn không dám nói cho các ngươi. Ai ngờ thế nhưng làm đại ca thay ta bối nổi. Thấy mẫu thân cùng huynh trưởng toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình, Tiểu Lạc dừng một chút, làm nũng nói. Nương, Tiểu Lạc tuy rằng nghèo, nhưng nàng có bản lĩnh, hơn nữa giữ mình trong sạch, nữ nhi muốn gả cho nàng, được chưa? Không được. Tạ Trạch buột miệng thốt ra. Tạ Diên sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Vì sao không được? Tạ Trạch ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không biết vì sao không được. Nhưng vừa nghe nói Diểu Nhi muốn gả cho Kiều Lạc, hắn liền phi thường kháng cự, nói cái gì cũng không nghĩ nhìn đến Kiều Lạc thành thân. Tạ phu nhân thật cẩn thận mà thử nói. Trạch Nhi, ngươi nên không phải là thật sự thích Kiều Lạc đi. Cho nên ngươi mới có thể buột miệng thốt ra phản đối Diểu Nhi gả cho Kiều Lạc. Ta không có, mẫu thân nhiều lo lắng. Tạ Trạch vội vàng nói. Kiều Lạc tuy rằng Chi Lan Ngọc Thụ tuấn tú lịch sự, nhưng hắn thật sự là quá nghèo, Diểu Nhi gả cho hắn quá mức ủy khuất. Vương thượng thư gia tiểu công tử so Kiều Lạc mạnh hơn nhiều, mẫu thân cảm thấy đâu? Tạ phu nhân gật đầu, ta cũng cảm thấy Thừa Vũ kia hài tử hảo. Kiều Lạc lớn lên quá đẹp, thực dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Hiện giờ hắn nghèo, cho nên bên người không có gì nữ nhân. Diêu Nhi nếu là gả cho hắn, hắn liền một bước lên trời thành kẻ có tiền, đến lúc đó, đuổi theo hắn chạy tiểu cô nương nhiều đến không xuể, ngẫm lại đều phiền lòng, vẫn là tìm cái bề ngoài bình thường môn đăng hộ đối nam tử càng vì thỏa đáng. Tạ phu nhân cũng không phải chê nghèo yêu giàu người, chỉ là, mấy năm nay, Phượng Hoàng Nam sắc mặt nàng xem đến thật sự là quá nhiều. Tiểu tử nghèo cưới nhà có tiền cô nương sau, một bước lên trời biến thành kẻ có tiền, sau đó ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm nữ nhân vô số. Lấy thê tử tiền đi ra ngoài phiêu, nghĩ như thế nào ghê tởm. Cho nên tạ phu nhân muốn tìm cái môn đăng hộ đối con rể, cũng không gì đáng trách. Nàng không có thấy người sang bắt quàng làm họ chi tâm, cũng không nghĩ bị tiểu tử nghèo lợi dụng đi. Trở thành nhân gia đá cây chân. Môn đăng hộ đối, ai đều không leo lên ai, ai đều không lợi dụng ai, thư thái. Đạo lý này, Tạ Diên đương nhiên hiểu. Nhưng Tiểu Lạc cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, nàng nhân phẩm thế nào, nàng là lại rõ ràng bất quá. Huống chi, Tiểu Lạc là nữ tử, từ đâu ra ăn chơi đàng điếm nữ nhân vô số. Mẫu thân thật là suy nghĩ nhiều. Nhưng những lời này, Tạ Diên không thể nói. Tính, tương lai còn dài, hôn nhân đại sự không phải cho đùa. Nàng còn không có tìm Kiều Lạc thương lượng quá đâu, vạn nhất Kiều Lạc có mặt khác tính toán, nàng bên này liền tính thuyết phục mẫu thân cũng vô dụng. Xem ra, hôm nay cái không đem bức họa xem xong, nàng là vô pháp thoát thân. Để sớm đi tìm Tịch Nhi chơi, nàng chủ động thấu tiến lên đi xem bức họa. Thấy nữ nhi không hề khăng khăng phải gả Kiều Lạc, Tạ phu nhân mặt lộ vẻ vui mừng, lôi kéo Tạ Diên tay, tiếp tục cho nàng giới thiệu thanh niên tài tuấn. Đây là binh bộ thị lang gia đại công tử Lục Tử Tuấn, hắn tuy rằng đen điểm, nhưng võ nghệ cao cường, lần này bình loạn lập công lớn, hắn thực thưởng thức ngươi. Còn có vị này, là kinh triệu Doãn Chương Dịch, 4 năm trước cao trung trạng nguyên, nhà hắn là kinh thành nhà giàu số 1, Chương gia là nhìn chúng ngươi kinh thương tài hoa, chỉ là, Chương Dịch lung điểm, nhưng nương cảm thấy, có thể ở chung xem thử xem. Tạ Diên có lệ mà nhìn vài lần, nhẫn mại tính tình nghe tạ phu nhân lại nhảy xong, lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Diên xem xong sau liền đến phiên Tạ Trạch. Tạ phu nhân một bên phiên bức họa một bên thuộc như lòng bàn tay mà giới thiệu nói. Đây là tam công chúa nữ nhi Thẩm Hương Lâm, diện mạo thanh tú, ôn nhu hào phóng, ngươi nhìn xem này diện mạo, hợp không hợp mắt duyên. Có hay không cảm giác? Tạ Trạch đỡ chán vô ngữ. Một bức họa thôi, làm hắn như thế nào có cảm giác? Thấy Tạ Trạch không có gì phản ứng, Tạ phu nhân tiếp tục đi xuống phiên. Đây là Tiết Quý Phi chất nữ Tiết Giao Giao, lớn lên cùng Tiết Quý Phi có vài phần tương tự, là kinh thành có tiếng mỹ nữ. Ngươi xem. Nương. Tạ Trạch đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói. Binh bộ thật sự có rất nhiều sự tình muốn nội, bức họa gì đó, chờ hài nhi không lại xem. Tạ phu nhân trắng nhi tử liếc mắt một cái. Đừng lấy binh bộ đương lấy cớ, ta đã sớm hỏi thăm qua, binh bộ gần nhất không có gì đại sự, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, phía dưới người hoàn toàn có thể xử lý, ngươi không đi cũng không sao. Tạ Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ. Nương, chúng ta Tạ gia luôn luôn sẽ không bức con cái thành thân. Ngươi gần nhất là làm sao vậy? Chương 1247, rõ ràng là ở trốn hắn. Chương 1247, rõ ràng là ở trốn hắn. Thấy nhi tử không phối hợp, Tạ phu nhân cũng không có xem bức họa hứng thú. Nàng mệnh nha hoàn đem bức họa cầm đi nàng trong viện, sau đó thở dài, thấp giọng nói. Các đời lịch đại, chiến loạn qua đi đều sẽ ban bố xứng hôn lệnh. Đương kim thánh thượng không đành lòng cưỡng bách ba cánh, nhưng ta nghe các ngươi phụ thân nói, kim loan điện thượng, mỗi ngày đều có đại thần hướng hoàng thượng góp lời. Yêu cầu ban bố xứng hôn lệnh. Xứng hôn lệnh một khi ban bố, để lại cho các ngươi thời gian liền càng đoạn. Thinh hôn nam nữ, nếu ở trong thời gian quy định không thành thân, hoàng thượng liền sẽ hạ lệnh mạnh mẽ hôn phối. Chiến loạn thời kỳ, dân cư giảm mạnh, cho nên bình loạn lúc sau, hoàng đế giống nhau đều sẽ ban bố xứng hôn lệnh, lấy ra tăng quốc gia dân cư. Đương kim thánh thượng không đành lòng bức bách ba cánh, đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực không ở tấu chương thượng ký tên. Nhưng mà về xứng hôn lệnh tấu chương, như tuyết phiến mỗi ngày đều sẽ bay đến thánh thượng trong tay. Cũng không biết thánh thượng còn có thể kiên trì bao lâu. Ai đều biết xứng hôn lệnh có rất nhiều tệ đoan, chính là có biện pháp nào đâu. Một hồi đại chiến, trước mắt vết thương, nếu không sử dụng loại này cưỡng chế thủ đoạn gia tăng dân cư, quốc gia xây dựng làm sao bây giờ? Lại có đại chiến làm sao bây giờ? Nhắc tới xứng hôn lệnh, Tạ Trạch cùng Tạ Diên tất cả đều trầm mặc. Tạ Diên càng thêm kiên định gả cho Kiều Lạc quyết tâm. Thế gian nam nhi nhiều bạc hạnh. Nàng cùng Kiều Lạc kết nhóm sinh hoạt, so gả chồng mạnh hơn nhiều. Tạ Trạch trong đầu hiện lên Kiều Lạc thanh nhã khuôn mặt tuấn tú. Hắn khiếp sợ. Quả nhiên, ba người thành hổ, lời đồn truyền nhiều, liền hắn đều bị tẩy não. Đại khái là bởi vì hảo chút thiên không gặp Kiều Lạc, cho nên có chút tưởng hắn. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trong lòng phiền muộn. Thánh thượng nếu là ban bố xứng hôn lệnh, hắn nên làm cái gì bây giờ? Kiều Lạc lại sẽ cưới ai? Thật không được hắn liền tìm cá nhân giả thành thân đi. Chỉ là, tưởng tượng đến Kiều Lạc cũng muốn thành thân, hắn tâm, liền nói không nên lời bực bội. Hắn đây là làm sao vậy? Bị đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng sao? Tạ Trạch không dám thâm tưởng. Hắn nói cho chính mình, Kiều Lạc tuổi không nhỏ, cũng nên thành thân, hắn hẳn là chúc phúc hắn. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, liệt hỏa ánh mặt trời nướng nướng đại địa. Vội xong công vụ, Tư Thần Dục ngựa dơ roi đi vào Tạ phủ. Người gác cổng nói cho hắn, thượng quan tiểu thư sáng sớm tinh mơ liền ra cửa. Tư Thần cảm giác được không thích hợp. Hắn đã thật lâu không gặp thượng quan tịch. Phía trước chiến sự khẩn trương, mọi người đều vội, không thấy được thực bình thường. Nhưng hôm nay chiến loạn kết thúc, hắn mỗi lần lại đây Tạ phủ tìm nàng, luôn là vô hụt. Nay liền có chút không bình thường. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thượng quan tịch là ở trốn hắn. Chẳng lẽ nói, năm trước hắn ngăn cản nàng từ hôn, nàng sinh khí. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Tư Thần trong lòng một trận hoảng loạn. Ngày ấy hắn ngăn cản nàng từ hôn sau, hắn nguyên bản muốn tìm nàng hảo hảo nói chuyện, nhưng tiền tuyến chiến sự khẩn trương, hắn cùng ngày liền xuất phát lao tới chiến trường, không kịp cùng nàng giải thích. Đại hắn hồi kinh sau, hắn vẫn luôn không có cơ hội cùng nàng đơn độc trò chuyện. Hắn một lần lại một lần tới cửa bái phỏng, nàng lại luôn là không ở. Phía trước hắn không ý thức được, cho rằng kia chỉ là trùng hợp, hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, nàng này rõ ràng là ở trốn hắn. Tư Thần càng nghĩ càng hoảng hốt, hướng Tạ ra người dò hỏi thượng quan tịch hướng đi, vội vội vàng vàng chạy đến tìm nàng. Liên ở Tư Thần vội vã tới rồi tìm nàng hết sức, thượng quan tịch đang cùng nàng các bạn nhỏ ở trên sông chơi thuyền. Chính trực giữa hè, hoa sen khai đến chính thịnh. Lá sen tùng trung, xanh tươi đài sen duyên dáng yêu kiều, phảng phất một đám thanh tú thiếu nữ, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Thượng quan tịch thuyền, không lớn không nhỏ, đại khái có thể cất chứa mười mấy người. Bác lái đỏ là cây Phật thủ sơn trang hộ vệ, hắn ngày thường không thật sự, cầm tiền lương cảm thấy ngượng ngùng, tổng cảm thấy chính mình như là cái ăn không, cho nên hôm nay cái hắn sung phong nhận việc tới cấp đại gia diêu lỗ, tạm thời đảm đương bác lái đỏ. Ngay mùa hè ánh mặt trời tuy rằng thực liệt, nhưng hà phong mát lạnh, hà hương thanh đu, lệnh người vui vẻ thoải mái. Thượng quan tịch đám người hái mười mấy đài sen sau, liên hoa ở trên thuyền lột hạt sen ăn. Tạ Diên ngồi ở Kiều Lạc bên người, một bên hướng trong miệng tắt trắng non hạt sen, một bên cười khanh khách nói. Kiều Lạc, ta muốn gả cho ngươi. Khu khu khu. Khu khu khu. Khu khu khu. Trên thuyền hết đợt này đến đợt khác vang lên một trận hò khan thanh. Đoàn người tất cả đều bị Tạ Diên nói cấp kinh tới rồi, thiếu chút nữa bị hạt sen cấp nghẹn đến. Thượng quan tịch hoán quá khí tới, vội không ngừng nói. Không được không được, tuyệt đối không được. Hai cái nữ hải tử thành thân, đây là muốn nháo nào. Diêu tỷ tỷ như thế nào lại đột nhiên coi trọng Kiều Lạc? Lý Ngôn không nói một lời, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng mà hắn rũ tại bên người đôi tay, lại sớm đã nắm chặt thành quyền, quyền trên mặt gân xanh thẳng nhảy, có thể thấy được hắn nhẫn mại sớm đã tới rồi cực hạn. Không nghĩ tới Tịch Nhi cư nhiên sẽ phản đối, Tạ Diên sửng sốt một chút, ngay sau đó tò mò mà truy vấn. Vì cái gì không được? Thượng quan tịch có thể nói lời nói thật sao? Đương nhiên không thể. Nàng chỉ có thể biên chuyện xưa. Diêu tỷ tỷ, gần nhất, kinh thành đồn đãi vớ vẩn bay lời trời, ngươi cũng chưa nghe nói sao. Tạ Diên hỏi, cái gì đồn đãi vớ vẩn? Thượng quan tịch ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt xấu hổ nói. Chính là, Kiều Lạc cùng ngươi ca. Thượng quan tịch lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tạ Diên cấp đánh gãy. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn ta đều nghe nói qua, đều là chút không có hảo ý người bịa đặt hãm hại, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thượng quan tịch nói, lời đồn đích xác truyền đến có chút khoa trương, nhưng... Kiều Lạc thích đại ca ngươi, lại là sự thật. Cái gì? Tạ Diên há to miệng, không dám tin tưởng mà nhìn phía Kiều Lạc. Thượng quan tịch cũng nghiêng đầu nhìn phía Kiều Lạc, hỏi. Lạc Lạc, ngươi có phải hay không thích ta đại biểu ca? Tiêu Lạc sửng sốt, ngay sau đó nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Đúng vậy, ta vẫn luôn đều thực thích Tạ đại ca, nhưng ta thân là nam tử, chú định không có khả năng gả cho hắn, cho nên nhiều năm qua, ta chỉ có thể che giấu chính mình tâm tư, không cho người khác phát hiện, ai ngờ, chung quy vẫn là bị người có tâm cấp đã nhận ra, nháo đến dư luận xôn xao. Tạ đại ca là bị ta liên lụy, ta thực xin lỗi hắn. Nói đến này, Tiêu Lạc đôi tay che lại chính mình gương mặt, đem đầu vùi vào chính mình hai đầu gối chung, bả vai run lên, tựa hồ ở khóc. Thượng quan Tịch vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng an ủi. Lạc Lạc ngươi đừng khổ sở, mấy ngày này ngươi đã tận lực tránh ta đại biểu ca, ngươi làm được thực hảo, không ai sẽ trách ngươi. Tiêu Lạc khổ sở một trận, sau đó buông ra tay ngẩng đầu, vẻ mặt buồn rầu mà nhìn Tạ Diên, trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ. Nàng môi đỏ nhẹ nhấp, thấp giọng giải thích. A Diều, không phải ta không nghĩ cưới ngươi, mà là, ta loại tình huống này, sao có thể cưới ngươi? Liền tính ngươi không chê ta là cái đoạn tụ, ta cũng không thể lợi dụng ngươi tiếp cận đại ca ngươi à, nói vậy, ta còn là người sao? Tạ Diên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Tiêu Lạc thích nàng đại ca. Nàng như thế nào không biết? Ba người chính nói được hăng say, hồn nhiên không biết một đạo cao dài thân ảnh đang đứng ở khoang thuyền ngoại. Vội xong công vụ sau, Tạ Trạch liền giá thuyền nhỏ chạy đến. Bởi vì là người quen, cho nên hắn lên thuyền khi, đang ở Diêu Lô hộ vệ cũng không mở miệng nhắc nhở thượng quan Tịch đám người. Chương 1248, trốn không xong. Chương 1248, trốn không xong. Ai ngờ, khoang thuyền nội nói thế nhưng như thế kính bạo, còn bị bản tôn cấp nghe xong đi. Đang ở Diêu Lô hộ vệ tỏ vẻ thực xấu hổ. Tạ Trạch càng xấu hổ. Tuy rằng hắn lần nữa nói cho chính mình, hắn là tới đón muội muội về nhà. Nhưng hắn nội tâm lại so với ai đều phải rõ ràng, kia chẳng qua là hắn lấy cớ thôi. Muội muội đều lớn như vậy, nơi nào còn cần hắn cố ý tới rồi tiếp. Hắn chân chính muốn gặp người, là Kiều Lạc. Hắn nội tâm rõ ràng thật sự. Hơn 10 ngày không thấy, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ hắn. Nghe hà lời đồn đãi nổi lên bốn phía, hắn không thể không tị hiểm. Nguyên tưởng rằng Kiều Lạc không thấy hắn, cũng là vì tị hiểm. Không nghĩ tới, tị hiểm sau lưng, thế nhưng còn có như vậy một phần thâm tình. Tạ Trạch đứng ở trong gió, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Có khiếp sợ, có vô thố, có mê mang, còn có một tia bị hắn mạnh mẽ đè nén xuống vui mừng. Nguyên lai, nhiều năm trước kia, Tiểu Lạc liền đã như vậy thích hắn. Hắn thế nhưng cho tới bây giờ mới biết được. Nếu không phải hắn hôm nay vừa vặn lại đây, nói không chừng đời này hắn đều sẽ không phát hiện. Hắn như thế nào như vậy xuẩn. Thật là cái du mục đầu. Hắn suy nghĩ muôn vàn, chân tay luôn cuống, liền cổ căn đều hồng thấu. Hắn đột nhiên thẹn thùng lên, không biết nên như thế nào đối mặt Tiểu Lạc. Một ngụm cự tuyệt sợ bị thương Tiểu Lạc tâm. Chính là đoạn tụ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tạ Trạch càng nghĩ càng không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn lặng yên trở lại chính mình thuyền nhỏ thượng, giá thuyền nhỏ vội vàng rời đi, làm bộ chính mình chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Diêu Lỗ hộ vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như chính mình cái gì đều không có nhìn đến. Tiểu Lạc đã đủ đáng thương, hắn nếu đem việc này báo cho hắn, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Em đẹp một rất tốt thanh niên, như thế nào cố tình là cái đoạn tụ đâu. Tạ Trạch ở khoang thuyền ra ngoài hiện quá sự, trừ bỏ Diêu Lỗ hộ vệ không người biết hiểu. Khoang thuyền nội, thượng quan Tịch nhìn Tạ Diên, nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Diêu tỷ tỷ, Lạc Lạc yêu một cái không nên ái người, thật sự thực đáng thương, cho nên, ngươi ngàn vạn không cần lại nói gả cho nàng, nàng nếu là cưới ngươi, còn như thế nào quên đại biểu ca. Tạ Diên chỉ cảm thấy đại não một đoàn hồ nháo, lý không ra một cái manh mối tới. Nàng nguyên bản tính toán gả cho Kiều Lạc, hảo tỷ muội vui vui vẻ vẻ quá cả đời. Hoàng đế xứng hôn lệnh cũng hảo, cha mẹ thúc giục hôn cũng thế, nàng đều có thể né tránh. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, Kiều Lạc cư nhiên trong lòng có người. Hơn nữa nàng thích người, cư nhiên là nàng đại ca. Tạ Diên trầm mặc hồi lâu, lúc này mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng không chớp mắt mà nhìn Kiều Lạc, thấp giọng nói. Thực xin lỗi Kiều Lạc, là ta không đủ cẩn thận, không có thể phát hiện tâm tư của ngươi. Nếu ngươi thích ta đại ca, vì sao không hướng hắn thổ lộ đâu? Ta đại ca còn không có người trong lòng, ngươi hướng hắn thổ lộ, hắn nói không chừng liền tâm động, ngươi làm ta đại tẩu, cũng khá tốt. Tiêu Lạc lắc đầu, ta là nam tử, có thể nào làm ngươi đại tẩu? Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ ta là nữ tử, cũng làm không được ngươi đại tẩu. Tạ gia mãi châm anh thế ra, nhà cao cửa rộng, ta là cái hai bàn tay trắng cô nhi, sao có thể gả cho đại ca ngươi? Nàng đối Tạ đại ca, có sùng bái, có khâm phục, có ngưỡng mộ, duy độc không có nam nữ chi gian ái mộ. Bởi vì từ lúc bắt đầu nàng liền biết, Tạ Trạch là mây trên trời, mà nàng, còn lại là trên mặt đất bùn. Sinh hoạt đối nàng tới nói đã thực không dễ dàng, nếu lại đi mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật, kia nàng còn như thế nào sống sót. Tạ Trạch thực hảo, nhưng nàng chưa bao giờ động tâm. Bởi vì nàng biết, một khi động tâm, nàng liền sẽ đem chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nàng nguyên bản muốn cùng hắn làm cả đời bằng hữu, nhưng kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ngay cả cái này hèn mọn ý tưởng, nàng đều không thể thực hiện. Nàng không có gì có thể vì Tạ Trạch làm, duy nhất có thể làm, chính là cách hắn xa một chút, miễn cho hắn bị lời đồn đãi gây thương tích. Tạ Diên nhấp môi, không nói chuyện nữa. Mẫu thân không phải một cái chê nghèo yêu giàu người, nhưng mẫu thân sợ người nghèo nương Tạ gia hướng lên trên bò, cuối cùng cô phụ nàng nhi nữ. Mẫu thân tìm con rể đều như vậy khắc nghiệt, tìm con dâu chỉ biết yêu cầu càng cao. Nàng thật sự không nên xúi dục tiểu lạc thổ lộ. Ca ca là cái du mục đầu, khó hiểu phong tình, không hiểu thương hương tiếc ngọc, vạn nhất mẫu thân cấp tiểu lạc nan kham, ca ca sẽ như thế nào làm? Ca ca nhất định sẽ đứng ở mẫu thân kia một bên đi. Cuối cùng tiểu lạc không những không chiếm được cảm tình, ngay cả tôn nghiêm cũng sẽ mất đi. Huống chi, tiểu lạc nếu là tưởng cùng đại ca ở bên nhau, phải khôi phục nữ nhi thân, này sẽ đưa tới nhiều ít nhàn ngôn thoái ngữ. Từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất. Không hổ là tiểu lạc, ái đến thâm trầm, ái đến lý trí, khiến người khâm phủ. Thấy Tạ Diên vẻ mặt sùng bái mà nhìn tiểu lạc, Lý Ngôn trong lòng một trận chua xót. Chiến loạn thời kỳ, hắn sợ chính mình sẽ chết, không dám dễ dàng thổ lộ. Chiến loạn sau khi kết thúc hắn phát hiện, kinh thành có vài cái quý công tử thích Tạ Diên. Hắn tự ti, không dám thổ lộ, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Ai ngờ, Tạ Diên cư nhiên thích tiểu lạc. Hắn sớm nên nghĩ đến không phải sao. Thủ cửa thành khi, mỗi lần tiểu lạc bị thương, Tạ Diên đều sẽ tận tâm tận lực chiếu cố hắn. Không khí có chút áp lực. Thượng quan Tịch dám chỉ tiểu lạc nói ra thích Tạ Trạch nói, đơn giản là vì đoạn Tạ Diên nhậm tưởng. Ai ngờ Tạ Diên cư nhiên tác hợp khởi tiểu lạc cùng Tạ Trạch tới. Tạ Diên nàng, biết tiểu lạc là nữ tử sao? Thượng quan Tịch trong lòng hồ nghi, nhưng làm trò Lý Ngôn mặt, nàng cũng không hảo nói toạc ra. Lạc lạc luôn luôn lý trí, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đối Tạ đại ca sinh ra tình yêu nam nữ. Điểm này, thượng quan Tịch đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Biết rõ không có khả năng ở bên nhau, sao có thể cho phép chính mình động tình. Tựa như nàng cùng Phượng Ngàn Diệp, nàng là thà rằng chết, cũng tuyệt đối sẽ không đối Phượng Ngàn Diệp động tình. Liên ở thượng quan Tịch miên man suy nghĩ hết sức, khoang thuyền ngoại đột nhiên vang lên một đạo thanh lanh thanh âm. Thượng quan Tịch, lại đây. Thượng quan Tịch trong lòng run lên. Đây là tư thần thanh âm. Từ lần trước ở Kim Loan Điện thượng bị tư thần hỏng rồi từ hôn đại kế sau, nàng liền vẫn luôn tránh tư thần, miễn cho hắn nghĩ lầm nàng sẽ quấn lên hắn, luôn toát ra tới làm phá hư. Hôm nay cái hắn như thế nào sẽ đột nhiên lại đây tìm nàng. Thượng quan Tịch ra đầu một trận tê dại, tổng cảm thấy không chuyện tốt. Nàng nín thở ngưng thần, không dám phát ra chút nào tiếng vang, làm bộ chính mình không tồn tại. Tư thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Thượng quan Tịch, ta biết ngươi ở bên trong. Nghe vậy, thượng quan Tịch cổ co rụt lại, càng thêm không dám đi ra ngoài. Nhưng nàng biết, lấy tư thần tính tình, nàng hôm nay cái nếu là giả chết, ngày sau khẳng định sẽ bị hắn trả thù. Hít sâu một hơi, nàng căng ra đầu đi ra khoang thuyền. Vừa ra khoang thuyền nàng liền thấy tư thần. Hắn đứng ở đối diện thuyền rồng thượng, mặc phát phi dương, bạch y lìa nhẹ nhàng, giống như trích tiên. Thượng quan Tịch ở trong lòng chửi thầm. Rõ ràng là cái ác ma, lại cứ giải quá một trương thiên tiên mặt, hại nàng ngây ngốc mà cho rằng hắn là người tốt, thậm chí còn từng ảo tưởng lợi dụng hắn thoát khỏi hôn ước. Kết quả, không những không có thể lợi dụng thành công, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị hắn hỏng rồi chuyện tốt. Vì giúp nàng từ hôn, ca ca đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực, không tiếc hy sinh chính mình thanh danh. Kết quả, hắn khinh phiêu phiêu nói mấy câu, ca ca nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Chương 1249, ngươi đang trách ta. Chương 1249, ngươi đang trách ta. Mắt lạnh hà phong, thổi đi hạ cực nóng. Thượng quan Tịch thân xuyên một bộ màu xanh lục váy sam, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết, dáng người thướt tha nhiều vẻ, thướt tha là lướt, tựa như bích ba tiên tử. Nàng muôn vàng tóc đen ở trong gió nhẹ nhẹ vũ phi dương, cuốn lên một cái lại một cái mê người độ cung. Màu xanh lục là nhất chọn người. Làn da không đủ bạch hoặc là có chút thô ráp người mặc vào áo lục, sẽ đem làn da thượng màu đen cùng thô ráp phóng đại, sấn đến người xấu xí bất ham. Béo người mặc vào áo lục, sẽ sấn đến dáng người càng thêm mập mạp bất ham, phảng phất một đầu trải qua tỉ mỉ trang điểm phi heo. Chỉ có da thịt tuyết trắng, eo thon tinh tế, dáng người thướt tha người, mới có thể căng đến khởi màu xanh lục. Cho nên, phàm là có điểm tự mình hiểu lấy người, cũng không dám dễ dàng xuyên áo lục. Thượng quan Tịch từ nhỏ liền lớn lên Mỹ, chỉ có nàng chọn quần áo không có quần áo chọn nàng thời điểm, cho nên nàng cái gì nhan sắc quần áo đều dám hướng trên người bộ, bởi vì nàng xuyên cái gì nhan sắc quần áo đều đẹp, căn bản không cần suy xét quần áo chọn người vấn đề. Tư thần trước mắt sáng ngời. Một đoạn thời gian không thấy, thượng quan tịch trường cao không ít, dáng người cũng trở nên càng tốt. Tuy rằng nàng quần áo cũng không có thúc thật sự khẩn, nhưng nơi đó, lại cổ đến có chút quá mức. Tư thần nuốt nuốt nước miếng, bất động thanh sắc mà rời mắt đi, khuôn mặt tuấn tú hồng đến phảng phất dáng đỏ. Thượng quan tịch không rõ nguyên do, còn tưởng rằng hắn mặt là nhiệt hồng. Thấy hắn rời mắt không xem nàng, thượng quan tịch có chút khó có thể lý giải. Tiêu nàng ra tới lại không nghĩ nhìn đến nàng. Tư thần đây là mấy cái ý tứ. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, tư thần làm việc, luôn luôn lệnh người không thể tưởng tượng, tỉ như nói, hắn từng chủ động ôm nàng thân nàng, lại không chuẩn nàng từ hôn. Đây là người bình thường sẽ làm sự sao. Cho nên, vô luận hắn làm chuyện gì đều chẳng có gì lạ, bởi vì hắn không phải một người bình thường. Đến nỗi đã từng những cái đó hôn, coi như là bị cẩu cắn. Điều chỉnh tốt tâm thái, thượng quan tịch nhàn nhạt mà nhìn tư thần, hỏi. Tư thế tử tìm ta, là có chuyện gì sao? Tư thế tử. Trước kia, nàng đều là gọi hắn tư thần ca ca, lúc này mới bao lâu, liền xưng hô đều sửa lại. Sợ Nạp Lan giác không cao hứng sao? Tư thần khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, không đáp hỏi lại. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Thượng quan tịch tâm nói, không có việc gì ngươi tìm ta làm gì. Nhưng mà đối mặt tư thần lạnh băng mắt đào hoa, nàng túng, nào dám nói như vậy. Thượng quan tịch tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng nàng biểu tình bán đứng nàng. Tư thần khuôn mặt tuấn tú trầm xuống lại trầm. Hồi lâu không thấy, nàng thế nhưng như vậy không thích hắn. Hắn là người lạnh nhạt, cho tới nay đều không có quá nhiều cảm xúc dao động, sở hữu hỉ nộ ai nhạc tất cả đều cho nàng. Mà nàng luôn có biện pháp chọc giận hắn. Chẳng sợ nàng cái gì cũng chưa làm, hắn cảm xúc cũng có thể bị nàng quấy nhiễu, chịu nàng ảnh hưởng. Tựa như giờ phút này, nàng giống xem người xa lạ giống nhau nhìn hắn, cung kính lễ phép, chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, nhưng kia phân xa cách, lại làm hắn tâm trầm xuống lại trầm. Hắn áp xuống trong lòng không vui, nhàn nhạt nói, lại đây. Thượng quan tịch không nghĩ qua đi, nhưng nàng biết, nàng là đấu không lại tư thần. Nàng hơi nhắc tới khí, giống chuồn chuồn giống nhau bay lên thuyền rồng. Hà gió thổi khởi nàng màu xanh lục tà váy, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, tươi mát thoát tục, phảng phất tiên tử đọa nhập phàm trần. Gần gũi coi trọng quan tịch, chỉ cảm thấy nàng như xuất thủy phù dung giống nhau, thanh thuần trung mang theo kiều mị, làm người tâm, không lý do đó là một trận kinh hoàng. Một đoạn thời gian không thấy, cũng đã lớn thành yêu tinh. Tư thần thanh lánh mắt đảo hoa loé loé, vội vàng thu hồi ánh mắt, xoay người vào khoang thuyền. Thượng quan tịch vội vàng đuổi kịp. Khoang thuyền nội hương khí phát núi. Huyết long bàn gỗ thượng, bãi mười mấy bàn điểm tâm, còn có trái cây cùng trà uống. Có hạt mẹ bánh tráng, bánh hoạch đào bánh, đậu đỏ bánh gạo nếp, đường phèn tuyết lê chờ. Tất cả đều là nàng thích. Bánh ngọt tất cả đều tản ra nhiệt khí cùng ngọt hương, vừa thấy chính là hiện làm. Thượng quan tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn phía tư thần. Đại thật xa tới rồi, liền vì thỉnh nàng ăn mỹ thực. Hắn có lòng tốt như vậy. Thượng quan tịch cảm thấy, này hơn phân nửa là một hồi hồng môn yến, nàng đến gấp bội tiểu tâm mới là. Hai người ngồi xuống. Tư thần chỉ vào một bàn mỹ thực nói, ăn. Thượng quan tịch mắt thèm mà nhìn một bàn mỹ thực, muốn ăn, rồi lại không dám ăn. Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Thấy thượng quan tịch vẻ mặt do dự, tư thần sắc mặt trầm trầm. Cần thiết như vậy để phòng hắn sao? Hắn liền nước sông giặt sạch một chút tay, lấy ra lụa khăn trà lau sạch sẽ, sau đó cầm lấy một khối bánh hoạch đảo bánh thong thả ung dung mà ăn lên. Ăn xong bánh hoạch đảo bánh, hắn lại giơ tay cầm lấy bài ở thượng quan tịch trước mặt đường phèn tuyết lê, ưu nhã mà uống một ngụm. Sau đó thả lại nàng trước mặt, lạnh lùng nói. Không có độc, uống. Uống hắn uống qua đường phèn tuyết lê. Này không phải ăn hắn nước miếng sao. Thấy thượng quan tịch vẻ mặt không tình nguyện, tư thần câu môi cười lạnh. Người cần thiết như vậy sao? Lại không phải không thân quá. Thượng quan tịch mặt nháy mắt hồng thấu, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Nàng giận dỗi cầm lấy bạch ngọc ly, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Uống liền uống, ai sợ ai. Tư thần thân thủ cho nàng rót đầy đường phèn tuyết lê. Thấy tịch nhi vẫn không nhúc nhích, hắn lại cầm lấy một khối hạt mẹ bánh tráng, cắn một ngụm, sau đó đem ăn thừa bánh tráng phóng tới thượng quan tịch bên miệng, lời ít mà ý nhiều nói, không có độc, ăn. Thượng quan tịch đầy mặt hát tuyến. Nàng khẽ cắn môi, miệng một trương, giận dỗi đem dư lại bánh tráng toàn bộ cắn, lại không nghĩ, một không cẩn thận, môi đỏ thế nhưng đụng phải tư thần hành ngọc ngón tay. Tư thần trong lòng run lên, ngón tay nhịn không được run lên một chút. Hắn điệt lệ mắt đào hoa hiện lên một đạo ưu quang, khàn khàn thanh âm hỏi. Ăn ngon sao? Cũng không biết hỏi chính là hạt mẹ bánh tráng vẫn là hắn ngón tay. Thượng quan tịch vội vàng đem hạt mẹ bánh tráng ngậm đi, trầm mặc gật gật đầu. Tư thần tiếp tục cấp thượng quan tịch uy thực, thượng quan tịch lắc đầu, thấp giọng nói. Ta chính mình ăn. Tư thần nhìn mắt chính mình ngón tay, thất vọng mà thu hồi tay. Cuồng phong thổi qua, mang đến một trận mát lạnh hơi nước. Tư thần sao động tâm cuối cùng bình phục chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi nói. Vì sao chúng ta? Ta không có. Thượng quan tịch vội vàng lắc đầu. Tư thần không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Ta đi tạ phủ tìm ngươi, ngươi luôn là không ở, không phải trốn ta là cái gì. Thượng quan tịch giải thích, ngươi cũng thấy rồi, ta cùng bằng hưu ra tới Thải Liên. Tư thần cười lạnh, mỗi ngày Thải Liên sao? Thượng quan tịch, có đôi khi hái thuốc, có đôi khi.